Chương 1651 thiểm điện ngăn động tác của Thân Mộc Nguyên, ngươi làm chuyện vô dụng nữa, xem ta đây. Nói xong, thiểm điện nâng lên móng vuốt vuốt vào hư không mấy chục cái, một vết rách rất nhỏ xuất hiện, hai móng vuốt của thiểm điện bộc phát ra từng đạo hư không đạo vận cuồng bạo trực tiếp xé mở vết rách kia. Một khối luyện đạo kim lớn cỡ đạo trận môn tinh không thành xuất hiện trước mặt Thân Mộc Nguyên. Thân Mộc Nguyên ngốc trệ chằm chằm vào móng vuốt của thiểm điện. Luyện đạo kim lớn nhỏ đối với hắn không có bất kỳ rung động. Lúc trước hắn nhìn thấy tinh cầu luyện đạo kim rồi, hiện tại khối luyện đạo kim này đối với Thân Mộc Nguyên mà nói không tính là gì. Thế nào? Ta không lừa ngươi nha. Thiểm điện đắc ý nói một câu sau, lúc này mới mở rộng ra đạo vận khí tức, chuẩn bị thu luyện đạo kim vào thế giới của mình. Thân Mộc Nguyên thì thào nói ra, ngươi vừa xé mở ngoại duy không gian sao? Ngoại duy không gian căn bản cũng không phải trận kỳ có thể chạm đến. Thân Mộc Nguyên từng luận đạo cùng với tu sĩ khác, không gian chỗ bọn hắn, bất kỳ một vị trí nào cũng ẩn nấp một ít ngoại duy không gian. Những ngoại duy không gian này tuyệt đại đa số đều do vũ trụ tự nhiên hình thành, thật giống như cấm chế tự nhiên. Nhưng khác với cấm chế tự nhiên ở chỗ là, ngoại duy không gian không thể bị trận kỳ phá giải. Trong mắt Thân Mộc Nguyên thì ngoại duy không gian tồn tại thời gian lâu dài có thể hình thành một tiểu thế giới ẩn nấp. Thiểm điện một bên khóa luyện đạo kim vừa nói, đương nhiên là ngoại duy không gian, không hiểu sao, hắc hắc, có muốn ta dạy ngươi hay không? Vậy đa tạ thiểm điện huynh đệ. Nghe nói thiểm điện có thể tùy ý dạy loại đại đạo huyền bí này cho mình, Thân Mộc Nguyên kích động gọi cả thiểm điện huynh. Thiểm điện khinh thường nói, ngoại duy không gian và vân vân, chỉ là một chỗ không gian đa đa duy mà thôi. Thái gia đã sớm dạy ta, bất luận không gian nào đều là tồn tại đa duy. Đều muốn hoàn toàn lý giải không gian tồn tại bao nhiêu duy độ, thì cần hiểu rõ không gian đạo tắc. Nói đến thì phải nói tới có tu luyện không gian quy tắc hay không, ngươi không tu luyện quy tắc đại đạo, nói với ngươi quá tốn sức. Nói đến đây, thiểm điện bỗng nhiên im ngay, lập tức tăng tốc độ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn liền cuốn lấy khối luyện đạo kim đưa vào vũ trụ của mình. Bản thân nó cũng chỉ có kiến thức nửa vời đối với ngoại duy không gian, thời điểm địch cửu dạy nó cũng không có giải thích như vậy, chỉ là trong thời gian lâu dài nó quên. Giờ giải thích chỉ là vì lừa gạt Thân Mộc Nguyên mà thôi. Nó có thể tìm tới luyện đạo kim chỉ là bởi vì quy tắc đại đạo mà thôi. Đạo hữu, người gặp thì có phần, độc chiếm một khối luyện đạo kim lớn như vậy có nuốt trôi hay không? Một gã thư sinh với làn da trắng nõn đột nhiên ngăn cản đường đi của thiểm điện, cùng Thân Mộc Nguyên, thời điểm nhìn thấy thiểm điện, trong mắt còn xuất hiện sự kích động. Tim Thân Mộc Nguyên nhảy dựng, hắn cảm giác được thiếu niên này tuyệt đối là một cường giả đỉnh cấp, không cùng một cấp với cực thai mà hắn giết. Thiểm điện, đi ra ngoài trước lại nói. Thân Mộc Nguyên nhanh chóng đưa ra quyết định. Thân hình thiểm điện lóe lên, nhanh chóng xông ra ngoài. Thân Mộc Nguyên chuẩn bị chỉ cần đối phương động thủ lập tức ra tay ngăn lại, không nghĩ tới đối phương vậy mà không ra tay ngăn trở. Thân Mộc Nguyên vòng vo thoáng một phát, hiểu ý nghĩ của đối phương. Đối phương cũng hy vọng bọn hắn đi ra ngoài. Nơi này là hội đạo Sa Nguyên, một khi hắn và thiểm điện xông vào hội đạo Sa Nguyên thì đối phương không nhất định có thể bắt được bọn hắn. Thiểm điện cùng Thân Mộc Nguyên tiến vào hội đạo Sa Nguyên vốn cũng không sâu, chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, hai người liền chạy ra khỏi hội đạo Sa Nguyên. Hai người còn không có dừng lại, lập tức cũng cảm giác được không gian bị khóa, một loại áp lực cường hãn truyền đến. Nhanh phát tin tức cho địch đạo hữu, chúng ta bị không gian đại trận khốn trụ. Thân Mộc Nguyên kinh nghiệm lão đạo, khi thiếu niên không ngăn lại bọn hắn lao ra hội đạo Sa Nguyên, thì hắn cũng cảm giác được không đúng, chẳng qua là chờ bọn hắn lúc đi ra, đã bị vây ở không gian trong trận. Thiểm điện cũng biết sự tình có chút đại điều, nó đã chiếm được như vậy một khối lớn luyện đạo kim, mà ở trong đó chỉ ít có hơn 10 người ngấp nghé hắn luyện đạo kim, lúc trước cái kia mặt trắng thiếu niên còn rất cường hãn bộ dạng, nó cũng không dám khinh thường nữa. Mấy đạo tin tức bị nó phát ra ngoài, chẳng qua là rất nhanh thiểm điện liền trợn tròn mắt. Tất cả tin tức đều bị ngăn trở xuống, nói cách khác, gia hỏa bố trí cái không gian đại trận này, lý giải đối với quy tắc không gian không yếu hơn thiểm điện nó. Có phải hay không phát không ra? Sắc mặt Thân Mộc Nguyên cũng có chút khó coi. Không gian phong tỏa trận bị mở ra, trận môn lối đi có một tu sĩ đang đứng, chính là thiếu niên mặt trắng. Bên cạnh thiếu niên mặt trắng còn có các tu sĩ khác, vô luận tu vi thực lực, cao thấp đều một bộ kính cẩn đối với thiếu niên. So với cực thai thì thiếu niên mặt trắng càng giống một thủ lĩnh hơn. Lúc trước tên đi theo các ngươi cùng một chỗ tiến, vào hội đạo Sa Nguyên cực thai không thấy, nếu là ta không có đoán sai, hắn hẳn là bị các ngươi giết a. Thiếu niên mặt trắng vẫn mỉm cười. Thiểm điện nâng móng vuốt chỉ vào mặt trắng thiếu niên, như thế nào, tên kia muốn giết chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không thể đánh trả phải không? Chính là lão thân giết, ngươi muốn như thế nào? Thân Mộc Nguyên im lặng nhìn thoáng qua thiểm điện, tại sao ngươi không nói là mình giết, rõ ràng là chuốc thù hận cho hắn. Thiếu niên mặt trắng ấm áp cười, không thế nào, chẳng qua cực thai là một bằng hữu tốt nhất của ta, hiện tại hắn bị các ngươi giết, các ngươi tính đi như vậy sao? Thất chảo thần côn là thần thú côn bằng biến dị, chẳng những có thể dùng ngao du hỗn độn, còn có thể bỏ qua hội đạo sa nguyên trong bại đạo đạo tắc. Là trọng yếu hơn là, thất trảo thần côn còn có một đặc biệt bản lĩnh, cái kia chính là có thể tại hỗn độn bên trong tìm kiếm được đường ra. Nếu là dùng thất trảo thần côn máu huyết tu luyện, thì là có thể cảm ngộ đến thất trảo thần côn loại thiên phú này thần thông. Một tu sĩ bỗng nhiên nói. Nói chuyện chính là một nam tu béo ú, bước thứ 6 sơ kỳ, hẳn là ổn định không lâu. Thiểm điện hung dữ chằm chằm nam tu mập này, nhe răng ra. Nếu có cơ hội, nó thậm chí xông đi lên một ngụm nuốt cái thứ khốn này. Thứ khốn nạn này vậy mà xui khiến người khác dùng máu tươi của nó tu luyện, quả thực là làm cho mình cái chết không dễ nhìn mà. Ánh mắt thiếu niên mặt trắng sáng lên, hắn chằm chằm nam tu mập mạp, hỏi, ngươi có phương thức tu luyện? Nam tu mập hiển nhiên đã sớm chờ những lời này, hai tay nâng lên một quả ngọc giản rồi nói, tiền bối, đây chính là thứ mà trong lúc vô tình vãn bối lấy được, có lẽ hữu dụng với tiền bối. Thiếu niên mặt trắng cầm qua ngọc giản quét qua, lập tức cười ha ha thu hồi ngọc giản đáp, không tệ, ta rất thích thứ này, ngươi tên là gì? Vãn bối gọi Tán Ô, tới nơi này thời gian không phải rất dài. Hai mắt nam tu mập híp lại, tranh thủ thời gian đáp. Hắn đúng là Tán Ô tiến vào cùng với địch cửu, còn có ý định ám toán địch cửu. Thiếu niên vỗ Tán Ô bả vai, rất tốt, tương lai ngươi đang ở đại đạo trận môn tinh không thành có cái gì không ổn sự tình, trực tiếp báo danh tự Ôn Thiên Nghĩa là tốt rồi. Được, được, đa tạ tiền bối xem trọng. Tán Ô liên tiếp nói, kính cẩn lui ra phía sau. Hắn muốn chính là chỗ này mấy chữ, chỉ cần có lời của Ôn Thiên Nghĩa, thì ở tinh không thành không có ai dám làm gì Tán Ô hắn. Tán Ô hắn cũng không cần trốn ở luyện đạo vũ trụ, chỉ cần tìm được đầy đủ luyện đạo kim, hắn có thể tiến vào tinh không thành tu dưỡng một thời gian ngắn. Ngươi giết bằng hữu tốt nhất của ta, hiện tại ta lấy thú sủng của ngươi, nếu là ngươi không muốn mà nói, vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi có mấy phần bổn sự. Ôn Thiên Nghĩa cười tủm tỉm nhìn Thân Mộc Nguyên, sau đó đưa tay cầm ra pháp bảo. Pháp bảo của hắn thật giống như chảy cán bột bình thường, nhưng quanh chảy cán bột có đạo vận lưu chuyển, khắc đầy các loại đạo văn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sắc mặt Thân Mộc Nguyên trở nên khó coi, hắn biết mình bị ám toán, vội vàng chỉ muốn trốn, không nghĩ tới đối phương sớm đã có chuẩn bị mà đến, vốn định đưa hắn cùng Thiểm Điện đuổi ra hội đạo sa nguyên. Sau đó ở bên ngoài dùng vây khốn giết thần trận cùng khóa không trận khóa lại bọn hắn. Nếu như không có trận pháp thì Thân Mộc Nguyên nắm chắc mình có thể ngăn cản đối phương, sau đó thong dong mà đi, nhưng bây giờ không nhất định. Cho người ba hơi thở thời gian cân nhắc, sau ba hơi thở ta liền động thủ, một hơi. Ôn Thiên Nghĩa vừa mới nói xong một hơi, pháp bảo đã hóa thành một cây trụ to lớn trực tiếp đánh tới Thân Mộc Nguyên. Cùng một thời gian, vây khốn sát thần trận cũng phát động. Áp lực từ không gian áp lực cùng vây khốn sát thần trận phủ xuống. Phối hợp với pháp bảo của Ôn Thiên Nghĩa công kích khiến cho Thân Mộc Nguyên khó khăn. Thân Mộc Nguyên còn chưa kịp mắng đối phương vô sỉ thì Thiểm Điện lại nghiêm nghị kêu lên, thái gia của ta đã tới, đám cặn bã các ngươi. Sắp chết đến nơi cãi lại cứng rắn, hy vọng lúc rút máu huyết của ngươi thì ngươi đừng khóc lấy cầu xin tha thứ. Tán Ô cười hắc hắc một tiếng, pháp bảo cuốn về phía Thiểm Điện. Hắn muốn nịnh nọt Ôn Thiên Nghĩa, ban đầu đã nhìn chằm chằm Thiểm Điện, hắn biết rõ năng lực chạy trốn của Thiểm Điện mạnh thế nào. Nhưng pháp bảo của hắn vừa mới tế ra thì hắn cũng cảm giác được một cổ lực lượng đạo vận cường đại quấn lấy pháp bảo của hắn, lại để cho pháp bảo của hắn không cách nào nữa tiến mảy may. Sau đó hắn chợt nghe được một giọng nói, Thiểm Điện nói không sai, các ngươi thật sự là một đám cạn bã nha. Thanh âm từ xa đến gần, nháy mắt liền tới. Là ngươi. Tán Ô nhận ra người đến là ai trước, dĩ nhiên là địch cửu. Địch cửu làm sao có thể đi vào luyện đạo vũ trụ, còn đến cái chỗ này. Không phải địch cửu bị chóc bong đạo cơ vẫn lạc ở sinh tử môn ư. Hơn nữa, coi như là địch cửu may mắn chạy thoát một mạng, cũng không có tư cách đi tới nơi cái địa phương này nha. Suy nghĩ của Tán Ô bởi vì một đạo thủ ấn nắm cổ mà dừng lại, sau một khắc hắn cũng cảm giác được mình bị nhấc bổng lên. Hiển nhiên hắn bị người ta dùng thần nguyên thủ ấn nắm cổ. Tán Ô trừng to mắt nhìn chằm chằm địch cửu, giờ phút hắn đã hoàn toàn hiểu vì sao địch cửu sẽ xuất hiện ở chỗ này, thực lực của địch cửu hiển nhiên cường đại hơn gấp 10 lần so với hắn dự đoán. Sinh tử môn căn bản cũng không thể vây khốn người ta. Buồn cười là hắn còn muốn ám toán địch cửu, muốn mượn nhờ địch cửu để tế sinh tử môn. Cho dù Tán Ô cố gắng muốn nói thêm vài câu nhưng một chữ đều nói không ra, giờ phút này hắn chỉ có một loại cảm giác, đó chính là tánh mạng đang dần dần trôi đi. Ôn Thiên Nghĩa thu hồi pháp bảo của mình, trong nội tâm tràn ngập sự kinh hãi đồng thời, trên mặt lại treo một nụ cười áp áp đồng thời ôm quyền nói với địch cửu, địch đạo hữu. Tuy ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ta, nhưng ta đã thấy qua địch đạo hữu hai lần, đã sớm muốn kết giao với địch đạo hữu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trông thấy Ôn Thiên Nghĩa đình chỉ động thủ, các tu sĩ còn lại tự nhiên đều ngừng lại. Thiểm Điện lao ra khỏi vây khốn sát thần trận, nâng móng vuốt tại nắm bắt hư không. Tuy nó bị vây ở giữa thần trận không có nửa điểm biện pháp, nhưng ra khỏi trận môn, nó muốn xé toang một cái vây khốn sát đại trận cùng khóa không trận, không uổng phí chút khí lực nào. Khóe miệng Ôn Thiên Nghĩa co rút, hai cái đại trận hắn hao tốn tốt một thời gian ngắn mới bày xong. Lúc trước cũng không phải vì thất trảo thần côn, mà là vì luyện đạo kim bên trong hội đạo sa nguyên, bây giờ lại bị thất trảo thần côn trực tiếp hủy diệt, nhưng hắn không thể nói gì hết. Ánh mắt Địch Cửu rơi vào trên người Ôn Thiên Nghĩa, bình thản nói, ta cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, lần trước ta giáo huấn Hồ Yết Chi cũng đã thấy qua ngươi. Địch Cửu chưa từng gặp qua Ôn Thiên Nghĩa, lúc ấy hắn còn tưởng rằng gia hỏa nấp một bên xem là Dương Ti An, thời điểm nhìn thấy Ôn Thiên Nghĩa, hắn lập tức biết rõ lúc ấy trốn ở một bên không phải Dương Ti An, mà là Ôn Thiên Nghĩa. Ôn Thiên Nghĩa cả kinh, hắn cho là lúc ấy ẩn nấp Địch Cửu căn bản cũng không có phát giác, hiện tại xem ra chỉ là hắn quá tự tin thôi. Có thể nghĩ đến, nếu không phải lúc trước Địch Cửu phòng bị hắn mà nói, chỉ sợ đã có thể tiêu diệt Hồ Yết Chi trong thời gian ngắn. Hồ Yết Chi biến mất không thấy gì nữa, Ôn Thiên Nghĩa cho rằng Hồ Yết Chi đã bị Địch Cửu giết. Nghe được Địch Cửu nói từng giáo huấn Hồ Yết Chi, kể cả Tán Ô, sắc mặt các tu sĩ còn lại đều tái nhợt. Hồ Yết Chi nổi danh cùng với Ôn Thiên Nghĩa, đều là một trong tam thánh. Địch Cửu có thể giáo huấn Hồ Yết Chi, thì hiển nhiên cũng có thể giáo huấn Ôn Thiên Nghĩa. Từ sau khi Địch Cửu đến, bộ dạng của Ôn Thiên Nghĩa trở nên khiêm tốn đã cho thấy Ôn Thiên Nghĩa đúng là kiêng kỵ Địch Cửu. Thiểm Điện đã hủy diệt hai cái đại trận, nhảy tới trước mặt Ôn Thiên Nghĩa, ta nói ta Thái gia đã đến các ngươi chính là đống cặn bã nha, không tin Thiểm Điện Thái gia nói giờ phải ăn thiệt thòi. Ôn Thiên Nghĩa cảm nhận được một uy áp nhàn nhạt uy áp, hắn dám khẳng định, dù mình đi hay là động thủ thì Địch Cửu cũng sẽ nghiền ép hắn đầu tiên. Hắn cũng cảm nhận được so với thời điểm đối phó Hồ Yết Chi, thì thực lực của Địch Cửu lại tăng lên một cấp độ nữa. Chuyện này khiến trong nội tâm hắn rất là thấp thỏm lo âu. Lúc thực lực của Địch Cửu còn chưa bay lên thì hắn có thể nghiền ép Hồ Yết Chi, thực lực bây giờ đã bay lên, nếu như nói không thể nghiền ép hắn Ôn Thiên Nghĩa, chính hắn cũng không tin tưởng. Sau khi hiểu rõ đạo lý này, Ôn Thiên Nghĩa kính cẩn ôm quyền nói với Địch Cửu, Địch đạo hữu, chuyện lúc trước là ta không đúng, ta cũng không biết thần thú này có liên quan đến đạo hữu trách phạt Ôn Thiên Nghĩa ta cũng nhận, Ôn Thiên Nghĩa nhận lỗi với đạo hữu Thiểm Điện này. Đúng rồi. Lúc trước ta tiến vào luyện đạo vũ trụ trông thấy Ti Dạ cùng Cung Thiên Dịch, còn có Vô Địch Nhất bị người chặn đường, thậm chí muốn bị tiêu diệt. Ta đã ra tay trợ giúp một thoáng, hơn nữa dạy dỗ đám người Thái Tả Phong đã ngăn cản bọn họ. Nghe Ôn Thiên Nghĩa ra tay trợ giúp ba người Ti Dạ một lần, sắc mặt Địch Cửu khá hơn một chút, sát khí trên người tiêu tán đi nhiều. Cảm nhận được khí tức tử vong nghiền ép mình tiêu tán đi nhiều, Ôn Thiên Nghĩa thầm thở dài một hơi. Địch Cửu thật sự quá mạnh mẽ, chỉ bằng vào lĩnh vực sát thế mà có thể nghiền ép hắn rồi. Lúc này hắn cảm thấy may mắn lúc trước xuất thủ một lần, bằng không mà nói hôm nay sợ rằng rất khó vượt qua. Xem tại ngươi ra tay giúp mấy bằng hữu của ta, sự tình hôm nay liền thôi. Địch Cửu nói xong đối Thân Mộc Nguyên cùng Thiểm Điện khoát tay, chặn lại, ý là lập tức muốn ly khai luyện đạo vũ trụ. Nhìn xem Địch Cửu mang theo Thiểm Điện cùng Thân Mộc Nguyên đi xa, Ôn Thiên Nghĩa mới cảm giác được sau lưng có chút lạnh. Hắn làm việc vẫn luôn tươi cười sau lưng âm hiểm, hôm nay hắn mới hiểu được. Trước mặt thực lực tuyệt đối, hành vi âm hiểm vĩnh viễn không lên được mặt bàn. Bành! Tán Ô bị giam cầm ở trong hư không bỗng nhiên nổ tung, giờ khắc này Địch Cửu đã sớm biến mất không còn tung tích. Khác với quảng trường bên ngoài luyện đạo vũ trụ, bên ngoài đại đạo trận môn trống rỗng, không có một tu sĩ nào tu sĩ ở tại chỗ này. Đạo văn lưu chuyển trên đại đạo trận môn, không khác gì lần đầu tiên Địch Cửu tới nơi này, nhưng mà Địch Cửu lại cảm nhận được có chỗ bất đồng. Không phải đại đạo trận môn bất đồng mà đại đạo của hắn lại tiến thêm một tầng nữa. Trên đạo thụ bên đã có 5 nhánh, thực lực của hắn đồng dạng là bước vào thần cảnh bước thứ 5. Thần đạo hữu, ta định tiến vào đại đạo chi môn, không biết đạo hữu còn ý định gì khác không? Địch Cửu quay đầu nhìn về phía Thân Mộc Nguyên. Thân Mộc Nguyên không chút do dự nói ra, ta cũng tiến vào đại đạo trận môn, nơi đây không còn đồ vật mà Thân Mộc Nguyên ta lưu luyến nữa. Nói xong, Thân Mộc Nguyên nhìn về phía Thiểm Điện đành phải lấy luyện đạo kim ra. Luyện đạo kim lớn thế này, Địch Cửu kinh dị không thôi nhìn Thiểm Điện. Hắn không nghĩ tới Thiểm Điện tìm đến một tinh cầu luyện đạo kim, rồi vẫn có thể sẽ tìm đến một khối luyện đạo kim to cỡ tinh không thành. Đúng vậy, chúng ta chia đều khối luyện đạo kim này nha. Thiểm Điện nói xong nâng lên móng vuốt liền kéo lê một đạo xé rách đạo tắc. Xé rách đạo tắc oanh vào luyện đạo kim, pháp tắc nổ tung, luyện đạo kim nhưng hoàn hảo vô khuyết, góc đều không có thiếu một khối. Thiểm Điện xấu hổ nhìn một chút Thân Mộc Nguyên, lão thân, chỉ sợ là ta oanh không được, ngươi làm đi. Thân Mộc Nguyên thử cũng không có thử, trực tiếp lắc đầu, luyện đạo kim này cần phải dùng đỉnh cấp quy tắc đạo hỏa cô đọng, hoặc là dùng tuế nguyệt trồng chất đến phá vỡ, ta cũng không có biện pháp tùy tiện phân cách luyện đạo kim. Địch Cửu khoát tay chặn lại, ta làm đi. Nói xong, một đạo thần thông pháp tắc bình thường oanh vào luyện đạo kim, khối luyện đạo kim to lớn này bị một đạo thần thông pháp tắc của hắn trực tiếp xé thành hai mảnh. Thân Mộc Nguyên thấy mà thầm than trong lòng, Địch Cửu đạt được sinh cơ đạo đạo tắc của hắn, thực lực lại tăng lên một tầng. Nếu như nói lúc trước hắn còn có chút ít lo lắng Địch Cửu có phải đối thủ của sinh tử thánh nhân hay không thì hiện tại hắn không cần lo lắng nữa. Nếu Địch Cửu còn có thể tiến thêm một bước thì kẻ lo lắng sợ phải là sinh tử thánh nhân. Thiểm Điện thu hồi luyện đạo kim, nói với Thân Mộc Nguyên, lão thân, ngươi cũng thu lại nha, khối luyện đạo kim này đầy đủ cho ngươi dùng. Thân Mộc Nguyên gật gật đầu, cũng thu hồi bên luyện đạo kim, sau đó đối Địch Cửu nói ra, Địch đạo hữu, ta mặc dù không có tiến vào qua đại đạo trận môn, lại hiểu rõ một ít phương thức tiến vào đại đạo trận môn. Trước khi tiến vào đại đạo trận môn cần dùng một khối luyện đạo kim tế lộ. Chỉ có đưa vào một khối luyện đạo kim mới có tư cách vào đại đạo trận môn. Sau khi tiến vào đại đạo trận môn sẽ bị truyền tống đến một giàn khung quy tắc đại đạo, nghe đồn có thể tiến thêm một bước ở nơi này. Nhưng thời điểm tu luyện phải dùng luyện đạo kim bảo vệ bản thân, bằng không mà nói sẽ bị đại đạo xé rách, hóa thành đại đạo mảnh vỡ. Ánh mắt và thần niệm của Địch Cửu rơi vào trận văn vòng xoáy trên đại đạo trận môn, hắn như không có nghe được lời Thân Mộc Nguyên nói vậy. Qua một nén nhang sau, lúc này Địch Cửu mới quay đầu nói ra, thân đạo hữu, ta ý định không cần luyện đạo kim tế lộ, trực tiếp vậy xông đại đạo trận môn. A, Thân Mộc Nguyên ngốc trệ nhìn xem Địch Cửu, tu sĩ trực tiếp xông đại đạo trận môn không phải là không có mà còn có rất nhiều. Đại đạo trận môn tồn tại đến nay tựa hồ sẽ không có người xông vào qua, bình thường đều là vừa mới bước vào đại đạo trận môn, cũng sẽ bị đại đạo trận môn xé rách, hóa thành bã vụn ném ra. Địch Cửu muốn tự tìm đường chết sao? Địch đạo hữu, nếu không ta đi vào trước đi. Do dự một hồi lâu, Thân Mộc Nguyên mới lên tiếng. Hắn không phải không tin tưởng thực lực của Địch Cửu, chẳng qua là dù Địch Cửu có mạnh hơn nữa, thì đại đạo trận môn này căn bản cũng không phải tu sĩ có thể làm ra nha. Địch Cửu biết rõ Thân Mộc Nguyên lo lắng cho mình bị đại đạo trận môn thôn phệ sau, nói không chừng hội tạo thành đại đạo trận môn quy tắc đột biến, cho nên Thân Mộc Nguyên đều muốn đi vào trước lại nói. Địch Cửu cười cười, đưa tay chỉ đại đạo trận môn. Thân đạo hữu mời đi vào trước đi, ta qua nửa tháng lại đi vào. Đa tạ Địch đạo hữu. Thân Mộc Nguyên cúi người hành lễ, Địch Cửu cho hắn nửa tháng thời gian, cái kia đủ nhiều. Bất quá hắn lại không thể ở lại đại đạo trận môn trong tu luyện, vạn nhất tại đại đạo trận môn bên trong phát hiện tốt quy tắc chỗ, tu luyện, hắn cũng chỉ có thể buông tha cho cơ hội lên chức. Về phần nói lại để cho Địch Cửu đi vào trước, hắn đợi lát nữa một ít năm, đối Thân Mộc Nguyên thật sự mà nói là quá mức dày vò. Chớ nhìn hắn vì trốn chạy để khỏi chết một đường dãy dụa đến luyện đạo vũ trụ, lại đang luyện đạo vũ trụ rằng có vô số năm, lúc này mới xây dựng chính mình tân thế giới. Nhưng hiện tại có thể hành động thời điểm, hắn là thật sự một hơi thời gian cũng nhịn không được, hắn khát vọng bước vào mới địa phương, sau đó truy cầu rất cao đại đạo cấp độ. Nhìn xem Thân Mộc Nguyên dùng luyện đạo kim thanh toán đại đạo trận môn, sau đó bước vào đại đạo trận môn, Thiểm Điện có chút khó chịu nói ra, cái lão thân này thật sự không biết khiêm nhượng, nếu không phải thái gia. Gia hỏa này nói không chừng còn trông coi cái kia luyện đạo kim chờ chết đâu. Hắn lo lắng ta phá hư đại đạo trận môn quy tắc, sau đó hắn cũng không có cơ hội nữa tiến vào đại đạo trận môn ly khai nơi này. Đối với một gia hỏa bị chóc bong đại đạo đạo cơ, lại bị đại đạo chi lộ ngăn trở mấy ngàn vạn năm mà nói, cũng không tính là chuyện gì quá phận. Địch Cửu nhàn nhạt nói ra, ta đây cũng phải cùng hắn cùng một chỗ như vậy đi vào ư. Thiểm Điện nhìn xem Địch Cửu hỏi, ngươi có thể như vậy đi vào, cũng có thể đi theo ta cùng một chỗ đi vào. Địch Cửu nói ra, hắn cũng không có ép Thiểm Điện trở thành sinh tử khế ước thú, Thiểm Điện muốn đi mà nói tùy thời có thể đi. Nếu Thiểm Điện tiến vào bây giờ, chỉ tương lai thật sự không còn cơ hội gặp mặt. Thiểm Điện hắc hắc một tiếng, ta cùng thái gia đi vào thôi, miễn cho lại bị một đám tinh trùng lên não đuổi giết trong hỗn độn. Địch Cửu đưa tay vỗ vỗ đầu Thiểm Điện, hắn biết rõ ý Thiểm Điện, với thực lực bây giờ của Thiểm Điện, chỉ cần không phải bị ngăn cản ngăn ở đại đạo chi lộ, bất kỳ địa phương nào cũng không có ai có thể đuổi theo nó. Nó nói lời này có ý là muốn đi theo chính mình, cùng sinh cùng tử. Nửa tháng thoáng qua trong chớp mắt, Địch Cửu lần nữa đứng ở bên ngoài đại đạo trận môn. Hắn không biết Thân Mộc Nguyên có thông qua được đại đạo trận môn hay không, vô luận Thân Mộc Nguyên có thông qua hay không hắn đều không có ý định chờ đợi thêm nữa. Thiểm Điện, đợi lát nữa ta tiến vào đại đạo trận môn thì ngươi theo ở bên cạnh ta, lỡ như xuất hiện vấn đề gì thì ngươi lập tức tiến vào thế giới của ta. Địch Cửu dặn dò một câu. Trên thực tế Địch Cửu cũng biết. Nếu như hắn xảy ra vấn đề, Thiểm Điện tiến vào hắn vũ trụ thế giới, cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Không cần Địch Cửu dặn dò, Thiểm Điện cũng biết, thực lực của nó xông vào đại đạo trận môn nhất định là một chữ chết. Cho nên đã sớm theo thật sát Địch Cửu, tuyệt đối không vượt qua phạm vi một trượng. Địch Cửu hít một hơi, nhấc chân bước vào đại đạo trận môn. Hắn vừa mới tiếp xúc đại đạo trận môn, Một cỗ lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối tràn ra, tựa hồ muốn hắn cuốn vào trong đó. Đây chính là đại đạo ngược dòng, Địch Cửu vừa nghĩ đến nơi đây, cũng cảm giác được đại đạo đạo vận của bản thân bắt đầu lưu chuyển, tựa hồ có một loại đại đạo không hợp với đại đạo, mà hắn tu luyện đang chóc bong đạo vận đại đạo của hắn, hơn nữa từng giây từng phút đều đang ngăn trở đạo vận của hắn chuyển. Mặc dù lần đầu tiên tới nhưng Địch Cửu đã sớm nghe nói qua đại đạo trận môn, đáng sợ thế nào, cũng đã được nghe nói đại đạo trận môn là đại đạo ngược dòng, có thể biến bất luận kẻ nào thành bột mịn. Giờ phút này thiểm điện chỉ có thể trốn trong lĩnh vực đại đạo của Địch Cửu, căn bản là không làm được bất cứ chuyện gì. Cho dù không làm được bất cứ chuyện gì, thiểm điện vẫn như cũ có thể cảm nhận được đại đạo của Địch Cửu đang yếu bớt, mà đạo vận ngược dòng của đại đạo trận môn càng ngày càng mạnh. Thời điểm Địch Cửu bị ngược dòng đại đạo triệt để nghiền ép, thì chính là thời điểm Địch Cửu hóa thành bột mịn, một khi Địch Cửu vẫn lạc thì nó cũng vẫn lạc theo. Địch Cửu sớm đã câu thông đạo thụ, đối mặt với loại đại đạo ngược dòng này căn bản cũng không phải là bất luận cái gì thần thông có thể giải quyết. Hắn nhất định phải mượn nhờ đại đạo của mình giải quyết chuyện này, một khi không giải quyết được thì hắn chỉ có thể đối mặt với cái chết thôi. Đại đạo ngược dòng không ngừng cọ rửa lấy lĩnh vực của Địch Cửu, cho dù Địch Cửu điên cuồng vận chuyển đại đạo, nhưng đại đạo vẫn càng ngày càng không lưu loát. Bên ngoài lĩnh vực đạo vận, mảnh vỡ pháp tắc không ngừng bị nghiền nát và cuốn đi. Đại đạo ngược dòng thật sự giống như cái máy nghiền, bất kỳ quy tắc hay lĩnh vực gì của Địch Cửu đều bị nghiền, dần qua hóa thành bã vụn. Năm đại đạo chu thiên bất đồng trên đạo thụ đồng dạng điên cuồng vận chuyển, điều duy nhất Địch Cửu có thể làm chính là mượn nhờ đạo thụ làm cho đại đạo lĩnh vực của mình bị ngược dòng đại đạo quấy toái khôi phục. Cũng may mà đạo thụ của hắn quá mức nghịch thiên, hơn nữa có năm đại đạo chi nhánh, tuy nhiên một mực ở trạng thái phòng thủ, cũng không bị đại đạo ngược dòng xoắn giết trong thời gian ngắn. Địch Cửu nhắm mắt lại đứng bên trong đại đạo trận môn, không nhúc nhích. Cái lúc này hắn chẳng những phải nhanh nghĩ ra thủ đoạn rời khỏi đại đạo trận môn, đồng thời còn muốn bảo tồn thực lực của mình. Hắn khẳng định, một khi hắn đi đi lại lại đứng lên, ngược dòng đại đạo tắc bên trong đại đạo trận môn này sẽ nhanh chóc bong đại đạo của hắn hơn, lại để cho hắn lâm vào tuyệt cảnh. Trực tiếp lui về căn bản cũng không được, sau khi đi vào cũng chưa có đường lui. Ít nhất hiện tại hắn còn không có tìm được đường lui. Lại dùng luyện đạo kim. Chuyện này chẳng những không phù hợp đại đạo của Địch Cửu mà cũng đã có chút chậm, trừ phi hắn ném cả tinh cầu luyện đạo kim ra. Tiến vào đại đạo trận môn, bị ngược dòng đạo tắc bao lấy, Địch Cửu đã hiểu luyện đạo kim là chuyện thế nào rồi. Luyện đạo kim là tài liệu cung cấp cho ngược dòng đại đạo lưu chuyển càng thêm ổn định. Một khi tu sĩ dùng luyện đạo kim thanh toán đại đạo trận môn dưới tác dụng của luyện đạo kim sẽ có một thời gian ổn định. Trong lúc ổn định thì ngược dòng đại đạo sẽ rất vững vàng. Đây chính là lúc tu sĩ bước ra khỏi đại đạo trận môn. Đã hiểu rõ điểm này, Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần ngược dòng đạo tắc không cường hãn đến trình độ nhất định, vậy tinh cầu luyện đạo kim của hắn vẫn có thể ổn định ngược dòng đạo vận. Nhưng mà tinh cầu luyện đạo kim đối với Địch Cửu mà nói, quá mức chân quý, hắn sẽ không dễ dàng lấy ra. Huống hồ xuất ra luyện đạo kim chỉ vì rời khỏi, hắn càng sẽ không làm như vậy. Thời gian trôi qua từng chút, thiểm điện thậm chí cảm nhận được ngược dòng đại đạo bắt đầu chóc bong đại đạo đạo vận của nó, trong nội tâm trở nên lo lắng. Ngược dòng đại đạo ngay cả đại đạo của nó cũng bắt đầu chóc bong, nói rõ đại đạo của Thái gia đã sớm bắt đầu bị chóc bong, e là Thái gia cũng không kiên trì được bao lâu. Thái gia, không bằng lấy tinh cầu luyện đạo kim ra đi, một hồi nữa mới lấy ra thì cũng vô ích. Thiểm điện thật sự không nhịn được nữa, dùng đạo vận truyền âm nhắc nhở Địch Cửu một câu. Địch Cửu không có trả lời thiểm điện, hắn biết rõ cái lúc này coi như là xuất ra tinh cầu luyện đạo kim cũng đã chậm. Trải qua thời gian dài dây dưa cùng rằng co, hắn hiện tại rất rõ ràng minh bạch, thực lực của mình căn bản không trói buộc được ngược dòng đại đạo đạo tắc này. Cái đại đạo đạo tắc ngược dòng này chóc bong quy tắc đại đạo từ thân hắn, chẳng khác gì đang chóc bong quy tắc đại đạo từ cành đạo thụ, ngược lại là có chút giống. Một tia sáng xẹt qua ý thức của Địch Cửu, đây quả thực giống hết tình huống trong sinh tử môn nha. Sinh tử môn là có người ở sinh tử môn, bên trong để lại một đạo sinh tử đại đạo đạo tắc, đều muốn chóc bong quy tắc của hắn để sử dụng. Mà trong đại đạo trận môn là ngược dòng đại đạo, đều muốn chóc bong đại đạo trên đạo thụ của hắn cho đại đạo trận môn sử dụng. Giờ phút này Địch Cửu đã khẳng định, sinh tử thánh nhân là tiến vào đại đạo trận môn về sau hiểu rõ đạo lý này, sau đó quay trở lại cài đặt sinh tử môn. Sinh tử thánh nhân hiển nhiên không cách nào chóc bong, thậm chí ngay cả cảm ngộ đều cảm ngộ không được ngược dòng đại đại của đại đạo trận môn, bằng không mà nói thì đối phương sẽ không cho phép đại đạo trận môn tiếp tục tồn tại. Địch Cửu nghĩ thông suốt cái này, tinh thần đại chấn. Hắn biết rõ, cái này ngược dòng đại đạo tuyệt đối là một trong các đại đạo cấp cao nhất, sẽ không yếu hơn quy tắc đại đạo của hắn. Nếu hắn có thể biến ngược dòng đại đạo trong đại đạo trận môn thành một nhánh đạo thụ vậy thì đại đạo của hắn sẽ tăng thêm một cấp bậc, dù là trong thời gian ngắn không cách nào bước vào bước thứ 6, nhưng hắn đã dựng nên trụ cột kiên cố nhất cho bước thứ 6. Một khi đại đạo chi nhánh thứ 6 hình thành, tương lai gặp phải sinh tử thánh nhân hắn chắc chắn không phải e sợ gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thấy địch cửu không có trả lời mình, thiểm điện cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể vận chuyển đại đạo, muốn trợ giúp địch cửu, ngăn trở một ít ngược dòng đại đạo đang chóc bong đại đạo bản thân. Khác với sinh tử đạo tắc chóc bong đại đạo trong sinh tử môn, ngược dòng đại đạo căn bản cũng không để ý địch cửu sinh tử, mà là toàn lực chóc bong địch cửu bản thân tất cả đại đạo. Có thể nói, chỉ cần là tại địch cửu trên người tồn lấy đại đạo đạo vận, cũng sẽ bị chóc bong. Bên trên đạo thụ, năm đạo đại đạo đạo tắc chu thiên lưu chuyển càng ngày càng nhanh, hơn nữa đạo vận cũng chuyển thành mơ hồ, nhưng mà dù đại đạo đạo tắc có mạnh, chỉ cần tiến hành một chu thiên, cũng sẽ bị ngược dòng đại đạo chóc bong khai ra. Đồng thời đạo tắc quanh đạo thụ sẽ lại yếu đi một tầng nữa. Địch cửu mượn nhờ cảm giác bản thân đại đạo bị tiếp tục chóc bong, mà điên cuồng cảm ngộ ngược dòng đại đạo, thậm chí mỗi cảm nhận từng tia pháp tắc chấn động rất nhỏ. Thời gian cứ như vậy thời gian dần qua lưu đi, địch cửu trong nội tâm vô cùng rõ ràng, cuối cùng thắng bại chẳng qua là ở chỗ hắn đi đầu cảm ngộ đến ngược dòng đại đạo đạo tắc hay là ngược dòng đại đạo chóc bong đạo cơ của hắn trước. Cũng không biết đã qua bao lâu, địch cửu cảm nhận được đạo thụ dần dần héo rũ, trong nội tâm trầm xuống, hắn biết nội tình của mình quá thấp. Hoặc là nói thời gian hắn bước vào bước thứ 5 quá ngắn, muốn trong thời gian ngắn mà cảm ngộ ngược dòng đại đạo chỉ sợ có chút khó khăn. Một khi hắn không cách nào cảm ngộ được ngược dòng đại đạo, trước khi bị chóc bong hết đạo cơ thì hắn hoàn toàn không còn hy vọng. Không đúng, hắn vừa muốn mình mới bước vào bước thứ 5, cho nên không cách nào trong thời gian ngắn cảm ngộ ngược dòng đại đạo thì không chính xác. Hắn cảm ngộ ngược dòng đại đạo, cùng hắn bước vào đệ mấy bước không hề quan hệ nha, chẳng lẽ nói hắn bây giờ là bước thứ 4 hoặc là bước thứ 3 sẽ không có tư cách cảm ngộ ngược dòng đại đạo sao? Hắn muốn hẳn là dùng xu thế cường hãn như ngược dòng đại đạo, bây giờ thực lực của hắn đều không thể cảm ngộ, thì tu vi kém chút đừng hòng nghĩ tới. Có lẽ, địch cửu giật mình, có lẽ ngược dòng đại đạo là đại đạo của bản thân mạnh yếu mà biến hóa. Thời điểm hắn bước vào bước thứ 5 cảm ngộ ngược dòng đại đạo, cùng với bước vào bước thứ 4 cảm ngộ ngược dòng đại đạo hiển nhiên bất đồng với nhau. Thực lực của hắn càng mạnh thì ngược dòng đại đạo càng mạnh hơn. Đáng tiếc chính là minh bạch những thứ này thì có ích gì chứ? Với xu thế hiện tại, đạo thụ của hắn sẽ nhanh chóng bị ngược dòng đại đạo thôn tính tiêu diệt, đạo thụ hết thảy đại đạo đạo tắc đều bị chóc bong. Ngược dòng đại đạo, tại cắn nuốt hắn đạo thụ cùng hết thảy đại đạo sẽ thai nghén luyện đạo kim, rồi lớn mạnh lần nữa. Chỉ sợ về sau đem rốt cuộc không người có thể cảm ngộ nơi đây ngược dòng đại đạo. Muốn biết rõ, nhưng hắn là có một khối luyện đạo kim cỡ tinh cầu. Luyện đạo kim, địch cửu nghĩ tới đây, lập tức không chút lựa chọn xoáy lên luyện đạo kim đưa vào bên dưới đạo thụ. Coi như là luyện đạo kim đối với đạo thụ vô dụng thì địch cửu cũng không muốn đem luyện đạo kim lưu cho nơi đây ngược dòng đại đạo. Huống hồ, địch cửu tin tưởng luyện đạo kim đối ngược dòng đại đạo có ích, liền đối với đạo thụ cũng có ích. Quả nhiên, sau một khắc địch cửu có thể rõ ràng cảm nhận được sắp héo rũ đạo thụ bên trên đạo vận lưu chuyển lần nữa rõ ràng, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Năm cái đạo trên cảnh đạo vận lưu chuyển giống nhau chính là càng ngày càng mượt mà, thậm chí ngay cả lúc trước bị ngược dòng đại đạo chóc bong đạo vận thời điểm không lưu loát, cũng biến mất không thấy gì nữa. Luyện đạo kim quả nhiên là thứ tốt, áp lực một yếu bớt, địch cửu lần nữa điên cuồng bắt đầu cảm ngộ ngược dòng đại đạo. Này tiêu so sánh nói có lẽ chính là địch cửu tình huống hiện tại, theo đạo thụ tại luyện đạo kim ủng hộ dưới dần dần lớn mạnh, mà ngược dòng đại đạo lưu chuyển lại có vẻ có chút không lưu loát. Đối địch cửu mà nói, hắn hiện tại cần cũng không phải cái khác, chính là thời gian. Chỉ cần có thời gian, là hắn có thể chậm rãi chóc bong ngược dòng đại đạo pháp tắc mảnh vỡ. Lần lượt nhỏ bé đại đạo pháp tắc mảnh vỡ bị địch cửu theo ngược dòng đại đạo, trong chóc bong khai mở, sau đó tại chính mình quy tắc dưới đường lớn dần dần cô đọng thành nguyên vẹn pháp tắc, những thứ này nguyên vẹn pháp tắc lại chậm rãi tụ tập thành một đạo ngược dòng đại đạo, quy tắc không nguyện vẹn. Trong lòng địch cửu biết mình cách thành công đã không xa, hắn cưỡng ép làm cho mình lắng đọng xuống, càng là không ngừng chóc bong cùng cảm ngộ ngược dòng đại đạo trong pháp tắc mảnh vỡ. Ngược dòng đại đạo đạo tắc thời gian dần trở nên nguyên vẹn, giờ phút này phía trên đạo thụ, đại đạo lưu chuyển trên năm đạo chi nhánh đã trở nên trôi chảy, quy tắc đại đạo mơ hồ hình thành vũ trụ đạo văn. Mà cùng một thời gian, một nhánh như có như không xuất hiện trên thân đạo thụ. Theo địch cửu không ngừng chóc bong mảnh vỡ pháp tắc của ngược dòng đại đạo, hoàn thiện ngược dòng đại đạo quy tắc, đạo nhánh bên trên đạo thụ cũng dần dần hình thành, trở nên rõ ràng. Két, thiểm điện tựa hồ nghe đã đến một tiếng vang thật lớn, lại coi như cảm giác một tiếng này nổ mạnh là ảo giác. Nó nghi hoặc nhìn quanh, lúc này mới phát hiện ngược dòng đại đạo, chóc bong đạo cơ giờ phút này sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Bên trong đại đạo trận môn là một mảnh an bình, giống như một vùng hư không thông đạo bình thường, không có nửa điểm đặc biệt. Thái gia, đây là... Thiểm điện theo bản năng hỏi. Địch cửu cười ha ha, cũng đình chỉ đại đạo vận chuyển, hắn hoàn toàn ra khỏi ngược dòng đại đạo đạo tắc, giờ phút này khi hắn đạo thụ phía trên đã là 6 đầu đạo cành. chỉ cần hắn cố gắng nữa tu luyện một thời gian ngắn, bước vào bước thứ 6 là chuyện vững chắc. Tu luyện tấn cấp một tầng nữa đối địch cửu mà nói cũng không phải chuyện rất khó. Với hắn, mà nói khó khăn là ở tấn cấp lúc trước làm cho mình cô đọng đại đạo chi nhánh. Thiểm điện, ngươi không cảm thấy có chỗ nào bất đồng sao? Tâm tình địch cửu rất tốt nên hỏi một câu. Thiểm điện lần nữa một chu thiên vận chuyển, lập tức kinh hỉ kêu lên. Hình như ta cảm ngộ được một ít ngược dòng đại đạo đạo tắc. Cuối cùng có một ngày ta sẽ lớn mạnh ngược dòng đại đạo, sau đó tăng lên nội tình đại đạo của mình. Địch cửu vỗ thiểm điện, tự tin chút đi, không phải hình như, đúng là ngươi cảm ngộ ngược dòng đại đạo. Ta mơ hồ cảm giác được, ngược dòng đại đạo vô cùng mạnh, tương lai chúng ta tất nhiên sẽ vì sự tình hôm nay may mắn. Đi thôi, chúng ta có thể ly khai đại đạo trận môn. Thái gia, ngược dòng đại đạo trong đại đạo trận môn bị chúng ta chóc bong, tương lai người khác tới nơi này không phải là không có ngược dòng đại đạo ngăn trở, sau đó không cần luyện đạo kim cũng có thể nhẹ nhõm xuyên qua đại đạo trận môn. Thiểm điện đã hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức hỏi. Địch cửu lắc đầu, không đơn giản như vậy, nếu như ta không có đoán sai, đại đạo chi lộ tuyệt đối không phải là một đoạn một đoạn. Xuyên qua cái này ngược dòng đại đạo trận môn, rất có thể là mênh mông hỗn độn, mà không phải mặt khác một cái đại đạo chi lộ cùng tinh không thành. Về phần đại đạo trận môn, tại chúng ta sau khi rời đi, sẽ có một thời gian ngắn rất dễ dàng thông qua. Bất quá theo người khác đưa tới luyện đạo kim càng ngày càng nhiều, đại đạo trận môn cuối cùng hội lần nữa cùng nguyên lai giống nhau, thậm chí là càng ngày càng mạnh. Địch cửu trong lòng vẫn là thật đáng tiếc, cảm ngộ ngược dòng đại đạo, hắn luyện đạo kim ít nhất rút nhỏ một nửa. Cho dù hay một tinh cầu hắn cũng cảm giác đã không còn hoàn mỹ như trước, nhưng mà không có chuyện nào thập toàn thập mỹ, hắn đã có được đạo nhanh thứ 6. Nói cách khác hắn đã chiếm được cơ hội hành tẩu trong hỗn độn mênh mông, luyện đạo kim thiếu đi một nửa không phải không được. Đi thôi, chúng ta có thể ly khai đại đạo trận môn. Địch cửu nhìn không gian bình yên như trong hư không, trong lòng suy nghĩ không biết có thể thật sự bước vào bước thứ 9 hay không. Tuy đạo thụ đã có 6 cành nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, không chỉ là đệ cửu đạo cành, coi như là đệ thất đạo cành chỉ sợ vô cùng khó khăn. Đã không có ngược dòng đại đạo ngăn trở, địch cửu cùng thiểm điện giống như nhàn nhã dạo chơi bình thường, đi ra đại đạo trận môn. Khi cả hai ra ngoài, địch cửu mới mơ hồ cảm giác được ngược dòng đại đạo, trong đại đạo trận môn mới chậm rãi bắt đầu lưu chuyển trở lại. Cảm thụ được ngược dòng đại đạo đạo nhánh trên đạo thụ, địch cửu biết rõ, coi như là hắn hiện tại muốn lui về có lẽ cũng được. Thái gia, nơi đây thật là mênh mông hỗn độn. Thiểm điện tại hỗn độn bên trong sinh tồn nhiều năm, đối hỗn độn cực kỳ mẫn cảm. Cho nên cùng địch cửu vừa đi ra khỏi đại đạo trận môn, nó đã biết rõ địch cửu đoán không sai, bọn hắn lần nữa đi tới mênh mông hỗn độn. Ồ, thất trảo thần côn. Một giọng nói mang theo chút kinh ngạc lập tức vang lên. Người nói sai rồi, mênh mông hỗn độn là không gian của ta mới. Các ngươi đi ra từ đại đạo trận môn, đầu tiên tiến vào một phương thế giới mà ta xây dựng mới đúng. Cho nên ngươi muốn phí đặt chân phí đúng hay không? Địch cửu hiểu ý đối phương, bằng không mà nói thì đối phương choáng váng ư. Phải ở chỗ này làm cho một cái thế giới không dùng được, còn muốn tốn thời gian thủ ở chỗ này. Ở chỗ này thành lập không gian ngăn lại địch cửu, cùng thiểm điện chính là một thanh niên da trắng nõn, trông có chút mập mạp. Coi như muốn phí qua đường thì con mắt hơi cong lên trông vẫn như đang cười lấy lòng. Gặp địch cửu hỏi thăm, thanh niên mập mạp này lập tức nói, sao có thể nói ta muốn phí đặt chân chứ? Đây là địa bàn của ta, ngươi không được ý kiến nha. Hơn nữa, có phải ngươi đi qua địa bàn của ta hay không? Ta ở chỗ này khổ tâm kinh doanh vô số năm, ta cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền đòi phí đặt chân phí. Đúng, ta muốn thu phí đặt chân. Thanh niên giải thích lòng vòng cả buổi, hình cảm giác mình mà nói có chút không nhất quán. Nói xong lời cuối cùng, dứt khoát thừa nhận ý nghĩ của mình. Thiểm điện trừng to mắt nhìn xem thanh niên này, một hồi lâu mới lên tiếng, tên cản đường nhà ngươi có bản lĩnh không được tốt lắm nha. Ta ở chỗ này cản đường 931 vạn năm, ngươi lại còn nói bản lãnh của ta không được tốt lắm. Nói cho ngươi biết, ta đây chút ít năm tổng cộng gọi được. Thanh niên mập mạp nói tới đây dừng lại, do dự một chút nói ra, đúng, bản lĩnh cản đường của ta không được tốt lắm. Hiện tại hắn mới nhớ tới từ khi mình ở nơi đây cản đường, cả một khối linh thạch cũng không có thu được. Ngược lại bị người ta giáo huấn qua vô số lần, nếu không phải năng lực đào tẩu cường đại thì không có cơ hội tiếp tục đứng ở chỗ này, cản đường nữa đâu. Trước khi chúng ta tới có một gia hỏa trông như một đoạn đầu gỗ, ngươi có nhìn thấy không? Thiểm điện nhớ tới thân mộc nguyên. Nghe được thiểm điện nói, thanh niên mập mạp chấn động, trà sát tay nói ra, ta thấy được, tên kia có một khối luyện đạo kim thật to nhà hắn cho ta nhìn một chút, ta rất hâm mộ hắn, ngươi không phải muốn phí đặt chân đấy sao? Chẳng lẽ ngươi không hỏi hắn muốn một ít luyện đạo kim? Thiểm điện có chút không lớn phúc hậu mà hỏi. Thanh niên mập mạp xấu hổ nói, hắn có chút mạnh mẽ. Ta đánh không lại hắn, bị hắn đánh cho một trận. Thiểm điện ha ha cười cười, Thân Mộc Nguyên còn có chút ít từ bi nha, vậy mà không giết ngươi. Thanh niên mập mạp mặt đỏ lên, bị hắn giết. Ta cho ngươi biết, dù ta đây đánh không lại hắn nhưng mấy người hắn cộng lại, cũng đừng nghĩ bắt được Đinh Tiểu Đinh ta. Ngươi tên Đinh Tiểu Đinh. Thiểm Điện đột nhiên cảm giác được tên này so với tên của mình thật sự quá kém. Đinh Tiểu Đinh nhìn Thiểm Điện, như thế nào? Không tin ta là Đinh Tiểu Đinh. Ngươi hẳn là theo địa phương khác nghe được đại danh của ta a. Đinh Tiểu Đinh, ta không ngăn cản hạng người vô danh. Địch Cửu có chút bó tay rồi, hắn bất đắc dĩ nhìn thanh niên mập mạp trước mắt rồi hỏi, ngươi cũng biết ở chỗ này không lấy được thứ đồ vật, vì cái gì còn muốn ở tại chỗ này? Tựa hồ bị đã hỏi tới chuyện thương tâm, Đinh Tiểu Đinh quét mắt nhìn, gương mặt lập tức u sầu, ngươi cho rằng ta muốn sao? Ta bị một gia hỏa đầu to buộc ta thể nên ta mới ở tại chỗ này. Lời thề của Đinh Tiểu Đinh ta cực kỳ đáng giá, nếu như đáp ứng rồi sao có thể tùy tiện đổi ý. Địch Cửu đã nhìn ra đã Đinh Tiểu Đinh nói một đằng nghĩ một nẻo, thần niệm của hắn rơi vào trên người Đinh Tiểu Đinh, hắn nhanh chóng cảm giác được có chỗ không đúng. Mi tâm Đinh Tiểu Đinh có khí tức đạo vận mơ hồ bao quanh, hơn nữa khí tức đạo vận mang đến cho Địch Cửu cảm giác rất quen thuộc, sinh tử đạo tắc. Nếu không phải hắn tu luyện sinh tử đại đạo, trên đạo thụ cũng có sinh tử đạo tắc đạo cành, Địch Cửu thật đúng không nhất định có thể cảm nhận được khí tức sinh tử đạo tắc trên mi tâm Đinh Tiểu Đinh. Nếu như ta không có đoán sai, thì dù cho thủ đoạn chạy trốn của ngươi chạy trốn lợi hơn nữa thì ngươi cũng không có thể ly khai chỗ này quá một phạm vi nhất định. Nếu như vượt qua phạm vi nhất định thì ngươi chắc chắn phải chết. Địch Cửu nhìn Đinh Tiểu Đinh rồi cười cười nói. Đinh Tiểu Đinh ngây người một lúc, theo bản năng hỏi, làm sao ngươi biết? Nói đi, sinh tử thánh nhân muốn ngươi ở tại chỗ này giúp hắn làm cái gì? Giờ phút này Địch Cửu đã xác định Đinh Tiểu Đinh là do sinh tử thánh nhân lưu lại. Một đạo sinh tử đạo tắc trói buộc mạng nhỏ của Đinh Tiểu Đinh chính là chứng minh. Hắn để cho ta ở tại chỗ này gia tăng thực, chỉ cần ta ở chỗ này cản đường sẽ có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Đinh Tiểu Đinh há miệng đáp, sau đó lại cảm thấy không đúng, tại sao mình phải về đáp vấn đề của tên này? Còn nữa, làm sao tên này biết sinh tử thánh nhân? Địch Cửu nói ra, nếu là ta đoán không sai thì tử phủ của ngươi bị sinh tử đạo tắc quấn quanh, có mấy lời đều là không tự chủ được nói ra. Cho ngươi ở chỗ này cản đường, bản thân ngươi cũng biết không thể nào thành công. Coi như là Đinh Tiểu Đinh thực lực cường đại, tử phủ đều bị sinh tử đạo tắc quấn chặt lấy, có thể đánh thắng cường giả vượt qua đại đạo trận môn mới đúng là việc lạ. Vì sao Đinh Tiểu Đinh ở tại chỗ này Địch Cửu không rõ ràng lắm, nhưng Địch Cửu biết rõ Đinh Tiểu Đinh ở tại chỗ này cùng tất cả mọi người đánh một hồi, một nguyên nhân nhất định là vì thu thập tin tức đạo vận của các tu sĩ cho sinh tử thánh nhân. Có thể thông qua đại đạo trận môn, không có một tên nào là kẻ yếu. Sinh tử thánh nhân chính là kẻ thu thập đại đạo của các cường giả, hoàn thiện đạo thụ của hắn. Hắn bố trí sinh tử môn nhất định là có hạn, cuối cùng không có khả năng thiết trí sinh tử môn ở mọi nơi. Lỡ như có cường giả đỉnh cấp đại đạo cường giả xuyên qua đại đạo trận môn, mà hắn bỏ lỡ thì dựa vào Đinh Tiểu Đinh chặn đường đối phương, thu hoạch đại đạo tin tức. Nếu có một chủng đại đạo bị sinh tử thánh nhân hắn nhìn trúng, hắn sẽ nghĩ hết mọi biện pháp tìm kiếm tên tu sĩ thông qua đại đạo trận môn này, chóc bong đạo cơ của đối phương. Thân Mộc Nguyên thoát được một mạng khỏi tay sinh tử thánh nhân, hắn lần nữa xuyên qua đại đạo trận môn gặp phải Đinh Tiểu Đinh, vẫn như cũ bị sinh tử thánh nhân cảm nhận được, đồng dạng là một mục đích của sinh tử thánh nhân. Người nào bị hắn chóc bong đạo cơ mà còn có thể sống được chứ? Đinh Tiểu Đinh có thể còn sống đến bây giờ, có thể thấy được thủ đoạn chạy trốn vô cùng lợi hại. Ta nói này Tiểu Đinh, ngươi xem ngươi ở tại chỗ này đoán chừng cũng không đánh không mấy cái, nếu không thì cùng chúng ta ngao du hỗn độn mênh mông. So với địa phương hoang vắng này chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Thiểm Điện có một ít hảo cảm với Đinh Tiểu Đinh, cảm thấy gia hỏa này chính là một cây ruột, cùng một chỗ lưu lạc hỗn độn cũng không tịch mịch. Đinh Tiểu Đinh ngẩn ngơ, lập tức lắc đầu như lắc trống, không được, không được. Ta phải tuân thủ hứa hẹn, hơn nữa ta cũng không đi được. Ta xem ngươi thuận mắt, sẽ không ăn cướp ngươi rồi, nhưng ngươi phải đánh một trận với ta mới có thể đi. Đinh Tiểu Đinh nói với Địch Cửu câu cuối. Gặp Thiểm, Điện còn muốn nói điều gì? Địch Cửu vẫy vẫy tay, thật sự là hắn là đi không được, tử phủ của hắn bị một đạo đỉnh cấp đạo tắc khóa lại, trừ phi có thể chóc bong tử phủ đạo tắc này, bằng không mà nói, ly khai nơi đây nhất định được phạm vi, chính là chỉ có đường chết. Ồ, ngươi rất không nổi. Đinh Tiểu Đinh ồ lên một tiếng, nhìn xem Địch Cửu trong mắt kinh dị không thôi. Hắn ở đây nơi đây cản đường không biết bao nhiêu năm, cũng không biết gặp phải quá nhiều ít cường giả. Nhưng chỉ có trước mắt cái này một người đã nhìn ra hắn tử phủ, bị đạo tắc khóa lại. Nhìn ra hắn không thể trốn ra nhất định được phạm vi. Địch Cửu nói ra, ta không phải rất không dậy nổi, bởi vì gia hỏa khóa lại tử phủ của ngươi cũng muốn chóc bong đại đạo đạo tắc của ta, kết quả bị ta giáo huấn một trận. Cho nên ta có thể thấy được khóa lại ngươi tử phủ chính là một đạo sinh tử đạo tắc. Nếu như ngươi không muốn ở tại chỗ này, ta ngược lại là có thể giúp ngươi cởi bỏ. ngươi có thể giúp ta cởi bỏ sinh tử đạo tắc. Đinh Tiểu Đinh mừng rỡ không thôi nhìn xem Địch Cửu, hắn thật sự đã ở địa phương quỷ quái này đủ rồi. Lúc ban đầu còn tưởng rằng tên đầu to kia nói sự thật, hắn chỉ cần ở chỗ này cản đường thì có vô số tu luyện tài nguyên, về sau mới biết được đó là nằm mơ. Đúng, ta có thể giúp ngươi cởi bỏ sinh tử đạo tắc, di hỏa khóa tử phủ ngươi lại cũng có thù với ta, tương lai có lẽ ta còn có thể giúp ngươi một. Hai. Địch Cửu gật gật đầu. Giờ phút này, sự mừng rỡ không thôi trong mắt Đinh Tiểu Đinh đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn lắc đầu nói, vẫn chưa được, ta phát qua lời thề đại đạo, phải ở lại chỗ này thủ 3.000 vạn năm, hơn nữa muốn ngăn từng người đi qua nơi này, cho nên ta không thể đi. Đại đạo lời thề cũng không phải nói giỡn, một khi vi phạm, đại đạo sẽ đưa mình biến mất như lời thề. Địch Cửu khinh thường, trong mắt ta thì đại đạo lời thề của ngươi cũng chỉ như thế mà thôi, nếu như ngươi nguyện ý, ta có một vạn loại phương thức cho ngươi ly khai nơi đây, còn cho ngươi tuân thủ đại đạo lời thề. Vậy ngươi dùng phương thức đơn giản nhất cho ta xem. Đinh Tiểu Đinh có chút không vui, Địch Cửu thật là lợi hại, Đinh Tiểu Đinh hắn cũng không phải ngồi không. Nếu có biện pháp, sao Đinh Tiểu Đinh hắn có thể đợi đến hôm nay? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Địch Cửu cầm ra một vài cây trận kỳ, đồng thời ném ra một cái vũ trụ đạo mạch. Trông thấy Địch Cửu cầm ra cả đồ chơi như vũ trụ đạo mạch, Đinh Tiểu Đinh há to miệng. Thứ này thế nhưng là đồ chơi hiếm có, thật sự là hắn từng có được. Phẩm chất thậm chí tốt hơn của Địch Cửu lấy ra thế nhưng thứ này, vô cùng chân quý nha, hắn đã sớm dùng xong cái vũ trụ đạo mạch kia rồi. Lúc trước hắn lúc có, thế giấu rất cẩn thận, ai mà như Địch Cửu như vậy tùy tùy tiện tiện lấy ra chứ. Đây là vũ trụ đạo mạch. Đinh Tiểu Đinh quay đầu hỏi Thiểm Điện. Thiểm Điện tỏ vẻ khinh bỉ, cắt, thật sự là chưa từng gặp qua các mặt của xã hội. Loại này vũ trụ đạo mạch lúc trước ta nhặt cũng lười nhặt, ngươi xem ngươi khẩn trương kìa. Ở nơi nào? Hai mắt Đinh Tiểu Đinh đột nhiên toát ra hào quang. Nếu quả thật có loại địa phương này, hắn nhất định phải đi nhặt vũ trụ đạo mạch. Vậy sao, lâu quá rồi ta đây đều không thể nhớ. Thiểm Điện thuận miệng thổi một câu sau, liền mặc kệ không hỏi Đinh Tiểu Đinh, rời ánh mắt rơi vào người Địch Cửu. Địch Cửu không ngừng vứt trận kỳ ra đồng thời, cũng là không ngừng kéo ra vô số trận kỳ pháp tắc trong hư không. Một cái vũ trụ đạo mạch sớm đã bị Địch Cửu đưa vào trong đó. Ngắn ngủn mấy ngày mà Địch Cửu đã bố trí xong tất cả trận kỳ, bố trí một cái đại trận mông lung. Thần niệm của Đinh Tiểu Đinh thử thẩm thấu đi vào lập tức cảm nhận được từng đợt đầu váng mắt hoa. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi thần niệm, đồng thời cũng hiểu được, đây là thời gian trôi qua đại trận. Địch Cửu thanh âm kịp thời truyền đến, không sai, đây là một cái thời gian pháp trận, xác thực nói là tuế nguyệt lưu chuyển đại trận. Ngươi tiến vào cái này đại trận, ngắn ngủn hơn một tháng có thể trôi qua mấy ngàn vạn năm, sau đó hoàn thành ngươi đại đạo lời thề. Ta xem một chút. Đinh Tiểu Đinh không thể chờ đợi được xông vào tuế nguyệt lưu chuyển đại trận. Lập tức hắn kinh hỉ phát hiện, đứng ở nơi này cái trong đại trận, vậy mà có thể trông thấy đại đạo trận môn cửa ra vào. Cái đó và hắn lời thề hầu như hoàn toàn nhất trí, đó chính là hắn ở chỗ này vô luận ngốc bao lâu, đều ứng giữ vững vị trí đại đạo trận môn cửa ra đại đạo lời thề. Thái gia, tuy nhiên cái này Đinh Tiểu Đinh thoạt nhìn coi như là thuận mắt, cũng không có tất yếu dùng một cái vũ trụ đạo mạch, giúp hắn bố trí tuế nguyệt đại trận. Thiểm Điện có chút không lớn thoải mái nói một câu, nó đều không có vũ trụ đạo mạch tu luyện. Đinh Tiểu Đinh đại đạo công pháp thật không đơn giản, coi như là kết giao một người bạn, có lẽ hắn còn có thể giúp chúng ta thoáng một phát. Địch Cửu đáp, Thiểm Điện suy nghĩ đơn giản nhưng Địch Cửu cũng lời giải thích với Thiểm Điện. Công pháp của Đinh Tiểu Đinh hoàn toàn chính xác không đơn giản, chính là bởi vì không đơn giản cho nên Địch Cửu mới nghĩ đến cứu được Đinh Tiểu Đinh, sau đó không mời Đinh Tiểu Đinh giúp hắn một chuyện. Địch Cửu khẳng định, coi như là Đinh Tiểu Đinh thủ đầy 3.000 vạn năm, sinh tử thánh nhân sinh tử đạo tắc cũng sẽ không dễ dàng biến mất không thấy nữa. Hắn là lại để cho Đinh Tiểu Đinh minh bạch, sinh tử thánh nhân không phải kẻ dễ nói chuyện. Tiếp theo trợ giúp Đinh Tiểu Đinh, lại để cho Đinh Tiểu Đinh ly khai nơi đây, thật ra đã xem như là áp chế sinh tử thánh nhân. Đinh Tiểu Đinh ở chỗ này cùng mỗi người đều đánh một hồi, bằng với tiết lộ tất cả tin tức ở nơi đây cho sinh tử thánh nhân. Hắn giúp đỡ Đinh Tiểu Đinh ly khai nơi đây, sinh tử thánh nhân không thể dò ngó đại đạo trận môn được nữa. Đinh Tiểu Đinh đứng trong tuế nguyệt lưu chuyển trận mà Địch Cửu bố trí, trong lòng là kinh hãi không thôi. Hắn khẳng định lưu chuyển đại trận ở đẳng cấp hắn chưa từng gặp qua. Bằng không mà nói sẽ không dùng thực lực của hắn đứng ở chỗ này, mặt cũng là đầu óc choáng váng. Bởi vậy có thể thấy được, tu sĩ bố trí đại trận này có thực lực đáng sợ đến thế nào. Ít nhất đối phương đối lý giải thời gian quy tắc dù Đinh Tiểu Đinh dùng độn thuật nhanh nhất, cũng xa xa không đuổi kịp. Loại thủ đoạn này, sợ là còn phải mạnh hơn tên gia hỏa đầu to kia. Đáng tiếc chính là, cái này tuế nguyệt lưu chuyển đại trận không có bất kỳ tác dụng, chỉ là lưu chuyển tuế nguyệt mà thôi. Bằng không mà nói, hắn ở đây nơi đây tu luyện hơn 2.000 vạn năm là chuyện rất đẹp. Trong tuế nguyệt lưu chuyển đại trận, hơn 2.000 vạn năm đi qua, đầu óc Đinh Tiểu Đinh đầu hồ đồ không cách nào suy nghĩ vấn đề gì. Thật sự là thời gian chuyển đổi quá mức nhanh chóng hắn liền phản ứng cũng không kịp. Ngay tại Đinh Tiểu Đinh còn đang suy nghĩ lấy bao lâu có thể từ nơi này, tuế nguyệt lưu chuyển trong đại trận giải thoát thời điểm, chung quanh hắn lưu chuyển thời gian dừng lại, Đinh Tiểu Đinh trước tiên chạy ra khỏi đại trận, vội vàng kêu lên, tiền bối, đại gia, ngàn vạn đừng để cho ta lại tiến vào, ta còn là thành thành thật thật ở chỗ này ngốc đầy thời gian. Địch Cửu ha ha cười cười, xoáy lên đại trận cùng còn lại vũ trụ đạo mạch, tăng thêm trước ngươi ở tại chỗ này thời gian, ngươi đã hoàn thành ngươi đại đạo lời thề 3.000 vạn năm. Ngươi xem, ngươi mi tâm trói buộc đại đạo đạo tắc có phải vẫn còn hay không? Đinh Tiểu Đinh lập tức hiểu được, lúc này chửi ầm lên, Khương Thiên Vương, tiểu nhi đầu to nhà ngươi cũng dám lừa Đinh Tiểu Đinh ra ra. Địch Cửu nói ra, ngươi mắng cũng vô ích, không chỉ nói sinh tử thánh nhân căn bản là nghe không được, coi như là người ta có thể nghe được, cũng sẽ không để ý tới ngươi. Đúng rồi, sinh tử thánh nhân tên là Khương Thiên Vương ư. Đinh Tiểu Đinh chán chường ngồi dưới đất, gật gật đầu nói, đúng vậy, hắn tên Khương Thiên Vương, đầu to như cái bệ xí. Nói đến đây tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn vội vàng nhìn xem Địch Cửu nói ra, đại ca, ngươi khẳng định có những biện pháp khác đúng hay không? Trước ngươi cũng đã nói, ngươi còn có những biện pháp khác. Địch Cửu gật gật đầu, ngươi tới đây, không cần có tâm phòng bị, đại đạo đạo tắc của ta tiến vào mi tâm của ngươi, ngươi không thể phản kháng. Bằng không mà nói ngươi sẽ thân tử đạo tiêu, ta cũng không chịu ảnh hưởng gì. Đinh Tiểu Đinh vỗ bộ ngực, Đinh Tiểu Đinh ta có gì phải sợ, ngươi tới đi. Đinh Tiểu Đinh cũng không phải sợ Địch Cửu ám toán, dù sao khi hắn xem ra Địch Cửu, coi như là giết hắn đi cũng mở không ra thế giới của hắn, loại này cố hết sức không định nọt sự tình, Địch Cửu tại sao phải làm? Đương nhiên, nếu như hắn biết rõ Địch Cửu có thể nhẹ nhõm mở ra thế giới của hắn, sợ sẽ không nghĩ như vậy. Địch Cửu đi lên. Đưa tay một đạo đại đạo đạo tắc liền oanh vào mi tâm Đinh Tiểu Đinh, Đinh Tiểu Đinh lập tức cũng cảm giác tư tưởng của mình đều bỗng nhiên đình trệ xuống, hết thảy đều bị đè ép. Địch Cửu quá quen đối với sinh tử đại đạo, hắn chỉ dùng thời gian ngắn ngủi, mà chóc bong sinh tử đạo tắc đang trói buộc tử phủ của Đinh Tiểu Đinh. Sau một khắc, một đạo sinh tử đạo tắc đã bị Địch Cửu luyện hóa, biến mất vô tung. Khôi phục lại, Đinh Tiểu Đinh kinh dị không thôi nhìn chằm chằm vào Địch Cửu, đại ca, đã tốt rồi sao? Đinh Tiểu Đinh cũng biết là thật sự tốt rồi. Cảm giác trói buộc trầm trọng cùng nghiền ép cảm giờ khắc này đã biến mất vô tung, vô ảnh. Lúc này, toàn thân thậm chí ngay cả linh hồn đều cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi còn muốn bao lâu? Địch Cửu nói ra. Vậy ngươi lúc trước, vì cái gì không trực tiếp chóc bong trói buộc ta thần hồn cái kia một đạo đạo tắc, còn để cho ta chịu tra tấn hơn một tháng? Đinh Tiểu Đinh không hiểu mà hỏi, hắn hoài nghi Địch Cửu cố ý muốn chỉnh hắn. Địch Cửu im lặng nói, đó là bởi vì ngươi chính mình phát hạ đại đạo lời thề. Đại đạo lời thề cũng không phải dễ phá giải như vậy. Đối Địch Cửu mà nói, hắn có thể chóc bong sinh tử thánh nhân Khương Thiên Vương, lưu lại trói buộc đại đạo đạo tắc, nhưng không cách nào vì Đinh Tiểu Đinh phá vỡ đại đạo lời thề. Bởi vì hắn cũng không biết đại đạo của Đinh Tiểu Đinh. Đa tạ đại ca, về sau tiểu đệ ta theo đại ca. Đinh Tiểu Đinh kích động khom người thi lễ. Ta là Địch Cửu, đây là Thiểm Điện. Ta ý định tìm kiếm đường trở về, đáng tiếc chính là ta hiện tại lạc đường. Ngươi tu luyện hẳn là không gian hỗn độn đại đạo phải không? Cho nên ta khả năng cần sự hỗ trợ của ngươi. Địch Cửu vỗ Đinh Tiểu Đinh bả vai. Đinh Tiểu Đinh lúc trước nói hắn đào tẩu thủ đoạn đệ nhất, Địch Cửu cũng có chút hoài nghi, cuối cùng mượn nhờ giúp đỡ Đinh Tiểu Đinh chóc bong Khương Thiên Vương sinh tử đạo tắc, càng là vững tin hắn không đoán sai, Đinh Tiểu Đinh tu luyện chính là không gian hỗn độn đại đạo cấp cao nhất. Đừng nhìn thấy tốc độ của Thiểm Điện, thậm chí còn có quy tắc độn thuật của hắn rất nhanh trong hỗn độn, nhưng muốn bắt được Đinh Tiểu Đinh cũng không dễ dàng. Đinh Tiểu Đinh cười ha ha, đại ca, không sai, ta chính là tu luyện hỗn độn đại đạo. Hỗn độn bên trong không có tánh mạng sinh ra đời, nhưng Đinh Tiểu Đinh ta là một ngoại lệ. Không chỉ nói giúp đỡ đại ca tìm được đường trở về, coi như muốn tìm được đầu to Khương Thiên Vương, Đinh Tiểu Đinh cũng là không thấy nửa điểm khó khăn. Ngươi có thể tìm tới Khương Thiên Vương. Địch Cửu mừng rỡ không thôi mà hỏi. Đương nhiên, tại đây hỗn độn bên trong, có chuyện gì là ta Đinh Tiểu Đinh làm không được. Đinh Tiểu Đinh cảm giác được Địch Cửu muốn hắn hỗ trợ tìm kiếm đầu to, đắc ý nói. Vậy còn chờ gì, mang ta đi tìm kiếm Khương Thiên Vương, ta đang muốn tìm ra hỏa này để tính sổ. Địch Cửu không chút lựa chọn nói, hắn suýt bị Khương Thiên Vương tiêu diệt trong sinh tử môn. Hiện tại hắn sắp bước vào bước thứ 6, tự nhiên muốn đi tìm Khương Thiên Vương tính sổ. Còn một điều quan trọng hơn nữa, Địch Cửu cũng muốn xem đạo thụ của Khương Thiên Vương như thế nào. Đại ca, ngươi cùng Thiểm Điện nhìn xem bản lãnh của ta. Thời điểm sắp bước vào hỗn độn, Đinh Tiểu Đinh lập tức tỉnh táo, hắn đều muốn để cho Địch Cửu biết rõ trong hỗn độn, Đinh Tiểu Đinh hắn muốn đi như thế nào liền đi như thế đó. Thiểm Điện nâng lên móng vuốt vỗ vào đầu Đinh Tiểu Đinh. Tiểu Đinh, gọi thái gia, ta là nhị thái gia, ngươi về sau là tam thái gia. Thiểm Điện kịp thời ngừng lại, chỉ e là Đinh Tiểu Đinh không thể làm tam thái gia luôn. Tuy Đinh Tiểu Đinh cản đường cướp bóc kiếm sống nhưng tính tình lại cực kỳ chất phác, hắn cười hắc hắc, cũng không thèm để ý nói, thái gia, ta Đinh Tiểu Đinh sinh tồn trong hỗn độn với ta mà nói thật giống như trong nhà. Địch Cửu nghi hoặc nhìn Đinh Tiểu Đinh hỏi, Tiểu Đinh, có phải ngươi ra đời trong hỗn độn hay không? Địch Cửu hoài nghi Đinh Tiểu Đinh sinh ra trong hỗn độn, có bản thể là cái linh thể gì đó hắn cũng không nhìn ra, hoặc là nói căn bản cũng không có gặp phải bao giờ. Đinh Tiểu Đinh lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng thời điểm ta nhận biết mọi chuyện thì ta đã ở trong hỗn độn bên trong. Người bắt đầu nhận biết mọi chuyện là đã ở trong hỗn độn rồi. Thiểm Điện kinh ngạc lên tiếng. Phải biết rõ hỗn độn không phải nơi mà ai ai cũng có thể đến. Đối với Thiểm Điện mà nói, sau khi nó kích thiên phú thần thông mới có thể tùy ý đi lại trong hỗn độn. Đối Địch Cửu mà nói, lúc trước không cô đọng đạo thụ thì hắn sống sót trong hỗn độn cũng cực kỳ khó khăn. Còn Đinh Tiểu Đinh lại nói thời điểm nhận biết đã ở trong hỗn độn, đây cũng không phải đơn giản chỉ là thiên phú. Đinh Tiểu Đinh đối với Thiểm Điện kinh ngạc rất là hưởng thụ, đưa tay cầm ra một cây gỗ đen không biết lấy ra ở đâu, thuận miệng nói ra, ta dùng hắc mộc này tùy tiện kiến tạo một cái pháp bảo phi hành, đến lúc đó chúng ta căn bản là không cần chính mình đi đường, chỉ dựa vào pháp bảo phi hành liền có thể đi khắp hỗn độn. Địch Cửu đã cắt ngang lời Đinh Tiểu Đinh, sau đó nói, đưa hắn mộc trong tay ngươi cho ta xem một chút. Đinh Tiểu Đinh không có nửa điểm do dự đem hắc mộc đưa cho Địch Cửu, Thiểm Điện lập tức nói, Tiểu Đinh, ngươi lấy thêm hắc mộc kiến tạo một cái phi hành pháp bảo được rồi. Đinh Tiểu Đinh xấu hổ cười, đã không còn, chỉ có một cây. Địch Cửu bắt được hắc mộc không lập tức xem xé, mà là đưa tay phóng ra hỗn độn phi tinh, cùng tiến lên phi tinh của ta, ta đây cũng có thể phi hành trong hỗn độn. Tinh cầu phi thuyền. Đinh Tiểu Đinh há to miệng, rất nhanh hắn liền tỉnh ngộ lại, đại thái gia, đây là một khối luyện đạo kim hoàn chỉnh cô đọng thành phi thuyền. Tất nhiên Đinh Tiểu Đinh biết rõ luyện đạo kim, lúc trước tên đầu to kia trả cho một điểm, đây chính là thứ tốt. Có thể hắn chưa bao giờ thấy qua, mênh mông bên trong còn có lớn nhỏ như thế luyện đạo kim. Đây không phải luyện đạo kim, nhưng sau khi bị ta luyện chế trông có chút giống luyện đạo kim, trong đó bản chất cùng luyện đạo kim vẫn có khác nhau. Cái này gọi là lấy mênh mông, thiết tinh, ta luyện chế thành một cái hỗn độn phi tinh pháp bảo. Cái pháp bảo ta này chỉ là sơ bộ luyện chế hoàn thành, tại hỗn độn bên trong phi hành. Ngươi cùng Thiểm Điện có thể lựa chọn một nơi bên trong phi tinh tu kiến động phủ, cũng có thể ở trên phi tinh trồng trọt các loại thần vật. Địch Cửu nói xong, xuất ra hai cái quy tắc thế giới, phân biệt đưa cho Thiểm Điện cùng Đinh Tiểu Đinh. Nghe được có thể mình ở phi hành pháp bảo bên trên thành lập động phủ, vô luận là Thiểm Điện hay là Đinh Tiểu Đinh đều là kích động kêu to. Hai tên gia hỏa đều là xông lên hỗn độn phi tinh, đều muốn lựa chọn một khối bảo địa tu luyện thuộc về mình. Địch Cửu gọi lại Đinh Tiểu Đinh. Ta nghiên cứu hắc mộc nghiên cứu thoáng, ngươi luyện chế quả ngọc phù này trước đi, sau đó khống chế hỗn độn phi tinh, nhớ kỹ phải đi về chỗ Khương Thiên Vương, ta muốn đi tìm Khương Thiên Vương tính toán một chút sổ sách. Đinh Tiểu Đinh tiếp nhận ngọc phù mà Địch Cửu đưa cho chính mình, không chút do dự, thái gia, cái hắc mộc này ta từ bỏ, ta nhặt được trong hỗn độn cũng không phải món đồ nào đáng tiền. Nói xong, hắn không thể chờ đợi được nữa mà xông về phía Thiểm Điện. Hỗn độn phi tinh rất lớn. Đinh Tiểu Đinh lại lo lắng Thiểm Điện chiếm đoạt địa phương tốt nhất trên hỗn độn phi tinh, hắn muốn tranh thủ thời gian chém giết thêm người. Địch Cửu cũng rất rõ ràng, hắc mộc này tuyệt đối không đơn giản, thậm chí ngay cả kiến mộc của hắn đã tiến hóa cũng không đuổi kịp. Kiến mộc lúc trước chẳng qua chỉ xuất hiện trong vũ trụ ngũ hành, chế ngự tại quy tắc thiên địa quy tắc. Cho dù những năm này nó tiến hóa dưới quy tắc đại đạo của Địch Cửu, thì cũng đã không còn là kiến mộc lúc trước, cùng với hắc mộc trực tiếp xuất hiện trong hỗn độn khẳng định chênh lệch một đoạn dài. Nhét kiến mộc vào bên trong hỗn độn, kiến mộc nhanh chóng hóa thành hư vô, hắc mộc cũng tại hỗn độn bên trong tồn tại, đây chính là điểm khác biệt. Thiểm Điện và Đinh Tiểu Đinh, làm gì trên hỗn độn phi tinh Địch Cửu căn bản cũng không có quản, bây giờ hắn đang chuyên môn nghiên cứu trong tay hắc mộc. Hắc mộc này trông thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ linh tính chấn động, thậm chí không có nửa điểm pháp tắc chấn động, thật giống như... Đúng rồi, thật giống như hỗn độn, mới vừa tiến vào hỗn độn bên cũng không cảm nhận được quy tắc tồn tại. Người đang ở trong hỗn độn, có một loại cảm giác vĩnh viễn không chừng mực, trống rỗng, sau đó sẽ bị hỗn độn hóa thánh hư vô. Trong tay căn này hắc mộc, giống nhau có một loại không cách nào tìm kiếm, được căn nguyên cùng dấu vết cảm giác trống rỗng. Trăm năm thời gian ngay tại Địch Cửu nghiên cứu cái này hắc mộc bên trong đi qua, Địch Cửu có thể nghĩ đến phương pháp toàn bộ thử qua, lại không có cái gì nghiên cứu ra đến. Thở dài, Địch Cửu quyết định không nghiên cứu hắc mộc nữa, mà đưa tay lột bỏ một đoạn hắc mộc để lên hỗn độn phi tinh. Sau đó đem càng dài một đoạn hắc mộc đưa tại chính mình vũ trụ thế giới bên trong, còn cắm vào một cái vũ trụ đạo mạch. Thế này cũng chưa xong, Địch Cửu còn đặt tinh cầu luyện đạo kim ở bên cạnh hắc mộc. có lẽ thật lâu về sau, hắc mộc này sẽ cho hắn một niềm vui. Sau khi làm xong, Địch Cửu thần niệm quét đến Thiểm Điện cùng Đinh Tiểu Đinh đều đang bận rộn chuyện của mình, hỗn độn phi hành dưới sự khống chế của Đinh Tiểu Đinh, nhanh chóng lướt đi trong hỗn độn. Không có quấy rầy hai tên gia hỏa này, Địch Cửu dứt khoát lấy ra một cái vũ trụ cực mạch duy nhất. Đây là một vũ trụ đạo mạch trắng tinh, lúc trước Địch Cửu chiếm được vũ trụ cực mạch màu đen chỉ có một nửa, còn vũ trụ cực mạch này thì bất đồng, là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh, trọn vẹn dài hơn vạn trượng. Địch Cửu đạt được này vũ trụ cực mạch thì không có dùng qua, lần này hắn đều muốn mượn nhờ này vũ trụ cực mạch bước vào bước thứ 6. Dựa theo bình thường tiến bộ, Địch Cửu không dùng này vũ trụ cực mạch, ít nhất hiện tại không dùng. Hiện tại đệ lục đạo cảnh đã hình thành, đối Địch Cửu mà nói, bước vào bước thứ 6 chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần hắn tích lũy vậy là đủ rồi, hắn liền tự nhiên mà hắn hội bước vào bước thứ 6. Bất quá bây giờ bất đồng, Địch Cửu lại để cho Đinh Tiểu Đinh dẫn hắn đi tìm sinh tử thánh nhân Khương Thiên Vương. Khương Thiên Vương hẳn là bước vào bước thứ 7, thậm chí có thể là bước thứ 8 tồn tại. Đối mặt cường giả loại này, Địch Cửu cũng không dám có nửa điểm chủ quan. Hắn bước vào bước thứ 5 phải không sai, nhưng hắn bước vào bước thứ 5 cũng không dài. Tích lũy vốn không đủ, dù là cô đọng đệ lục đạo cảnh, muốn bước vào bước thứ 6 cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Hắn duy nhất có thể làm đúng là mượn nhờ vũ trụ cực mạch, rút ngắn thời gian hạn chế lại. Địch Cửu bắt đầu bế quan trùng kích bước thứ 6, bởi vì vũ trụ cực mạch ảnh hưởng, toàn bộ hỗn độn phi tinh đều là quy tắc rõ ràng vô cùng đạo vận nguyên khí. Dưới loại quy tắc rõ ràng đạo vận nguyên khí này, dù là Đinh Tiểu Đinh hay Thiểm Điện trồng xuống linh thực đều là điên cuồng phát triển. Thiểm Điện cùng Đinh Tiểu Đinh đều là cái loại này đỉnh cấp thiên phú người, dưới loại tình huống này căn bản là không cần bế quan tu luyện, chỉ cần chu thiên vận chuyển thì tu vi sẽ từ từ dâng đi lên. Lợi hại, đi theo thái gia thật sự thoải mái. Đinh Tiểu Đinh cảm nhận được cảm giác khoan khoái dễ chịu, nhịn không được kêu to lên tiếng. Thiểm Điện khinh bỉ nhìn thoáng qua Đinh Tiểu Đinh, cũng là nắm chặt thời gian tu luyện. Trong hỗn độn minh mông, cái tinh cầu phi hành như một vật thể đặc biệt phá vỡ vô hư vô vô biên bát ngát trống rỗng. Tinh cầu phi hành rất nhanh, như mang đến cho hỗn độn yên tĩnh trống rỗng đến mức tận cùng một chút sự sống. Dù là sự sống này chỉ lóe lên rồi biến mất. Thời gian đối với tu luyện tu sĩ mà nói không đáng giá nhắc tới, tại hỗn độn bên trong mà nói, càng là không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải hỗn độn, phi hành bị một loại cường hãn đến mức tận cùng đạo vận tường ngăn trở xuống, coi như là lại phi hành ngàn vạn năm, chỉ sợ cũng không một ai phát giác được ba người Địch Cửu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu là người thứ nhất giật mình tỉnh lại, hắn chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào bước thứ 6, cũng tại thời khắc mấu chốt này bị người bừng tỉnh. Hỗn độn phi tinh dừng lại, Thiểm Điện cùng Đinh Tiểu Đinh trong nháy mắt xuất hiện bên người Địch Cửu. Bước ngừng hỗn độn phi tinh chính là một gã nam tử có khuôn mặt anh tuấn, trong ánh mắt lưu chuyển lên thâm thúy hào quang, thoạt nhìn thật giống như một cái không đáy lỗ đen, chỉ cần đi vào sẽ lâm vào vô tận thâm uyên. Trông thấy Địch Cửu mở hộ trận hỗn độn phi tinh ra, thanh niên anh tuấn lập tức mở rộng lĩnh vực không gian của bản thân. Khi lĩnh vực không gian của hắn cùng hỗn độn phi tinh hoàn toàn liền cùng một chỗ, Thiểm Điện thậm chí không cảm thấy được khí tức hỗn độn phía ngoài. Hiển nhiên thanh niên anh tuấn này là một cường giả đỉnh cấp. Thật là tinh cầu phi hành luyện chế từ mênh mông thiết tinh, lợi hại, lợi hại. Anh tuấn thanh niên kích động, khóe miệng co quắp, lẩm bẩm. Hắn ở trong hỗn độn bên trong không biết bao nhiêu năm, cũng không có vận khí tốt như vậy, gặp phải tinh cầu mênh mông thiết tinh. Không đúng, còn có khí tức của hỗn độn mộc. Anh tuấn thanh niên thanh âm trở nên kích động lên. Địch Cửu không nói gì, hắn thần niệm một mực ở cái này anh tuấn thanh niên trên người đi dạo, xem xét thực lực của đối phương. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này anh tuấn thanh niên là đến bây giờ là người mạnh nhất mà hắn từng gặp. Gia hỏa này nhất định có thực lực bước thứ 7, không nên luận giơ tay nhấc chân, chính là đối phương nói mỗi lần một câu, đều lộ ra một loại mênh mông đại đạo khí tức. Lĩnh vực của Địch Cửu, lĩnh vực không giống như đối phương không kiêng nể gì mà mở rộng ra ngoài, nhưng hắn đã bắt đầu phá thảo pháp tắc trận kỳ. Nếu ở trong hỗn độn, hắn vẽ phát thảo pháp tắc trận kỳ, muốn làm cho đối phương không hay biết đến nói không chừng còn có chút ít khó khăn. Nơi này là địa bàn biên giới hỗn độn phi tinh, đối phương còn cản rỡ, dùng lĩnh vực đại đạo bao trùm hết thảy mọi thứ bên ngoài hỗn độn phi tinh. Anh tuấn thanh niên kích động đến nhanh đi cũng nhanh, ánh mắt của hắn đã từ trên hỗn độn phi tinh thu hồi lại, rơi vào trên người Địch Cửu. Phóng cửu trọng ta xem trong tinh cầu phi hành tinh của ngươi. Ngươi Thiểm Điện ra ra nhìn trúng đầu của ngươi. Thiểm Điện những năm này tại hỗn độn phi tinh bên trên tu luyện, tu vi là tiến triển cực nhanh, nghe được phóng cửu trọng nhìn trúng hỗn độn phi tinh, nóng tính cọ thoáng một phát liền vọt lên. Phóng cửu trọng hừ lạnh một tiếng, mặc dù ngươi là một con thất trảo thần côn biến dị, nhưng trong mắt ta, ngươi cùng với con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Năm đó, thời điểm ta sáng lập hỗn độn, vũ trụ ngươi còn không biết ngươi là khí thể nơi nào. Ánh mắt Địch Cửu một mực đặt trên người của Phóng Cửu Trọng, giờ phút này hắn mới nhàn nhạt nói ra, ta là Địch Cửu, ngược lại là Hữu Duyên, tên mỗi người đều có một chữ Cửu. Lúc trước Địch Cửu một mực ở hoài nghi lai lịch của Phóng Cửu Trọng, hắn cảm nhận được khí tức đại đạo mà Phóng Cửu Trọng tu luyện, bây giờ nghe Phóng Cửu Trọng báo danh, trong nội tâm đã xác định được một chút chuyện. Phóng Cửu Trọng ha ha cười cười, ngươi chính là một tên bước thứ năm, thật đúng là không có tư cách mang một chữ Cửu trong tên. Cho ngươi một cơ hội sống sót, giao ra Hỗn Độn Phi Tinh, sửa lại tên của mình. Nói xong câu đó, ánh mắt của hắn rơi vào Đinh Tiểu Đinh trên người, ngươi hẳn là Hỗn Độn Linh Thể, một cái linh thể bước thứ sáu ra đời trong hỗn độn, vậy mà ngu ngốc muốn đi theo một sâu kiến nhân tộc bước thứ năm. Ha ha, mê muội. Địch Cửu cười ha ha nói, thiên sa đao xoáy lên, hóa thành một đoàn đao màn xé rách, ngươi xấu như vậy bức, vậy hãy để cho lão tử nhìn xem ngươi có vài phần bổn sự. Phóng Cửu Trọng khẽ giật mình, hắn thật sự là thật không ngờ, Địch Cửu, chính là một cái bước thứ năm con sâu cái kiến cũng dám ra tay với hắn. Phi biết rõ Phóng Cửu Trọng hắn là có chuẩn tắc làm việc, bằng không mà nói làm sao có thể nói nhảm nhiều như vậy nói nhảm, trực tiếp giết cả ba, lấy đi Hỗn Độn Phi Tinh là được. Có. Phóng Cửu Trọng còn chưa có nói thêm, thì lập tức liền cảm nhận được đao thế cuồng bạo kinh khủng đao, như thủy triều cuốn tới. Trước loại đao thế cuồng bạo này, lĩnh vực của hắn vơ vụn từng khúc, Phóng Cửu Trọng đâu còn dám tiếp tục nói nhảm, hắn cầm pháp bảo của mình, thi triển đại đạo thần thông cô đọng thành vô thượng đạo tắc đánh trả. Pháp bảo của Phóng Cửu Trọng là một cái tháp to, tháp đồng dạng 9 tầng. Cự tháp vừa xuất hiện, lĩnh vực vốn bị Địch Cửu đao thế làm vỡ ra lập tức vững chắc. Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ vừa ra tới, Phóng Cửu Trọng đã biết rõ Địch Cửu, tuyệt đối không phải là một tu sĩ bước thứ năm bình thường. Cửu Trọng tháp bay ra, Phóng Cửu Trọng đã xem Địch Cửu là tồn tại ngang hàng với mình. Phóng Cửu Trọng tháp là đại đạo pháp bảo của hắn, nếu bàn về tiềm lực thì sẽ không yếu hơn thiên sa đao của Địch Cửu, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Nhưng mà mạnh hơn nữa đó là dùng thực lực của Phóng Cửu Trọng để tính toán. Mỗi lần Phóng Cửu Trọng tăng thêm một tầng lực lượng thì Cửu Trọng tháp liền viên mãn một tầng. Thứ này có chút giống với đạo thụ của Địch Cửu. Lúc này thực lực của Phóng Cửu Trọng ở thần cảnh bước thứ 7, Cửu Trọng tháp của hắn đã hoàn thiện tầng thứ 7. Tầng 7 theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, lôi, vốn Phóng Cửu Trọng là chuẩn bị hoàn thiện tầng thứ 8 tầng băng. Đáng tiếc là hắn một mực kẹt tại bước thứ 7, căn bản là không cách nào tiến thêm. Cho nên mấy ngàn vạn năm qua, Phóng Cửu Trọng tháp cũng một mực chỉ có tầng 7 có tác dụng. Tuy nhiên đem Địch Cửu đặt ở ngang nhau trên vị trí, đó là bởi vì Phóng Cửu Trọng cũng không xem thường đối thủ. Cho dù là lúc ban đầu xem thường đối thủ, phát hiện mình phán đoán sai thời điểm, cũng sẽ lập tức liền sửa đổi đến. Chính bởi vì tính cách chú ý cẩn thận nên Phóng Cửu Trọng, thà rằng dùng bản thân đại đạo lĩnh vực kéo dài đến Hỗn Độn Phi Tinh phía trên, cũng tuyệt không đạp vào Địch Cửu Hỗn Độn Phi Tinh. Cho dù là hỗn độn bên trong, Địch Cửu đao màn vỡ ra đến, cũng đem hỗn độn trực tiếp hóa thành một mảnh đao đạo quy tắc. Phô thiên cái địa đao màn không ngớt hạ xuống, chính thức chính là bão cát minh minh hải tại dưới, làn sóng lớn cuồn cuộn, đao mang 9 vạn dặm, không thấy nửa điểm bụi. Đao ý lăng lệ ác liệt đáng sợ lại để cho Phóng Cửu Trọng phải giật mình, hắn biết mình hôm nay nhìn lầm, chỉ bằng sóng đao thế tràn ngập này của Địch Cửu chính là một tuyệt thế cường giả. Đáng tiếc chính là hôm nay gặp phải Phóng Cửu Trọng hắn. Phóng Cửu Trọng thét dài một tiếng, Cửu Trọng tháp hóa thành vô biên bát ngát, ngọn tháp sớm đã thẩm thấu tiến mênh mông hỗn độn bên trong, thần niệm không cách nào đụng chạm đến. Phía trước tầng 5 kim, mộc, thủy, hỏa, thổ giống như thành từng mảnh độc lập quy tắc thuộc tính mênh mông cuốn về phía Địch Cửu, hỗn độn giống nhau bị mấy quy tắc thuộc tính này phá vỡ, oanh cùng một chỗ với ngàn vạn sóng đao thế của Địch Cửu. Hỗn độn bị phá khai mở, chiến trường không gian đã biến thành một phương vũ trụ có quy tắc hỗn loạn. Không ngớt không dứt kim phạt vũ trụ thế giới, vô biên bát ngát túc mộc thế giới, tràn đầy biển rộng vỡ tan sóng lớn thế giới, thiên diễm cuồn cuộn lửa cháy bừng bừng thế giới, còn có áp lực hết thảy đều tựa hồ cũng muốn mất đi hô hấp hậu thổ thế giới. Đổi thành tu sĩ bước thứ năm bình thường, không cần ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thế giới nghiền ép, mà chỉ cần áp lực từ quy tắc cũng đủ để áp chế đối phương hoàn toàn. Đáng tiếc Phóng Cửu Trọng gặp phải Địch Cửu, thời điểm các thế giới của Phóng Cửu Trọng nghiền ép tới thì sóng đao thế không ngớt của Địch Cửu cũng oanh về phía Phóng Cửu Trọng, đồng dạng có giết không về khí thế. Từng đợt, rồi lại từng đợt sóng đao thế va chạm với thế giới ngũ hành của Phóng Cửu Trọng, phá vỡ hỗn độn, quy tắc thêm hỗn loạn. Khắp nơi đều là pháp tắc, quy tắc nghiền nát quy tắc, mảnh vỡ thần thông đạo tắc. Xa xa, Đinh Tiểu Đinh há hốc mồm nhìn xem sóng đao ngàn vạn trượng đụng vào các loại quy tắc của Phóng Cửu Trọng mà nói không nên lời. Hắn được chứng kiến quá nhiều cường giả, thế nhưng cường giả như Địch Cửu và Phóng Cửu Trọng thật đúng là chưa được chứng kiến. May mắn Địch Cửu cùng Phóng Cửu Trọng đang chiến đấu bên trong hỗn độn, nếu chiến đấu trong vũ trụ, e là bất kỳ vũ trụ nào cũng sẽ bị đánh vỡ tan. 9 tầng tháp của phóng cửu trọng thì hiện tại có 5 liền đánh ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ khủng bố sát phạt, sóng đao thế của địch cửu đúng là không chịu thua nửa điểm, thế nhưng phóng cửu trọng đằng còn có 4 tầng tháp nữa. Địch cửu làm sao mà ngăn cản? Hắn rất muốn hỗ trợ, nhưng chiến đấu cấp bậc này Đinh Tiểu Đinh hắn ngoại trừ khoác lác thì không thể xen tay vào được. Đinh Tiểu Đinh theo bản năng nhìn thoáng qua thiểm điện, trong mắt thiểm điện ngoại trừ hưng phấn thì hắn thấy thiểm điện không có tư cách xuất thủ. Địch cửu rung động không thôi, đây là gia hỏa đầu tiên mà từ sau khi hắn tiến vào hỗn độn, cô đọng đạo thụ có thể chính diện cứng rắn tiếp tuế nguyệt tam chương cơ 5 tầng sóng, mà không có rơi vào hạ phong. Dù là trong nội tâm rung động không thôi, địch cửu đợt thứ 6 đao thế sóng biển cũng đã mang tất cả mà ra. Đợt thứ đao thế thứ 6 cao gần 5.000 vạn trượng, tựa hồ muốn khóa lại toàn bộ hỗn độn bên dưới. Phóng cửu trọng có vẻ ngưng trọng, quả nhiên, địch cửu còn có đợt thứ 6 đao thế, đây là một kình địch, chẳng qua nếu đối phương biết rõ hắn còn có phong lôi 2 tầng tháp quy tắc chưa ra, có lẽ sẽ không khí định thần nhàn như hiện tại nha. Hắn khẳng định, địch cửu tối đa chỉ có thể sóng đao thế thứ 7, với loại địch cửu quy tắc đao thế này của địch cửu, thì sóng đao thứ 8 căn bản không cách nào hình thành. Một khi hình thành, không phải bản thân bại nhất mà chết, chính là đao thế sóng biển tan vỡ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong nội tâm phóng cửu trọng rất là khâm phục địch cửu, rõ ràng có thể ngăn hắn lại 5 tầng cửu trọng tháp, không chỉ có như thế, đợt sóng đao thế thứ 6 so cường hãn gấp đôi. Nhưng càng như vậy, phóng cửu trọng lại càng hưng phấn. Đã bao lâu rồi hắn không gặp phải qua đối thủ như vậy? Cửu trọng tháp tầng thứ 6 giống như một vũ trụ mênh mông đột ngột nứt ra, chỉ có điều cái vũ trụ này tuôn ra toàn là vòi rồng gầm thét. Vòi rồng lăng không xoáy lên, giống như muốn cuốn đi tất cả hỗn độn. Toàn bộ không gian toàn bộ xung triệt phong thuộc tính quy tắc, dưới loại quy tắc đáng sợ này, hết thảy thứ đồ vật đều hóa thành phong hoặc là cuồng phong rồi biến mất không thấy gì nữa. Dù là đợt sóng đao thế thứ 6 đã xoáy lên, địch cửu cũng âm thầm rung động. Đây là hắn lần thứ nhất hắn trông thấy có người thi triển thần thông mạnh như thế này, 5 tầng pháp bảo trước của đối phương còn chưa tới loại trình độ này, nếu là phía trước tầng 5 vũ trụ trước giống như vòi rồng này thì tuế nguyệt tam chương cơ không ngăn được. Tuy nhiên hắn tuế nguyệt tam chương cơ vẫn như cũ có thể xoáy lên sóng đao thế thứ 6 cùng thứ 7, nhưng so sánh thì e là không cách nào ngăn trở thế công đằng sau của đối phương. Đợt sóng đao thế thứ 6 đã va chạm với vòi rồng cuồng bạo của phóng cửu trọng, thời không quy tắc vỡ ra, quy tắc phong thuộc tính bị nghiền nát không chịu nổi. Vô số mảnh, vỡ quy tắc xé rách không gian hỗn độn nơi hai người chiến đấu thành lỗ đen thời, không. Bởi vì lỗ đen do quy tắc thời không bị nghiền nát sinh ra cho nên, cực bất quy tắc. Trong mấy lỗ đen này tràn ngập tiếng gió rít, đó là quy tắc mảnh vỡ thần thông thuộc tính phong của phóng cửu trọng. Vẫn chưa phải chấm dứt, trông thấy đợt sóng đao thứ 6 của địch cửu có uy thế đáng sợ. Ánh mắt phóng cửu trọng lóe sáng. Tầng thứ 7 cửu trọng tháp đã mở ra, mênh mông bên trong lại một cái đáng sợ hỗn độn vũ trụ bị xé nứt, nhưng mà trong vũ trụ hỗn độn đáng sợ này lại toàn là tiếng sấm sét vang lên. Nương theo tiếng sấm sét vang lên chính là vô cùng vô tận đích lôi mang, đủ mọi màu sắc đích lôi mang, thô nhất phạm vi khoảng chừng vạn trượng, mà nhỏ nhất đích lôi mang mắt thường thậm chí đều không thể phốc bắt. Lôi mang cuồng bạo như thế dưới quy tắc thuộc tính lôi của phóng cửu trọng, cuốn về phía địch cửu. Phóng cửu trọng quyết định trong lần công kích này trọng thương địch cửu. Bây giờ hắn còn không muốn giết địch cửu cường đại như thế, sao lai lịch có thể đơn giản chứ? Ánh mắt địch cửu cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn có thể hấp thu lôi nguyên, căn bản không để công kích lôi thuộc tính vào trong mắt. Thế nhưng hắn tuyệt đối không để bị công kích chúng. Phóng cửu trọng mạnh mẽ đến không hợp thói thường, mỗi lần công kích cũng có thể khống chế hết thảy quy tắc không gian giữa hai người chiến đấu, biến không gian thành quy tắc thần thông. Địch cửu chỉ cảm thấy may mắn vì chính mình tu luyện quy tắc đại đạo, bằng không mà nói, chỉ bằng mượn thần thông của đối phương có thể khống chế không gian quy tắc, hắn cũng không phải là đối thủ. Bởi vì tu luyện quy tắc đại đạo, dù thần thông của đối phương xây dựng ra dạng quy tắc gì đều không thể ảnh hưởng đến thần thông của hắn. Bởi vì thần thông đồng dạng là đại đạo quy tắc xây dựng đi ra. Vô luận là có phải trong hỗn độn hay không thì thần thông của hắn đều không bị đối phương ảnh hưởng. Lôi mang của cửu trọng tháp thứ 7 vỡ ra, xoáy lên lôi điện vô cùng vô tận, sóng đao thứ 7 tuế nguyệt tam chương cơ đã xoáy lên cao hơn 700.000 trượng. Lôi điện vô cùng vô tận vừa thô vừa to lôi hồ đụng vào sóng đao của địch cửu, nơi xa, Đinh Tiểu Đinh cùng thiểm điện đều cảm giác được hỗn độn như đang run rẩy. Đinh Tiểu Đinh vẫn há hốc miệng, lúc trước hắn còn nghĩ tới chuyện, nhúng tay, hiện tại hắn mới biết được chênh lệch giữa mình và địch cửu căn bản là, không cách nào hình dung. Mênh mông sớm đã bị thần thông quy tắc của hai người xé mở. Trong không gian nghiền nát có tràn ngập quy tắc của hai người, chỉ có điều phần lớn quy tắc đều bị xé tan. Phóng cửu trọng cười lạnh, địch cửu loại cảnh giới này cùng thực lực, nếu như có thể thi triển ra đệ bát đạo đao thế sóng biển, hắn liền đem trước mắt tất cả nghiền nát quy tắc nuốt vào. Đây không chỉ là suy đoán của hắn mà còn kinh nghiệm và trực giác. Sau khi sóng đao thế thứ 7 của địch cửu, bị vô cùng vô tận lôi điện của hắn nghiền ép thì chính là thời điểm địch cửu, thúc thủ chịu trói. Tuy sóng đao thế thứ 7 của địch cửu và thần thông từ cửu trọng tháp, tầng thứ 7 phá hủy lẫn nhau, lôi điện của hắn không cách nào làm gì địch cửu. Nhưng sát chiêu của phóng cửu trọng hắn cũng không phải chỉ có cửu trọng tháp. Nếu địch cửu không muốn bị bắt trừ phi là có hỗn độn độn thuật cấp cao nhất. Dù là như vậy thì địch cửu cũng chỉ có thể chạy lấy thân. Về phần tinh cầu phi hành luyện chế từ mênh mông thiết tinh, cùng hỗn độn mộc trên tinh cầu cùng với thất trảo thần côn, cùng hỗn độn linh thể đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Mắt thấy tầng thứ 7 hàng tỷ tia lôi dẫn thần thông bị xé nứt, hóa thành vô cùng lôi thuộc tính quy tắc mảnh vỡ, hai tay phóng cửu trọng vung vẩy đạo tắc. Sau một khắc, tất cả mảnh vỡ tựa như khôi phục lại, biến thành thế giới kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, thế giới hoàn toàn mới này do phóng cửu trọng trưởng khống. Người rất không tồi, đáng tiếc chính là gặp phải phóng cửu trọng ta. Phóng cửu trọng nhàn nhạt nói ra, có vô hình đao mang dùng phong tỏa không gian, khóa chặt địch cửu. Có lẽ cái này không còn là đao mang, mà là một loại tử vong ấn phù. Phóng cửu trọng khẳng định, trước sát chiêu này của hắn, địch cửu có mạnh hơn nữa cũng không có chỗ nào trốn chớ đừng nói chi là, sóng đao thế của địch cửu đã bị nghiền nát. Dù là địch cửu còn có năng lực, cũng không cách nào tại vội vàng tế ra thần thông mạnh hơn thần thông thất sát, ấn phù của hắn. Bảy đạo tử vong ấn phù là quy tắc thần thông xây dựng từ mảnh vỡ thần thông của bảy tầng tháp. Không ai có tụ tập thần thông mình đã thi triển qua, thậm chí đã bị nghiền nát, sau đó thi triển ra sát chiêu càng mạnh hơn nữa, nhưng phóng cửu trọng hắn thì có thể. Từ trước tới nay hắn chỉ thi triển thủ đoạn này có một lần. Khi hắn cho rằng ngoại trừ người kia, thì không còn ai có thể ép hắn thi triển thông này, hôm nay lại gặp một kẻ. Gần như trong khoảnh khắc tuế nguyệt tam trương cơ, thứ bảy sóng đao thế sóng biển nghiền nát thì thiên sa đao, lại xoáy lên vô cùng thần thông đạo tắc. Tuế nguyệt tứ trương cơ, cùng phóng cửu trọng có chút cùng loại chính là, bị hàng tỷ tia lôi dẫn xé rách thứ bảy sóng đao thế sóng biển thần thông thời, không quy tắc mảnh vỡ đồng dạng ngưng tụ. Cùng phóng cửu trọng thất sát ấn phù không ngớt âm tàn bất đồng, địch cửu tụ tập lại thần thông mới rầm rộ, giống như mênh mông ngược lại cuốn, sát phạt không thôi. Tuế nguyệt tứ trương cơ, đao thế tụ họp, sát vận nảy sinh, vô cùng vô tận mảnh vỡ, từ sóng đao thế bị nghiền nát biến một phương hỗn độn mênh mông hóa thành đao, mang màu trắng. Đúng là, loạn thạch xuyên không, kinh đào phách ngạn, xoáy lên thiên trọng tuyết. Trông thấy địch cửu chẳng những không có chật vật tránh né thất sát, ấn phù của mình cũng không có vội vàng không cách nào ra tay. Ngược lại đồng dạng là tụ tập thần thông sóng đao thứ 7 đã bị nghiền nát, lần nữa ra tay. Sóng đao thế thứ 8 sao? Sắc mặt phóng cửu trọng thay đổi, chẳng lẽ nhìn hắn sai rồi? Địch cửu lại vẫn có thể khống chế sóng đao thứ 8. Rất nhanh phóng cửu trọng đã biết rõ hắn không nhìn lầm. Địch cửu thi triển đi ra không phải đao thế sóng biển, mà là lợi dụng phía trước thần thông nghiền nát quy tắc nảy sinh thế, điểm này giống như thất sát ấn phù của hắn. Nhưng cùng mình bất đồng chính là, chính mình xây dựng thất sát ấn phù là tụ tập quy tắc thần thông nghiền nát thần thông, địch cửu xoáy lên sát mang như ngàn trồng tuyết là quy tắc nguyên vẹn. Không đúng, địch cửu là tụ tập quy tắc nghiền nát, sau đó trong thời gian ngắn nhất biến thần thông quy tắc nguyên vẹn. Chiêu thức ấy, phóng cửu trọng hắn không làm được. Không có ý giải với quy tắc thiên địa đến trình độ nhất định căn bản là, không cách nào làm được điểm này. Chính là bởi vì như thế, phóng cửu trọng trông thấy thần thông của đối phương dưới thất sát, ấn phù lại không có bị quy tắc vũ trụ ảnh hưởng chút nào. Phóng cửu trọng khẳng định chính mình không nhìn lầm, địch cửu khống chế quy tắc thần thông vượt qua hắn. Đối phương chẳng những có thể khống chế thần thông quy tắc, mà còn có thể tùy ý để cho nghiền nát quy tắc hoàn thiện, hóa thành thần thông công kích nguyên vẹn. Thật mạnh, phóng cửu trọng đã đoán sai, địch cửu cũng không phán đoán đúng. Địch cửu suy đoán thì hẳn là thần thông kế tiếp của phóng cửu trọng chính là cửu trọng tháp tầng thứ 8, rất có thể là quy tắc băng hệ cực hạn, hóa thành băng tuyết đầy trời. Lại để cho địch cửu thật không ngờ chính là, phóng cửu trọng tháp không mở ra tầng thứ 8, cửu trọng tháp tại tầng thứ 7 hàng tỷ tia lôi dẫn công kích về sau, liền chủ động bảo vệ phóng cửu trọng. Mà phóng cửu trọng lại đem phía trước tầng 7 tháp oanh ra đến nghiền nát thần thông quy tắc ngưng luyện, biến thành 7 đạo sát phù. 7 đạo sát phù như bắt đầu thất tinh khóa lại hết thảy không gian và sinh cơ. Địch cửu cười lạnh, để xem thất sát ấn phù lợi hại hay là tuế nguyệt tứ trương cơ của mình. 7 tầng sát phạt đạo tắc từ kim mộc thủy hỏa thổ đến phong lôi. Tứ trương cơ nổ tung, hàng tỷ giống như tuyết lở nứt ra ra bông tuyết vẩy ra, hóa thành vô số nguyên vẹn quy tắc hình lưỡi dao. Cho dù quy tắc lộn xộn không chịu nổi, thế nhưng trong không gian hai người chiến đấu đã có vô số quy tắc. Hai đạo thần thông va chạm tựa như hàng tỷ đại quân tại chém giết bình thường, tư thế hào hùng, cuồng phong lửa cháy bừng bừng, phong lôi mang tất cả. Dưới 7 tầng sát phạt đạo tắc, ức vạn dặm không có sinh cơ. sát thế cuồng bạo đáng sợ nổ tung dưới lưỡi đao của tứ trương cơ, không cách nào tiến thêm một tấc. Thất sát ấn phù xây dựng ra sát phạt đạo tắc chưa từng bị cản trở, từ trước tới nay gặp ai giết nấy. Khi bị ngăn cản thì sát thế lập tức liền chậm chạp xuống, thất sát ấn phù bắt đầu vỡ vụn trước tứ trương cơ xoắn giết. Quy tắc không gian vừa mới hình thành lại bị thần thông đạo tắc của hai người phá vỡ, mà ngay cả hỗn độn phi tinh ở xa xa dù có hộ trận đỉnh cấp của địch cửu bảo vệ nhưng giờ phút này cũng lay động không thôi khi bị đạo tắc trùng kích. Bảy đạo sát phát đạo tắc từ thất sát ấn phù không ngừng vỡ vụn, vô tận sát mang từ tứ trương cơ của địch cửu cũng nhanh chóng giảm bớt. Không gian hỗn độn lại bị xé rách, tựa như chịu không nổi sự va chạm này, dưới sự vỡ vụn của các loại thần thông quy tắc phát ra tiếng ô ô. Sắc mặt phóng cửu trọng biến hóa, địch cửu lý giải đối với quy tắc vượt qua hắn, cứ tiếp tục như vậy, thất sát ấn phù căn bản là không làm gì được sát mang đầy trời của địch cửu. Tuy còn chuẩn bị ở sau nhưng phóng cửu trọng không tiếp tục động thủ, mà trực tiếp thối lui, rơi vào bên ngoài hỗn độn phi tinh. Tứ trương cơ lợi hại, thực sự không thể nghiền ép thất sát ấn mà còn trói buộc phóng cửu trọng. Địch cửu trông thấy phóng cửu trọng lui ra phía sau, hiển nhiên là không muốn tiếp tục động thủ, thần niệm của hắn theo rời khỏi tuế nguyệt trường tiễn. Với thực lực của phóng cửu trọng, tuế nguyệt nhị trương cơ toàn lực thi triển ba chi tuế nguyệt trường tiễn, có lẽ cũng muốn không thể lấy mạng đối phương. Không lấy được mạng đối phương còn không duyên cớ bại lộ sát chiêu của mình. Loại chuyện này địch cửu chẳng muốn đi làm. Hai người đều đình chỉ động thủ, thần thông đạo tắc nổ vang chi âm vẫn là không ngớt không dứt. Trọn vẹn đã qua một nén nhang thời gian, tứ trương cơ vô tận sát mang mới tiêu tán, thất sát ấn phù của phóng cửu trọng cũng không còn tung tích. Địch đạo hữu, ngươi là cường giả thứ hai mà ta gặp phải từ khi tiến vào hỗn độn đến nay. Chúng ta tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa gì, ta ngược lại là... Phóng cửu trọng mà nói còn chưa nói hết, đã bị Đinh Tiểu Đinh cắt ngang, cái tên bán tháp kia, không phải ngươi mới vừa muốn đoạt hỗn độn phi tinh ư. Đến đoạt nhà ngươi như vậy để cho ta Đinh Tiểu Đinh ta rất là xem thường. Đinh Tiểu Đinh rất muốn nhìn địch cửu cùng phóng cửu trọng tiếp tục đánh, không nghĩ tới phóng cửu trọng hăng hái tranh giành giờ lại sớm hành quân lặng lẽ. Thiểm điện ta cũng xem thường. Thiểm điện nói xong, hình như nhớ ra chuyện gì đó, trừng mắt nhìn Đinh Tiểu Đinh. Tiểu Đinh, chẳng lẽ ngươi không biết phải gọi thái gia ư? Gì mà đại ca? Phóng cửu trọng im lặng nhìn xem thiểm điện, nếu như thú sủng của hắn dám xen lời khi hắn đang nói chuyện, thì hắn sẽ tát cho nó một cái, cho dù là thất trảo thần côn cũng không có thể ngoại lệ. Gặp địch cửu không có chút nào trách tội thiểm điện ý tứ, phóng cửu trọng đành phải liền ôm quyền nói ra, địch đạo hữu, ngươi đối với hỗn độn hiểu rõ nhiều ít. Địch cửu không biết y phóng cửu trọng, hắn chỉ có thể lắc đầu. Phóng cửu trọng đành phải tiếp tục nói, mênh mông hỗn độn thật ra chính là khởi nguyên của đại đạo. Đạo của chúng ta đều hình tại hỗn độn lúc ban đầu hình thành hỗn độn thế giới, sau đó mới hình thành đạo tắc thế giới. Địch cửu nghĩ đến hỗn độn ở Khuê Hà vũ trụ, hẳn là hỗn độn thế giới. Lúc trước ta muốn mênh mông thiết tinh của ngươi để luyện chế phi hành tinh cầu, là ta không đúng, ta đang thiếu phi hành pháp bảo. Nhưng địch đạo hữu có thực lực khiến cho ta cảm thấy mừng rỡ không thôi, có lẽ ta và ngươi liên thủ có thể. Địch cửu khoát tay cắt ngang lời của phóng cửu trọng, trước khi xác định một chuyện. Hắn căn bản không thể liên thủ cùng một kẻ không quen không biết. Phóng đạo hữu, ngươi cũng biết cửu trọng, thiên sao? Địch cửu rất hoài nghi cửu trọng thiên cùng phóng cửu trọng này có quan hệ. Hắn tu luyện quy tắc đại đạo, nhưng lại đồng tu vạn vật cùng quy nhất đại đạo. Khí tức đại đạo và thần thông của phóng cửu trọng, đều có bóng dáng của cửu trọng thiên trong đó. Ngươi biết cửu trọng thiên sao? Hai mắt phóng cửu trọng lóe sáng, nhìn chằm chằm địch cửu, giọng điệu có chút dồn dập. Đại đạo của địch cửu đã toàn đã vượt qua hết thảy quy tắc đại đạo của cửu trọng thiên, cho nên phóng cửu trọng ngược lại không thể phán đoán lai lịch của địch cửu. Địch cửu mỉm cười, ta tự nhiên biết rõ cửu trọng thiên, bởi vì ta đi ra từ một thế giới nhỏ bên dưới cửu trọng thiên. Về sau tu vi của ta đã đến trình độ nhất định, mượn nhờ cửu trọng thiên tiến nhập vào trong hỗn độn. Nói xong, địch cửu nhìn xem phóng cửu trọng. Ngươi tới từ vũ trụ cha đời ở cửu trọng thiên. Phóng cửu trọng trừng to mắt, nói ra lời mà ngay cả hắn cũng không dám tin tưởng. Cửu trọng thiên là hắn, sau khi hắn rời đi cửu trọng thiên tất nhiên sẽ sinh ra vô số vũ trụ thế giới. Nhưng những thứ này vũ trụ thế giới đều cũng có hạn chế, đã đến nhất định được hội nguyên về sau, vũ trụ thế giới sẽ tan vỡ. Nhưng cửu trọng thiên sẽ không tan vỡ, bởi vì cửu trọng thiên sẽ không tan vỡ, cho nên tại vũ trụ thế giới tan vỡ sau, sẽ tiếp tục xuất hiện mới vũ trụ thế giới. Sở dĩ có thể như vậy chính là bởi vì cửu trọng thiên của hắn hợp với hỗn độn, có thể không ngừng được hỗn độn đổ vào. Cũng đang bởi vì cửu trọng thiên là hắn, hắn mới rõ ràng, cửu trọng thiên tuyệt không có khả năng để tu sĩ xông ra hỗn độn. Cửu trọng thiên hết thảy mọi người, cho dù là khống chế cửu trọng thiên, phía dưới vũ trụ vô số hội nguyên cực hạn cường giả, cũng không cách nào lao ra cửu trọng thiên, tại hỗn độn sinh tồn. Địch cửu nói hắn là đến từ cửu trọng thiên phía dưới vũ trụ, hắn mới kinh dị không thôi. hắn rất muốn biết rõ, địch cửu ly khai cửu trọng thiên, làm sao mà sống sót. Không sai, ta đến từ vũ trụ phía dưới cửu trọng thiên. Địch cửu lại nói ra, phóng cửu trọng hít một hơi thật dài khí, tận lực chậm dần ngữ khí của mình nói ra, ta còn thật không có nghĩ đến, còn có người có thể theo tiểu tắc vũ trụ lao tới, thậm chí đi tới hỗn độn bên trong, đây quả thực, quả thực, quả thực mấy lần sau. Phóng cửu trọng lúc này mới tiếp tục nói, ngươi có lẽ đoán được, cửu trọng thiên đúng là do ta sáng lập. Thật ra cũng không thể nói là sáng lập, thời điểm hỗn độn tách ra cửu trọng thiên, ta có cơ duyên chiếm cứ cửu trọng thiên, hơn nữa đã lấy được hỗn độn cửu trọng đại đạo công pháp. Về sau đại đạo thành công, xây dựng cửu trọng đại vũ trụ. Địch cửu hơi khẽ cau mày, hắn ở đây thánh vị, trên quảng trường tựa hồ không trông thấy cửu trọng đại vũ trụ ghi lại. Phóng cửu trọng tựa hồ đã nhìn ra địch cửu nghi hoặc, hắn không giải thích, vẫn như cũ nói ra. Ta ly khai cửu trọng thiên, rõ ràng đã không có dấu vết nữa, vì cửu trọng thiên đại vũ trụ sớm muộn sẽ tan vỡ. Cho nên ta tại cửu trọng thiên đã thành lập nên thánh vị quảng trường, tương lai từng cái lợi dụng cửu trọng thiên xây dựng đại vũ trụ tu sĩ, đều có tư cách ở lại thánh vị quảng trường, nói cách khác có tư cách tiến vào mênh mông hỗn độn bên trong. Bản ý của ta là hy vọng cửu trọng thiên đại vũ trụ có thể tiếp tục kéo dài, đồng dạng ta cũng có một ít tư tâm, hy vọng có thể có một người có thể giống ta rời khỏi cửu trọng thiên, đi vào mênh mông hỗn độn. Cùng ta chế tạo hỗn độn đại đạo vũ trụ hoàn toàn mới. Địch cửu nghe đến đây mới hiểu được, thì ra thánh vị quảng trường là do phóng cửu trọng kiến tạo, đồng dạng thánh vị trên quảng trường tất cả thánh nhân cũng là phóng cửu trọng dự lưu. Buồn cười những cái. Kia thánh vị trên quảng trường thánh nhân, bao gồm trước kia chính hắn, cũng đều cho là mình một mực ở nắm trong tay vận mệnh của mình, chỉ cần thực lực cường đại đến trình độ nhất định sau, không còn có người có thể nắm mạng của hắn mạch. Nếu như hắn không cùng Diệp Mặc Ninh Thành tiến vào hỗn độn bên trong liên thủ xây dựng mới vũ trụ, chỉ sợ phóng cửu trọng, sau khi trở về có thể bóp chết bọn hắn như bóp một con kiến bất kỳ lúc nào, bọn hắn còn không biết là chuyện gì xảy ra. Người không biết quả nhiên không sợ, cũng là đáng sợ nhất. Bất quá bây giờ, coi như là phóng cửu trọng đi trở về, hắn cũng không cách nào khống chế cửu trọng thiên, bởi vì cửu trọng thiên sớm được mới vũ trụ đồng hóa thiên địa quy tắc, trở thành hắn và Diệp Mặc, Ninh Thành ba người có thể liên thủ khống chế địa phương. Địch đạo hữu, ta theo cửu trọng thiên tiến vào hỗn độn mới biết được ý nghĩa thật sự của đại đạo không chừng mực. Chúng ta vốn có cùng nguồn gốc, nếu địch đạo hữu nguyện ý, ta hy vọng chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện. Ta hiểu hỗn độn nhiều hơn ngươi một ít, chúng ta liên thủ mới có thể càng mạnh hơn nữa, mới có thể chính thức khống chế vận mệnh trong hỗn độn mênh mông. Phóng cửu trọng rất là thành khẩn nói. Địch cửu gật gật đầu, có thể, nếu phóng đạo hữu không ghét bỏ, vậy thì lên pháp bảo phi hành của ta để nói chuyện đi. Địch cửu muốn biết phóng cửu trọng có dám lên hỗn độn phi tinh của hắn hay không, nếu như phóng cửu trọng không dám, hắn căn bản cũng không muốn cùng phóng cửu trọng hợp tác. Phóng cửu trọng mạnh mẽ nhưng cũng không có mạnh hơn hắn. Mà hắn bây giờ còn là bước thứ 5 đỉnh phong, chỉ kém một chút có thể bước vào bước thứ 6. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi hắn bước vào bước thứ 6 sau, địch cửu tin tưởng phóng cửu trọng hẳn không phải là đối thủ của hắn. Đa tạ, phóng cửu trọng liền ôm quyền. Sau đó không chút lựa chọn nhảy lên địch cửu hỗn độn phi tinh. Địch cửu cũng âm thầm khâm phục, chỉ với dũng khí của phóng cửu trọng, trong lúc hắn cùng với phóng cửu trọng nói chuyện. Đinh Tiểu Đinh cùng Thiểm Điện đã không có cảnh đánh nhau để xem, chỉ có thể riêng phần mình trở lại động phủ tu luyện. Địch cửu cùng phóng cửu trọng có đánh nhau thì bọn hắn cũng không giúp được gì. Địch cửu mời phóng cửu trọng đến chỗ đón khách, còn chủ động rót cho phóng cửu trọng một chén thần linh trà, rồi mới lên tiếng, phóng đạo hữu có cái gì chỉ giáo. Đa tạ địch đạo hữu chân thành đối đãi. Phóng cửu trọng ôm quyền cảm tạ một câu, lúc này mới ngồi xuống, trong nội tâm vẫn còn cảm thán, mình cũng xem như vũ trụ mênh mông sáng lập người, cho tới hôm nay cũng không có một cái tinh cầu phi thuyền nha. Địch cửu mỉm cười, không nói gì, hắn biết rõ phóng cửu trọng ý tứ. Đó chính là hắn đem phóng cửu trọng mời đến sau, nếu như trong lòng còn có ác ý mà nói, phóng cửu trọng coi như là có thể đào tẩu, cũng sẽ không như thế dễ dàng. Mà phóng cửu trọng sau khi đi vào, dùng hắn loại cảnh giới này lập tức có thể cảm nhận được địch cửu không ác ý. Địch đạo hữu, ta thấy tinh cầu của ngươi phi hành pháp bảo, tại hỗn độn bên trong cũng không có mục đích là bay loạn, là đi đến vậy coi như đến cái kia, thật sự căn bản không thể lấy nữa mà là dựa vào vận khí. Trong hỗn độn bên chỉ dựa vào vận khí mà nói, thật sự là không thể. Sau khi phóng cửu trọng ngồi xuống, cực kỳ rất nghiêm túc nói ra. Địch cửu khó hiểu nhìn phóng cửu trọng, phóng đạo hữu, trong hỗn độn không có tồn tại gì cả, chỉ có vô tận hư không cùng mênh mông nghiền ép. Chúng ta không tìm vận may, chẳng lẽ còn có thể có những biện pháp khác? Hỗn độn bên trong kỳ thật có thể mở rộng thần niệm, không biết địch đạo hữu có thể biết rõ. Phóng cửu trọng nhìn xem địch cửu nói ra. Địch cửu lắc đầu, hắn thật đúng là không biết. Trên thực tế hắn ở đây hỗn độn bên trong có thể mở rộng ra một tia thần niệm cũng có thể điều tra hỗn độn nhất định được phạm vi. Thế nhưng là địch cửu biết rõ, cái này cũng không có thể xem như thần niệm có thể xuyên qua hỗn độn, bởi vì theo tu vi của hắn tăng cường, thần niệm tại hỗn độn bên trong mở rộng phạm vi cũng không có gia tăng nhiều ít. Hắn thần niệm có thể ở hỗn độn bên trong mở rộng phạm vi nhỏ, nghiêm chỉnh mà nói vẫn liên quan đến đại đạo của hắn. Hắn tu luyện quy tắc đại đạo, ngay cả độn thuật cũng là quy tắc độn thuật, cho nên thần niệm bên trong tự nhiên kèm theo một tia đại đạo đạo tắc, dưới một tia đại đạo đạo tắc này. Địch cửu nghĩ tới đây, đột nhiên chấn động, hắn là đang ở núi này trong. Trong hỗn độn hắn có thể thi triển quy tắc độn thuật, là bởi vì độn thuật kèm theo quy tắc, vì sao thần niệm không thể? Địch cửu nghĩ tới đây, thần niệm không chút lựa chọn phá vỡ hỗn độn phi tinh hộ trận. Khi hắn thần niệm tại hỗn độn, bên trong kéo dài đến trình độ nhất định bị ngăn cản ngăn đón thời điểm, đại đạo đạo tắc vận chuyển, thần niệm trong tự động diễn sinh ra hắn đại đạo đạo tắc. Hỗn độn sở dĩ xưng là hỗn độn chính là bởi vì quy tắc không có. Giờ phút này một khi dẫn theo quy tắc, thần niệm tự nhiên mà vậy kéo dài đi ra ngoài. Dùng địch cửu thực lực bây giờ, thần niệm trực tiếp mở rộng đã đến ức vạn dặm bên ngoài. Theo hắn quen thuộc hỗn độn, thần niệm chỉ sợ còn có thể gấp 10 gấp trăm lần kéo dài đi ra ngoài. Địch cửu âm thầm cảm thán, có một số việc quả nhiên chẳng qua là một trang giấy khoảng cách. Bất quá hắn sở dĩ cho tới hôm nay biết rõ, đây không phải là bởi vì hắn so phóng cửu trọng chênh lệch, mà là bởi vì phóng cửu trọng một mực ở mênh mông hỗn độn bên trong hành tẩu, mà hắn tiến vào hỗn độn mới bao lâu. Hơn nữa tại hỗn độn bên trong phần lớn thời gian đều tại tu luyện. Trên thực tế coi như là phóng cửu trọng không đề cập tới tỉnh, thời gian dài, hắn hồi tỉnh ngộ tới đây. Phóng cửu trọng mỉm cười nói ra, thật ra trong hỗn độn có thể mở rộng thần niệm, chỗ ta có một quả ngọc giản, sẽ đưa cho địch đạo hữu. Nói xong, phóng cửu trọng xuất ra một quả ngọc giản đưa cho địch cửu. Cho dù địch cửu đã biết rõ thần niệm có thể mở rộng ra ngoài, hắn đã tiếp nhận phóng cửu trọng hảo ý, nếu như không phải phóng cửu trọng qua một thời gian ngắn cũng biết, chẳng qua là loại chuyện này biết càng sớm càng tốt. Phóng cửu trọng thấy địch cửu không xem xét ngọc giản mà thu hồi, lập tức nói, địch đạo hữu ngươi nhìn ngọc giản một chút, dù sao cũng không mất bao nhiêu thời gian. Thần niệm của địch cửu vừa rơi vào ngọc giản, lập tức cảm thấy mừng rỡ. Phương pháp bên trên ngọc giản giới thiệu không quá giống phương pháp của hắn, nhưng mà địch cửu biết rõ là chuyện gì đang xảy ra. Đó là bởi vì hắn tu luyện quy tắc đại đạo, thần niệm có thể xây dựng đại đạo quy tắc, sau đó kéo dài xuống dưới. Điều để cho địch cửu mừng rỡ chính là làm cách nào phát hiện biên giới trong hỗn độn. Đây hoàn toàn là một loại đại đạo cảm ứng, cho người biết rõ từ chỗ nào phá vỡ hỗn độn có thể trở về vũ trụ. Có phương pháp này, chắc chắn chuyện địch cửu tìm được đường trở về hội đơn giản rất nhiều lần. Vũ trụ mới là hắn cùng Diệp Mặc, Ninh Thành liên thủ xây dựng. Với thực lực bây giờ của hắn bây giờ, cho dù là tại hỗn độn bên trong, chỉ cần tiếp cận vũ trụ mới thì hắn có thể cảm ứng được. Thấy địch cửu thu hồi ngọc giản, giọng phóng cửu trọng có chút trầm thấp xuống. Địch đạo hữu, lúc trước ta có thể tại cửu trọng thiên đặt chân, sau đó xây dựng cửu trọng đại vũ trụ, đó là bởi vì vận khí của ta tương đối khá, vừa vặn đụng phải hỗn độn nứt ra cửu trọng thiên. Nhưng cũng không phải tất cả vũ trụ đều là mênh mông hỗn độn tự động nứt ra. Địch cửu cả kinh, theo bản năng hỏi, chẳng lẽ còn có người có thể tại hỗn độn, bên trong tùy ý xây dựng ra đạo tắc vũ trụ. Năm đó hắn ở trong hỗn độn của Khuê Hà, đại vũ trụ thật sự xây dựng ra đạo tắc vũ trụ, hiện tại địch cửu đã rõ ràng. Chỗ hỗn độn lúc trước căn bản cũng không phải là chính thức mênh mông hỗn độn, mà là nơi có hỗn độn khí tức mà thôi. Nếu quả thật có người có thể tại mênh mông hỗn độn bên trong xây dựng vũ trụ mới, theo thực lực của người này tăng lên, tương lai hỗn độn mênh mông vô biên đều trở thành vũ trụ thế giới. Vậy cho dù là hắn cùng Diệp Mặc, Ninh Thành liên thủ xây dựng mới vũ trụ, có phải cũng sẽ bị cường giả trong vũ trụ mênh mông khống chế? Bởi vì bọn họ là mượn nhờ hỗn độn sáng lập vũ trụ mới, ít nhất bây giờ còn không cách nào giãy giụa khỏi hỗn độn, vượt qua hỗn độn. Phóng cửu trọng lắc đầu, bây giờ còn không, ta đoán chừng rất nhanh thì có, nhưng lại không phải một người. Thấy địch cửu kinh ngạc nhìn chính mình, phóng cửu trọng ngưng trọng nói ra, hai người kia, một người tên là Lấy Hư Mộ Luân, một tên là Khương Thiên Vương. Khương Thiên Vương. Địch cửu lập tức liền lặp lại cái tên này. Phóng cửu trọng nói ra, đúng, chính là Khương Thiên Vương, người này tu luyện sinh tử đại đạo. Nói đến đây, phóng cửu trọng mới tỉnh ngộ lại, nhìn địch cửu hỏi, ngươi nhận thức Khương Thiên Vương. Không nên người này tiến vào hỗn độn chỉ sợ đã ngàn vạn năm. Địch cửu ha ha một tiếng, ta không biết người này, nhưng ta đang muốn đi tìm kiếm người này. Lúc trước ta bị hắn ám toán thiếu chút nữa mạng nhỏ cũng không rồi. Hắn không phải muốn chóc bong đại đạo đạo cơ của ngươi sao? Phóng cửu trọng bật thốt lên hỏi. Địch cửu đáp, không sai, thật sự là hắn là muốn chóc bong của ta đại đạo đạo cơ, cũng may ta kiên trì chịu đựng. Đằng sau Khương Thiên Vương, tại sinh tử môn một đạo sinh tử đạo tắc ngược lại bị hắn chóc bong. Trở thành một nhánh trên đạo thụ thì địch cửu cũng không nói ra. Phóng Cửu Trọng trong mắt lộ ra nghĩ mà sợ, may mắn ngươi kiên trì chịu đựng, bằng không mà nói, chỉ sợ mênh mông hỗn độn không còn có người có thể chế trụ hắn. Dùng đại đạo của ngươi, một khi bị người này chóc bong thì sợ là thực lực của người này sẽ đệ nhất hỗn độn mênh mông. Ngươi gặp hai người này rồi sao? Địch Cửu hỏi. Phóng Cửu Trọng đáp, không sai, ta chẳng những bái kiến, còn đánh với Khương Thiên Vương một lần. Như thế nào? Địch Cửu không thể chờ đợi được mà hỏi. Hắn và Khương Thiên Vương là kẻ thù sinh tử, tự nhiên muốn biết Khương Thiên Vương mạnh như thế nào. Phóng Cửu Trọng thở dài một tiếng, lập tức lắc đầu, ta không phải là đối thủ của hắn, cách xa nhau khá xa. Cũng may ta còn có chút bổn sự, trốn ra được. Lợi hại như vậy. Địch Cửu âm thầm kinh hãi, may mắn hắn còn không có bước vào bước thứ 6. Nếu như đã bước vào bước thứ 6, vậy hiện tại hắn đi tìm Khương Thiên Vương sợ là đi làm mất mặt. Hắn có thực lực không chênh lệch với Phóng Cửu Trọng đã bước vào bước thứ 6 bao nhiêu, đi chẳng phải là mất mặt. Phóng Cửu Trọng gật gật đầu không nói gì, bởi vì đúng là Khương Thiên Vương sẽ lợi hại như vậy. Hắn đã chứng kiến thực lực của Địch Cửu đã được chứng kiến, có lẽ Địch Cửu còn thủ đoạn chuẩn bị ở sau không có thi triển ra, nhưng hắn có hậu thủ. Địch Cửu so với Khương Thiên Vương còn kém rất nhiều. Hư Mộ Luân kia lại là người nào? Trầm mặc một hồi về, Địch Cửu hỏi lần nữa. Phóng Cửu Trọng đồng dạng trầm mặc xuống, một hồi lâu sau hắn mới lên tiếng, người này còn thần bí hơn Khương Thiên Vương, ta hoài nghi thực lực của hắn so với Khương Thiên Vương còn mạnh hơn. Đáng tiếc hắn từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ, ta căn bản cũng không biết nội tình của hắn. Lúc trước nếu như hắn xuất thủ, ngăn cản, ta muốn đào tẩu sẽ phải trả giá càng lớn hơn. Địch Cửu gật gật đầu, ngươi hoài nghi là có đạo lý. Bình thường tới nói, hai cường giả đi cùng một chỗ, gặp phải đối thủ đều là kẻ yếu xuất thủ trước, mạnh áp trận. Chính vì vậy, Địch Cửu mới nói Phóng Cửu Trọng nói có đạo lý. Phóng Cửu Trọng thở dài, ta sở dĩ lo lắng cũng không phải sợ hiện tại Khương Thiên Vương, mà là sợ Khương Thiên Vương tấn cấp. Khương Thiên Vương rất có thể đến cấp độ vạn đạo quy lưu. Có ý gì? Trong lúc nhất thời Địch Cửu không kịp phản ứng, nhìn xem Phóng Cửu Trọng. Phóng Cửu Trọng nói ra, ban sơ Khương Thiên Vương tu luyện đại đạo là sinh tử đại đạo, hắn ở trong hỗn độn, cảm ngộ vạn đạo quy lưu liền có năng lực hóa đại đạo của người khác thành đại đạo của mình. Chính vì vậy hắn mới tước đoạt đạo cơ của tu sĩ cường đại, sau đó lại tụ tập đến trong đại đạo của chính mình, lớn mạnh đại đạo của mình, tăng cường thực lực của mình. Địch Cửu không nói gì, hắn đã sớm đoán được Khương Thiên Vương cũng ngưng luyện một thứ giống như đạo thụ của hắn. Hoặc là Khương Thiên Vương cô đọng không phải đạo thụ mà là đạo hải, tụ tập vô số dòng sông chi nhánh, thật ra đạo lý cũng giống như nhau. Ta vẫn cho rằng Khương Thiên Vương là cường giả bước thứ 7, nhưng chiến một trận với ngươi một song ta có chút hoài nghi Khương Thiên Vương cũng không phải bước thứ 7. Mà bước thứ 6 viên mãn. Nếu như Khương Thiên Vương thật là bước thứ 6 viên mãn, vậy thì quá mức đáng sợ. Địch Cửu nghe nói như thế, trong lòng nhảy một cái. Hắn phát hiện chính mình cũng có chút ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, hắn cũng nghĩ Khương Thiên Vương là cường giả bước thứ 7. Trên thực tế Phóng Cửu Trọng đoán sai, có thể Khương Thiên Vương còn chưa tới bước thứ 7. Khương Thiên Vương không có đến bước thứ 7 lúc này, mới tìm kiếm đỉnh cấp đại đạo khắp nơi, sau đó mượn nhờ các đỉnh cấp đại đạo bước vào bước thứ 7. Nếu thật là dạng này, một khi Khương Thiên Vương bước vào bước thứ 7, dù hắn lập tức tấn cấp đến bước thứ 6 đối đầu với Khương Thiên Vương, cũng chỉ là thua nhiều thắng. Phóng Cửu Trọng tiếp tục nói, Khương Thiên Vương và Hư Mộ Luân đang cùng một chỗ, ta không biết bọn hắn muốn làm gì, bằng kinh nghiệm của, thì hai người có thể đang tìm kiếm đỉnh cấp quy tắc vũ trụ thế giới. Mục đích duy nhất hẳn là muốn hủy đi những thế giới bị bọn hắn phát hiện sau đó, tước đoạt vũ trụ đạo tắc để hoàn thiện đại đạo của bọn hắn. Thiểm Điện. Địch Cửu nghe đến đây mà không chút do dự kêu to một tiếng. Thiểm Điện dùng tốc độ nhanh nhất rơi vào trước mặt Địch Cửu, nịnh nọt, thái gia, có gì phân phó? Nó ở trên hỗn độn phi tinh tu luyện quả thực tiến triển cực nhanh. Nếu muốn đột phá bước vào tầng thứ cao hơn, tốt nhất là có một đầu vũ trụ đạo mạch. Nhưng mà Địch Cửu không gọi nó cũng dự định hướng Địch Cửu xin một đầu vũ trụ đạo mạch. Địch Cửu không có để ý Thiểm Điện, mà là nhìn Phóng Cửu Trọng, Phóng đạo hữu, có thể vẽ ra chân dung Hư Mộ Luân cùng Khương Thiên Vương hay không? Phóng Cửu Trọng không có nửa điểm do dự, phất tay một cái, chân dung Khương Thiên Vương đầu to cùng Hư Mộ Luân liền xuất hiện trong hư không. Thiểm Điện xem xét hai bức chân dung này, lập tức kêu lên, thái gia, chính là hai tên này, bọn hắn ở trong hỗn độn đi dạo, còn nói tìm kiếm vũ trụ có sinh mệnh đại đạo quy tắc để hoàn thiện đại đạo chi nguyên của bọn hắn. Sắc mặt Địch Cửu trở nên khó coi, tay của hắn lập tức liền rơi vào đầu Thiểm Điện. Thiểm Điện trông thấy sắc mặt của Địch Cửu, không tốt cũng không có dám xin vũ trụ đạo mạch. Sau một hồi lâu, Địch Cửu thu tay về, chậm rãi nói, ta khẳng định Thiểm Điện bị Khương Thiên Vương cùng Hư Mộ Luân đánh ấn ký đạo tắc, thế nhưng ta lại không cảm giác được. Ấn ký này rất có thể là Hư Mộ Luân làm, ta quen thuộc với ấn ký của Khương Thiên Vương. Thái gia, Thiểm Điện không hiểu nhìn xem Địch Cửu. Địch Cửu trầm giọng nói ra, ban đầu ở trong hỗn độn, ngươi ở một bên thăm dò hai tên gia hỏa kia hẳn là bị bọn họ phát hiện rồi. Không thể nào, nếu như bị phát hiện, ta còn có thể nơi này. Thiểm Điện nghi ngờ nói ra. Địch Cửu hừ lạnh nói, ngươi là Thất Trảo Thần Côn không sai, nhưng này cũng chỉ có giá trị trong mắt một số người. Trong mắt cường giả thật sự thì Thất Trảo Thần Côn cũng vậy thôi. Huống chi, bọn hắn thả đi ngươi sợ là muốn tìm người sau lưng ngươi, cũng chính là ta. A, Thiểm Điện bắt đầu hoảng sợ. Địch Cửu xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho Thiểm Điện nói ra, nơi này có vũ trụ đạo mạch cùng một chút đạo quả, ngươi lập tức đi bế quan, tranh thủ trong thời gian ngắn bước vào bước thứ 5. Vâng, thái gia. Thiểm Điện tranh thủ thời gian nắm lên chiếc nhẫn, lóe lên một cái, cấp tốc biến mất ở phía xa. Địch Cửu có chút lo lắng, hắn nhìn xem Phóng Cửu Trọng nói ra, Phóng đạo hữu, ta nhất định phải lập tức bế quan tu luyện, tranh thủ tiến thêm một bước. Ta muốn xin ngươi giúp một tay, khống chế hỗn độn phi tinh tiến về Cửu Trọng Thiên, ta lo lắng Khương Thiên Vương cùng Hư Mộ Luân sẽ ra tay với nơi đó. Phóng Cửu Trọng nghe Địch Cửu lời nói mỉm cười, sẽ không, bọn hắn mặc dù muốn tìm vũ trụ có sinh mệnh đại đạo, cũng không đến mức xuống tay với Cửu Trọng Thiên. Cửu Trọng Thiên là ta lưu lại, đại đạo quy tắc chỗ đó, không cách nào làm cho Khương Thiên Vương hoặc là Hư Mộ Luân tăng cấp, bọn hắn muốn tìm quy tắc cao cấp hơn. Địch Cửu đưa tay cắt lời Phóng Cửu Trọng, giọng điệu nghiêm trọng nói, Phóng đạo hữu, chỗ kia sớm đã không còn là Cửu Trọng Thiên vũ trụ lúc trước. Ta cùng hai cái huynh đệ ở trong hỗn độn, mượn nhờ hỗn độn tạo dựng vũ trụ hoàn toàn mới. Vũ trụ này không nhận bất kỳ hạn chế nào, bởi vì vũ trụ thế giới vẫn đang trưởng thành. Chỉ cần có đầy đủ ngộ tính, liền có thể đạt tới độ cao đầy đủ. A, Phóng Cửu Trọng nghe Địch Cửu nói mà ngây người, mượn nhờ hạo hãn hỗn độn tạo dựng vũ trụ thế giới. Hiện tại hắn cũng làm không được. Địch Cửu nói lần nữa, Phóng đạo hữu, hai huynh đệ của ta có đại đạo không hề kém hơn ta nửa phần. Đại đạo của ba người bổ sung lẫn nhau, mặc dù còn thiếu một chút đại đạo quy tắc, nhưng đã có thể hoàn chỉnh chống lên một vũ trụ thế giới. Một khi vũ trụ kia bị Khương Thiên Vương cùng Hư Mộ Luân tìm tới, chỉ cần tách ra quy tắc căn bản của thế giới, cũng đủ để cho hai người bọn họ bước vào thần cảnh 9 tầng. Lời Địch Cửu nói không có nửa điểm khoa trương, hắn tu luyện quy tắc đại đạo, Diệp Mặc tu luyện là vạn vật đại đạo, mà Ninh Thành tu luyện là quy nhất đại đạo. Ba đại đạo mà bị Khương Thiên Vương đạt được, chuyện Khương Thiên Vương bước vào thần cảnh 9 tầng vẻn vẹn chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Chứ đừng nói chi là, còn có thêm một tên Hư Mộ Luân thần bí hơn cả Khương Thiên Vương. Sắc mặt Phóng Cửu Trọng cũng thay đổi, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, một lát sau, hắn khẳng định, ngươi đoán chỉ sợ sẽ không sai, dù Khương Thiên Vương hay là Hư Mộ Luân, đều là đang tìm kiếm thế giới vũ trụ mà các ngươi tạo dựng kia. Sao bọn hắn biết được thì ta không rõ ràng lắm, nhưng chúng ta nhất định phải hiện tại liền đi ngăn cản bọn hắn. Phóng Cửu Trọng đột ngột dừng lại, khóe miệng lộ ra nụ cười đắng chát. Không sai, bọn hắn nhất định phải đi ngăn cản Khương Thiên Vương cùng Phóng Cửu Trọng, thế nhưng là bọn hắn lấy cái gì đi ngăn cản? Với thực lực của hắn và Địch Cửu, chỉ sợ còn không phải đối thủ của Khương Thiên Vương cùng Hư Mộ Luân. Địch Cửu biết Phóng Cửu Trọng ý tứ, hắn khoát tay chặn lại nói ra, Phóng đạo hữu chỉ cần đi đường lập tức, ta cần đang bế quan một đoạn thời gian. Ta tin tưởng lại có một đoạn thời gian, ta liền có thể tiến một bước. Nếu là chúng ta đuổi tới kịp thời, Khương Thiên Vương hẳn là còn không có tấn cấp, ta tin tưởng có thể xử lý hắn. Được. Phóng Cửu Trọng không có nửa điểm do dự, nói thẳng một chữ được. Sau đó nhận lấy Địch Cửu đưa cho hắn một viên ngọc phù khống chế. Có Phóng Cửu Trọng hỗ trợ khống chế hỗn độn phi tinh, hỗn độn phi tinh ở trong hạo hãn hỗn độn, tốc độ phi hành so với Đinh Tiểu Đinh khống chế lại nhanh hơn nhiều. Phóng Cửu Trọng cũng chỉ có thể cảm ứng vị trí đại khái của Cửu Trọng Thiên thôi, nhưng Đinh Tiểu Đinh lại là có thể mơ hồ cảm ứng được chỗ Khương Thiên Vương. Địch Cửu đã cô đọng nhánh thứ 6 trên đạo thụ đạo, giờ phút này hắn điên cuồng hấp thu vũ trụ cực mạch tăng lên thực lực của mình. Theo cực mạch quy tắc nguyên khí bị Địch Cửu cuốn đi, nghịch lưu đại đạo đạo chi càng khỏe mạnh. Cứ việc Địch Cửu còn không có đột phá đến bước thứ 6, nhưng trên đạo thụ đạo vận lưu chuyển thình lình đã là 6 đạo rõ ràng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phóng Cửu Trọng nhìn chỗ Địch Cửu bế quan mà cảm thán một tiếng, nguyên lai hắn ngay cả vũ trụ cực mạch cũng có. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã 100 năm qua đi. Hôm nay Phóng Cửu Trọng còn đang suy tính bao lâu mới có thể đến vũ trụ Cửu Trọng Thiên thì Đinh Tiểu Đinh đột nhiên kêu lên, ta cảm ứng được vị trí cụ thể của Khương Thiên Vương. Chỗ nào? Phóng Cửu Trọng vừa mới nói hai chữ, đã nhìn thấy trên không hỗn độn phi tinh cuốn lên 6 đạo khí tức hoàn toàn khác biệt, mà lại 6 loại đại đạo khí tức đều là giống như tồn tại từ tuyên cổ, đại khí bàng bạc vô cùng mênh mông. Phóng Cửu Trọng hít vào một ngụm khí lạnh, đây không phải là vạn đạo quy lưu mà hắn nói sao? Hắn coi là chỉ có Khương Thiên Vương cảm ngộ đến vạn đạo quy lưu, đồng thời đã đến cấp độ cực cao. Nhưng không có nghĩ đến hôm nay hắn trông thấy địch cửu cũng tu luyện mấy đại đạo cấp cao nhất. Mà lại dựa theo tầng thứ của địch cửu, chỉ sợ sắp bước vào bước thứ 6. Thời điểm địch cửu ở bước thứ 5 đã có thể so với hắn, hiện tại địch cửu bước vào bước thứ 6, rõ ràng sẽ vượt qua hắn một cái cấp độ. 6 đạo đại đạo đạo tắc càng ngày càng rõ ràng, khí tức trong đạo tắc cũng là càng ngày càng cường đại, giống như muốn xé mở toàn bộ hạo hãn hỗn độn. Cảm nhận được khí tức đại đạo bàng bạc vô biên nặng nề, phóng cửu trọng lập tức biết là một khi địch cửu bước vào bước thứ 6, không chỉ mạnh hơn hắn một cái cấp độ. Cùng một thời gian, ở trong hạo hãn hỗn độn, có một tên nam tử đầu to bỗng nhiên lộ ra ý cười, còn chưa lên tiếng thì một nho sĩ trung niên bên cạnh hắn đã nói, thế mà có người tìm tới sao? Nam tử đầu to cười hắc hắc, vận khí tới, thật sự là cái gì cũng đỡ không nổi nha. Chẳng những là có người đi tìm tới, còn là mấy tên mà Khương Thiên Vương ta muốn đi gặp nhất. Cái gia hỏa tước đoạt sinh tử đại đạo đạo tắc của người cũng tới sao? Nho sĩ kinh ngạc hỏi, hai người này chính là Khương Thiên Vương cùng Hư Mộ Luân. Bọn hắn đã tìm được vũ trụ mà ba người địch cửu cùng Diệp Mặc, Ninh Thành tạo dựng nên. Sở dĩ bây giờ còn không có có động thủ đó là vì bọn hắn đã nhào bắt được quy tắc của vũ trụ này, cường đại cỡ nào. Không chỉ là vũ trụ thế giới này có quy tắc cường hãn, mà thế giới còn không ngừng lớn mạnh, hoàn thiện dưới sự thẩm thấu của hạo hãn hỗn độn. Vũ trụ thế giới bình thường dù cho có cường đại cỡ nào, thì theo thời gian trôi qua hết thảy quy tắc sẽ đạt tới cực hạn, sớm muộn có sụp đổ một ngày. Mà vũ trụ thế giới hiện tại bọn hắn đang nhìn thấy chẳng những sẽ không sụp đổ, ngược lại sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần trưởng thành là hạo hãn hỗn độn bên trong đệ nhất vũ trụ. Chỉ cần lưu tại vũ trụ này tu luyện, dù không đến hỗn độn, trên lý luận sớm muộn gì cũng có một ngày có thể bước vào bước thứ 9. Chính là bởi vì đại đạo cấu thành vũ trụ thế giới này quá mức cường đại mới khiến Khương Thiên Vương quyết định bế quan một đoạn thời gian. Khương Thiên Vương từ khi cảm ngộ đến vạn đạo quy lưu, thì liền tạo thành đạo hải của mình. Mặc dù đây là phương hướng thật sự để khống chế hạo hãn chân chính, thế nhưng bởi vì Khương Thiên Vương quá mức vội vàng, trong đạo hải quá nhiều chi nhánh đại đạo. Những đại đạo chi nhánh này phần lớn đều là đại đạo bình thường. Một chút đại đạo chẳng những không có khả năng tăng cường, mà còn khiến cho đạo tắc bản thân trở nên lộn xộn. Khương Thiên Vương muốn sửa sang đại đạo của mình lại một chút, chém đi những thứ râu ria, sau đó mượn nhờ đại đạo đạo tắc của vũ trụ này, bước vào bước thứ 7. Đến lúc kia, Khương Thiên Vương hắn chính là một trong hai chúa tể của hạo hãn này. Hư Mộ Luân sở dĩ chờ Khương Thiên Vương đó là bởi vì hắn cũng muốn Khương Thiên Vương dùng trạng thái mạnh nhất bước vào bước thứ 7. Không phải hắn cao thượng đến mức nào, mà là một khi thật bắt đầu khống chế hạo hãn hỗn độn, mà nói, một mình hắn chỉ sợ có chút lực bất tòng tâm. Hỗn độn to lớn như thế, hắn cùng Khương Thiên Vương một người một phương, trở thành vô thượng chúa tể, có gì mà không được. Khương Thiên Vương mỉm cười, không sai, chẳng những là hắn tới, còn có Định Tiểu Đinh bị ta an chi bên ngoài đại đạo trận môn, cùng với Thất Trảo Thần Côn chúng ta gặp qua lúc trước đều tới. Hư Mộ Luân gật gật đầu, thời điểm Thất Trảo Thần Côn nhìn trộm bọn hắn thì bọn hắn cũng nhìn thấy Thất Trảo Thần Côn. Nhưng tạo ấn ký trên người Thất Trảo Thần Côn không phải hắn mà là Khương Thiên Vương. Người tuổi trẻ kia coi là tách sinh tử đạo tắc của ngươi ra, nhưng không có nghĩ đến đây chẳng qua là ngươi cho hắn ảo tưởng mà thôi, ha ha. Hư Mộ Luân nói xong cười ha ha. Khương Thiên Vương lắc đầu, thật ra lúc trước ta không thủ được sinh tử đại đạo của mình, nhưng nếu ta muốn hủy sinh tử đại đạo, không để cho hắn tước đoạt thì có thể làm được, chí ít cũng sẽ để hắn không chiếm được hoàn chỉnh sinh tử đạo tắc. Nhưng người này có thể tước đoạt ta sinh tử môn bên trong sinh tử đạo tắc, há có thể bình thường. Ta lâm thời từ bỏ sinh tử đạo tắc thủ vững, dứt khoát mượn nhờ hắn tước đoạt sinh tử đạo tắc thời điểm, lưu lại một đạo ấn ký. Cũng may chiêu này, cuối cùng là không có uổng phí. Người này tự cao tự đại, không biết chờ hắn tìm tới ta, thời điểm ta nhẹ nhõm chế trụ hắn thì hắn sẽ có cảm tưởng thế nào, ha ha. Khương đạo hữu tính toán, Hư Mộ Luân ta cam bái hạ phong nha. Người này tách sinh tử đạo tắc của ngươi ra, lúc này mới có thể lột mất ấn ký trên tử phủ của Đinh Tiểu Đinh, sau đó cùng một chỗ đưa tới cửa. Hư Mộ Luân cười nói xong cũng ôm quyền. Khương Thiên Vương lúng túng nói, ta đây ngược lại là thật không nghĩ tới, nhưng Đinh Tiểu Đinh vừa đến ta liền biết nhất định là người này làm. Ngoài ta ra thì có thể tước đoạt sinh tử đạo tắc ấn ký cũng chỉ có người này. Đạo thụ của địch cửu lại cất cao lần nữa, quanh đạo thụ có 6 đạo đạo vận đang lưu chuyển, nguyên khí bên trong vũ trụ cực mạch đã bị rút ra, tất cả đều chui vào thân thể địch cửu, toàn bộ thể xác và tinh thần của địch cửu đều nhẹ nhõm. Đại đạo đạo vận rốt cục phát ra một tiếng giòn vang, địch cửu đột nhiên mở mắt, hùng hậu cường hãn nguyên lực sục sôi. Nguyên lực lưu động ở giữa, giống như nộ hải sóng cả đụng vào trên đá ngầm. Vương bát đản. Địch cửu đột nhiên đứng lên, nhịn không được mắng to một tiếng. Hắn đạo thụ thứ 4 đạo chi bên trên, rõ ràng có một dấu vết màu xám. Chỉ là thực lực của địch cửu đã bước vào bước thứ 6, Cái màu xám đạo vận cũng không còn cách nào thẩm thấu tiến vào nhánh thứ tư, bị ngăn cản bên ngoài đạo thụ. Địch Cửu cũng âm thầm nghĩ mà sợ, hắn thật sự không biết mình tách ra sinh tử đạo tắc về sau sẽ lưu lại di chứng lớn như vậy. Khương Thiên Vương là thật âm hiểm, vậy mà lưu lại một vết tích trên sinh tử đạo tắc, còn để hắn không phát hiện được. Cũng may mà trong thời gian ngắn hắn bước vào bước thứ 5, sau đó lại bước vào bước thứ 6. Bằng không mà nói, tương lai có một ngày cái này từng đạo vận vết tích chui vào trong đạo thụ của hắn, hắn sợ rốt cuộc khó mà thoát khỏi vận mệnh bị tước đoạt. Khương Thiên Vương tại hắn đại đạo đạo chi bên trên lưu lại từng đạo ngấn, một khi hắn không biết chuyện này, vậy tương lai lúc gặp mặt, hắn nơi nào có nửa điểm phần thắng, sợ là bị người ta bóp lấy cổ đi thôi. Dù còn cần bế quan một đoạn thời gian, Địch Cửu đã không kịp chờ đợi bước ra chính mình bế quan động phủ, hắn muốn giúp Đinh Tiểu Đinh cùng Thất Trảo Thần Côn nhìn xem. Đinh Tiểu Đinh cùng Thất Trảo Thần Côn cũng có loại ấn ký này, nhất định phải xóa đi hai ấn ký trước khi nhìn thấy Khương Thiên Vương. Địch đạo hữu, chúc mừng đại đạo tiến thêm một bước. Địch Cửu vừa xuất quan, Phóng Cửu Trọng liền lên tiếng chúc mừng. Đại ca, chúng ta lập tức muốn tìm tới Khương Thiên Vương. Đinh Tiểu Đinh hưng phấn nói. Nơi xa, tiếng Thất Trảo Thần Côn truyền đến, gọi thái gia, Đinh Tiểu Đinh ngươi là đầu heo sao? Địch Cửu ôm quyền đối với Phóng Cửu Trọng. Đa tạ Phóng đạo hữu. Không phải Phóng Cửu Trọng thì tuyệt đối sẽ không nhanh tìm tới Khương Thiên Vương như vậy. Thái gia, ta đã là bước thứ 5. Thiểm Điện kích động không thôi xông lên kêu lên. Địch Cửu đã sớm trông thấy Thiểm Điện là bước thứ 5. Hắn vung tay lên, hai đạo đại đạo đạo tắc phân biệt thẩm thấu tiến Đinh Tiểu Đinh, cùng Thiểm Điện tử phủ bên trong, chỉ là một lát Địch Cửu liền hừ một tiếng. Trông thấy Địch Cửu động tác, Phóng Cửu Trọng mỉm cười, có phải hay không Đinh Tiểu Đinh cùng Thiểm Điện đều bị in dấu ấn ký? Địch Cửu gật gật đầu, đúng vậy, nhưng bây giờ ta có thể lột ấn ký này ra bất kỳ lúc nào. Xem ra Khương Thiên Vương cùng Hư Mộ Luân là biết chúng ta tới, đi thôi, bọn hắn cũng hẳn là đang chờ chúng ta. Phóng Cửu Trọng nói ra, Địch Cửu cảm nhận được, trong đạo thụ đạo kia mịt mờ đạo vận ấn ký hơi động một chút, hắn lập tức liền biết đây là Khương Thiên Vương đang xem xét vị trí của hắn. Vẻn vẹn một chút, Địch Cửu liền biết vị trí của Khương Thiên Vương. Đi thôi, chúng ta đi qua, nếu như vũ trụ mới có bất kỳ không ổn nào, ta sẽ không giết hai người kia. Địch Cửu bình tĩnh nói nhưng lại mang theo một loại thái độ không thể nghi ngờ. Có lúc, không giết so với giết càng đáng sợ hơn. Nếu Địch Cửu lựa chọn không giết thì hắn sẽ để cho Khương Thiên Vương hối hận vì tu đạo. Hỗn độn phi tinh có tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn một canh giờ mà đã ngừng lại trong hỗn độn. Thủ bút thật lớn nha. Khương Thiên Vương trông thấy hỗn độn phi tinh liền cảm thán một tiếng, trong lòng là âm thầm khâm phục vận khí của Địch Cửu. Thậm chí ngay cả mênh mông thiết tinh lớn vậy cũng có thể tìm tới, còn luyện chế thành hỗn độn phi tinh. Khương Thiên Vương hắn đi qua bao nhiêu vũ trụ, ở trong hỗn độn biết bao nhiêu lây rồi. Nhưng hắn cũng chưa từng gặp qua một khối mênh mông thiết tinh lớn thế này. Thì ra mênh mông thiết tinh cùng luyện đạo kim của ta đều bị ngươi cầm. Hư Mộ Luân nhìn chằm chằm tinh cầu dưới chân Địch Cửu, giọng điệu lạnh lẽo mang theo sát ý. Loại sát ý này ở trong hỗn độn tự động tạo thành một đạo truyền tống quy tắc, rơi vào bên tai đám người. Ngay cả Khương Thiên Vương cũng kinh ngạc nhìn Hư Mộ Luân. Cho tới nay, Hư Mộ Luân đều là một bộ bình thản tỉnh táo, chưa từng như bây giờ, giọng điệu mang theo sát ý, sắc mặt đều có chút dữ tợn. Là ngươi để đó sao? Địch Cửu kinh ngạc nhìn Hư Mộ Luân, gia hỏa này thật sự có chút khí phách nha. Để luyện đạo kim cùng hỗn độn phi tinh ở đó mặc cho nó trưởng thành. Đáng tiếc là luyện đạo kim vừa mới trưởng thành liền bị chính mình lấy đi. Không sai, là ta để, ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ ngươi giúp ta đưa đồ vật đưa tới. Nói câu nói này thời điểm, Hư Mộ Luân đã là khôi phục tỉnh táo, giọng điệu cũng trở nên cực kỳ nhẹ nhàng. Địch Cửu cười nhạt một tiếng, không tiếp tục nói nhảm. Hư Mộ Luân lại tiếp tục nói, mênh mông thiết tinh hẳn là ngươi lấy được từ địa phương khác. Luyện đạo kim mới là ngươi lấy đi từ địa phương ta để. Địch Cửu căn bản cũng không có hỏi Hư Mộ Luân mênh mông thiết tinh làm sao xuất hiện ở nơi khác, hắn bình thản không gợn sóng nói, hạo hãn hỗn độn không biết rộng lớn thế nào. Nếu như bất kỳ một chỗ đều có thể biến thành của mình, ha ha, vậy toàn bộ hạo hãn hỗn độn đều là ta, ngươi đồng ý không? Hư Mộ Luân không có để ý Địch Cửu, Khương Thiên Vương lại từ tốn nói, ta còn tưởng rằng một phương vũ trụ này là ai tạo dựng, thì ra là ngươi nha. Chỉ là có chuyện khiến ta nghi ngờ, ngươi, làm như thế nào mà tạo dựng ra vùng vũ trụ này? Khương Thiên Vương khó hiểu thật sự, hắn cảm nhận được quy tắc đại đạo trong vũ trụ mới, cũng cảm nhận được vạn vật đại đạo cùng quy nhất đại đạo. Dù xem như Địch Cửu kiêm tu ba đạo cũng vô pháp mượn nhờ hỗn độn, sáng tạo ra một cái vũ trụ thế này, đây không phải năng lực vấn đề, mà là đạo vấn đề. Trừ phi có ba người đồng thời ở trong hỗn độn tạo dựng cùng một cái vũ trụ, mà lại ba người này phải hoàn toàn tín nhiệm đối phương, không thể có nửa điểm tâm cơ, mới miễn cưỡng có cơ hội tạo dựng ra một vũ trụ đỉnh cấp dạng này. Nhưng Khương Thiên Vương cho rằng đây là chuyện không thể nào, trước đừng bảo là ba người này có bao nhiêu khó tìm. Bởi vì ba người này mỗi người đại đạo đều là cấp cao nhất đại đạo, người như vậy tìm một cái cũng vô cùng gian nan, huống chi ba cái. Thứ yếu là xem như tìm được ba người này thì Khương Thiên Vương cũng tuyệt đối không tin tưởng ba cường giả kinh tài tuyệt diễm này sẽ hoàn toàn tín nhiệm đối phương, mở rộng đại đạo của mình vận chuyển, cho phép đối phương xem xét đại đạo đạo tắc của mình. Phải biết đối với bất kỳ một cái nào người tu đạo mà nói, tự thân đại đạo là bí mật sâu nhất, so với tính mệnh còn trọng yếu hơn. Giờ phút này Địch Cửu đã cảm ứng được vũ trụ mới vẻn vẹn bị các loại đại đạo trói buộc chặt, còn không có bị phá ra, điều này khiến Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra. Địch Cửu căn bản mặc kệ không hỏi Khương Thiên Vương, chỉ là mỉa mai, hẳn là ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi còn không có ra tay với vũ trụ này, bằng không thì ngươi sẽ hối hận vì tu đạo. Ha ha. Khương Thiên Vương cuồng tiếu, vậy mà giương tay chụp tới Địch Cửu, cùng một thời gian, pháp bảo của hắn vọt ra. Có phỉ ngươi coi là, tách ra sinh tử môn sinh tử đạo tắc liền có tư cách cùng ta đấu pháp rồi. Hôm nay bản thánh sẽ dạy cho ngươi cái gì là tước đoạt đại đạo. Khương Thiên Vương vừa nói chuyện, hai tay cuốn lên đạo tắc liên miên bất tuyệt. Theo Khương Thiên Vương thủ ấn cuốn lên, sắc mặt Địch Cửu trở nên tái nhợt, thậm chí hai tay đều đang run rẩy, thiên sa đao tế ra như đang run rẩy trong hư không. Thậm chí chân cũng bắt đầu lảo đảo rời khỏi hỗn độn phi tinh, hoàn toàn bị lĩnh vực của Khương Thiên Vương khóa lại, đạo tắc quanh người hỗn loạn không chịu nổi. Phóng Cửu Trọng theo bản năng lui về phía sau một bước, chuyện không thích hợp. Chẳng lẽ Địch Cửu tước đoạt sinh tử đạo tắc còn lưu lại ấn ký của Khương Thiên Vương? Cho ta phân. Khương Thiên Vương nhìn chằm chằm Địch Cửu đang thất tha thất thểu xông về phía mình, trong mắt tất cả đều là sự dữ tợn, đầu lâu to lớn càng là kích động run rẩy lên. Hắn rõ ràng cảm nhận được từng đạo ấn đã khóa lại sinh tử đạo tắc của Địch Cửu, để Địch Cửu đạo vận trì trệ. Hắn biết rõ đại đạo của Địch Cửu mạnh đến thế nào, đạt được đại đạo của Địch Cửu, về sau hắn lập tức có thể lấy trước bước vào chí cường bước thứ 7. Chờ hắn đến bước thứ 7 lại tước đoạt hết thảy đạo tắc trong vũ trụ mới, lúc đó e là hắn sẽ là bước thứ 9 duy nhất trong hạo hãn hỗn độn. Không đúng, Khương Thiên Vương nhìn thấy sự bình tĩnh trong ánh mắt Địch Cửu. Địch Cửu đạo vận cùng hồn phách, nhục thân tựa hồ cũng không có tách ra. Mà cùng một thời gian, Khương Thiên Vương lại cảm nhận được một cỗ khí tức tuế nguyệt trôi qua, thê lương bi tráng. Tuế nguyệt trôi qua trong hỗn độn vô cùng rõ ràng, mang theo một sự cô đơn cùng bất đắc dĩ. Nhất trương cơ, dệt toa tuế nguyệt đi như bay. Thật sự là nhân sinh như gửi, không thấy mộ quang. Bàn tay Khương Thiên Vương đột nhiên ngừng, nhưng hắn cũng không thể khống chế chính mình ngẩng đầu nhìn. Về phía vô tận hạo hãn hỗn độn, trong mắt có một loại bi ai đang chảy. Lại nhìn hoa nở có lúc rơi, nhân sinh tóc mai tất cả đã thương. Cảm nhận được sự bi thương này, liền xem như ngớ ngẩn, Khương Thiên Vương cũng biết, ấn ký hắn trồng trên sinh tử đạo tắc không có ảnh hưởng với Địch Cửu. Lúc trước hắn cảm nhận được đều là giả tượng. Không chỉ như thế, Địch Cửu thậm chí có thể mượn nhờ sinh tử đạo tắc này, để xử lý Khương Thiên Vương hắn. Nhưng Địch Cửu căn bản cũng không có làm như vậy, mà là dùng chính thủ đoạn thần thông đối phó với Khương Thiên Vương. Phốc! Một đạo huyết quang nổ tung, thân thể Khương Thiên Vương bị thiên sa đao thời không tuế nguyệt đạo tắc xé mở thành hai nửa. Khương Thiên Vương điên cuồng vận chuyển đạo vận, cưỡng ép khôi phục thân thể như cũ. Chỉ là sắc mặt của hắn đã tái nhợt như tuyết, tử vong đạo tắc ở vết chém không ngừng lưu chuyển. Dù là Khương Thiên Vương giờ phút này, cũng vô pháp tẩy đi thời không đạo tắc ở vết thương. Cho tới giờ khắc này, pháp bảo của hắn mới từ hư không ngã xuống, rơi vào dưới chân của hắn. Đó là một đôi sinh tử hà, cái này một đôi sinh tử hà. Làm bạn với Khương Thiên Vương hắn không biết qua bao nhiêu năm tháng, bây giờ thật giống như rác rưởi một dạng, rơi xuống trong hỗn độn. Hư Mộ Luân đã ngừng bước chân, thời điểm Địch Cửu còn chưa xuất thủ hắn cũng cảm giác, được không đúng. Đáng tiếc là cả hắn, cũng không cách nào lập tức xé mở đại đạo lĩnh vực của Địch Cửu, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Địch Cửu bổ Khương Thiên Vương. Khương Thiên Vương ở trước mặt Địch Cửu, thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có mà đã bị trọng thương, thật sự là đáng tiếc. Hắn biết rõ Khương Thiên Vương sinh tử hà mạnh bao nhiêu, ra tay toàn lực hắn cũng không thể không cẩn thận ứng phó. Hiện tại, ngươi không đánh lén ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Khương Thiên Vương trầm giọng nói, máu không ngừng tuôn ra, dưới đạo tắc của nhất trương cơ thì căn bản cũng không có khả năng khép lại. Địch Cửu lạnh lùng nói, ngươi vẫn tự mình hiểu lấy, ta không đánh lén ngươi thì trong mắt ta ngươi cũng chỉ có vậy thôi. Nhưng mà ngươi, Khương Thiên Vương chỉ nói ba chữ liền ngừng lại, hắn hiểu được Địch Cửu đánh lén không phải bởi vì kiêng kỵ hắn mà là kiêng kỵ Hư Mộ Luân. Ngươi đoán không lầm. Địch Cửu biết Khương Thiên Vương đoán được ý đồ của hắn, hắn nói mấy chữ sau liền nói với Phóng Cửu Trọng, Phóng đạo hữu, Hư Mộ Luân giao cho ta, Khương Thiên Vương liền giao cho ngươi. Ha ha. Phóng Cửu Trọng cuồng tiếu, Địch đạo hữu yên tâm đi. Nếu như ngay cả Khương Thiên Vương trọng thương mà Phóng Cửu Trọng, hắn cũng không đánh không lại thì Phóng Cửu Trọng hắn không có tư cách tiến vào hỗn độn. giao Khương Thiên Vương cho phóng cửu trọng xong, địch cửu nhìn về phía Hư Mộ Luân. Hắn lập tức liền phát hiện Hư Mộ Luân kỳ quái, thời khắc này Hư Mộ Luân lại nhắm mắt lại. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Địch cửu vừa mới nghĩ đến nơi đây, khí thế quanh thân Hư Mộ Luân bỗng nhiên tăng vọt, địch cửu kinh hãi, không chút do dự một quyền đánh xuống. Địch cửu thật sự là không nghĩ ra, Hư Mộ Luân lại vào lúc này cảm ngộ đến đại đạo, nếu lại tiến một bước. Ban đầu địch cửu cũng không rõ nội tình của Hư Mộ Luân, thì giờ phút này há có thể để Hư Mộ Luân tiến thêm một bước. Oanh! Địch cửu một quyền này cuốn lên một đạo lại một đạo thần thông đạo tắc, không có nửa điểm check đi đánh thẳng vào lĩnh vực của Hư Mộ Luân. Hư Mộ Luân lĩnh vực bị địch cửu trực tiếp xé mở, lập tức địch cửu liền trở nên khó coi. Đạo vận quanh thân Hư Mộ Luân lưu chuyển, hiển nhiên là cảm ngộ quy tắc đại đạo từ trận chiến vừa rồi giữa hắn và Khương Thiên Vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch cửu một quyền đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, Hư Mộ Luân cảm ngộ chính là quy tắc đại đạo thần thông, mà hắn lại đần độn dùng quy tắc đại đạo thần thông đạo tác quanh ra một quyền này. Một quyền này hoàn toàn chính xác có thể cho Hư Mộ Luân bị thương, nhưng tương tự sẽ để cho Hư Mộ Luân cảm ngộ càng sâu. Từ một góc độ nào đó mà nói thì hắn đang giúp Hư Mộ Luân. Địch cửu không chút do dự tế thiên sa đao, chỉ là không đợi địch cửu hạ một đạo thần thông oanh ra, Hư Mộ Luân quanh thân đạo mang lấp lóe, trong đạo mang Hư Mộ Luân há miệng phun ra một đạo huyết tiễn, sau đó hét dài một tiếng. Địch cửu không có tiếp tục động thủ, hắn biết Hư Mộ Luân thành công, nếu như hắn không có nhìn lầm, Hư Mộ Luân vừa rồi hẳn là từ bước thứ 7 bước vào bước thứ 8, mà người giúp chính là địch cửu hắn. Đạo vận của Hư Mộ Luân ba động không thôi, chỉ là vừa mới bước vào bước thứ 8 liền không có thiên địa nguyên khí cùng điều kiện để vững chắc đại đạo của mình. Thét dài ngừng, Hư Mộ Luân không có lập tức động thủ, ngược lại là đối với địch cửu ôm một cái tiên thủ lễ, sau đó bình tĩnh nói, Hư Mộ Luân đa tạ đạo hữu thành toàn, cho tới hôm nay, ta mới biết được trong Hạo Hãn có bao nhiêu tu đạo chi tài kinh tài tuyệt diễm. Người khác, từ trước đến nay chỉ là để cho mình đại đạo trở thành quy tắc một bộ phận, sau đó ảnh hưởng Hạo Hãn quy tắc. Đạo hữu vậy mà dùng quy tắc nhập đạo, còn có thể có thành tựu như hôm nay, Hư Mộ Luân kính nể không thôi, ở chỗ này chân thành thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế nào. Địch cửu. Địch cửu ngữ khí có chút lạnh, loại chuyện này hắn cũng không thể tránh được. Về phần cùng Hư Mộ Luân trở thành bằng hữu, đó là tuyệt đối không thể. Nếu hắn chậm thêm trở về một chút năm, vũ trụ mà hắn cùng Diệp Mặc, Ninh Thành tạo dựng sẽ bị hủy trong tay hai tên trước mắt. Thời điểm nói ra tên của chính mình, thiên sa đao ngưng tụ đao thế, sát ý dần dần kéo lên, hỗn độn lại bị đao thế xé mở. Hư Mộ Luân không hề động, nhưng đại đạo lĩnh vực đã mở rộng ra ngoài, trực tiếp ngăn cản đao thế của địch cửu bên ngoài lĩnh vực. Thấy địch cửu đao thế sát ý còn tại kéo lên, bộ dáng có thể động thủ bất kỳ lúc nào, Hư Mộ Luân khoát khoát tay nói ra, địch đạo hữu, ta nghĩ chúng ta không phải là đối thủ. Hỗn độn Hạo Hãn, căn bản cũng không phải là một người có thể khống chế. Ta chưa bao giờ thấy qua địch đạo hữu loại này đại đạo thiên tài. Địch đạo hữu hoàn toàn có thể cùng ta cùng một chỗ khống chế Hạo Hãn, tạo dựng càng thêm hoàn chỉnh Hạo Hãn vũ trụ. Cuối cùng có một ngày, toàn bộ Hạo Hãn đều sẽ hóa thành thế giới do ngươi và ta khống chế. Khương Thiên Vương nhìn xem phóng cửu trọng, ngăn trở mình nhưng lại không có biện pháp nào. Lời Hư Mộ Luân với địch cửu chính là lời trước đó nói với hắn. Chỉ là hiện tại hắn ở trước mặt những người này nói ra, chỉ e Khương Thiên Vương hắn sẽ là đối tượng có thể bóp chết bất kỳ lúc nào. Thần niệm của Khương Thiên Vương thẩm thấu một chút, hắn nghĩ nếu như địch cửu và Hư Mộ Luân đánh nhau thì hắn có thể mượn cơ hội này, bỏ chạy hay không? Địch cửu bình tĩnh nhìn chằm chằm Hư Mộ Luân, mặc dù lúc trước hắn chưa từng quen biết với Hư Mộ Luân nhưng hắn hiểu rõ loại người như Hư Mộ Luân. Hiện tại Hư Mộ Luân không muốn động thủ với hắn, đó là bởi vì thứ nhất Hư Mộ Luân vừa mới bước vào bước thứ 8. Đại đạo căn bản cũng không ổn. Thứ yếu chính như Hư Mộ Luân nói, Hạo Hãn vô biên, một mình hắn căn bản không cách nào khống chế. Địch cửu có thể khẳng định, chờ Hư Mộ Luân ổn định bước thứ 8, tạo dựng thế giới thuộc về hắn trong vũ trụ, thì người thứ nhất Hư Mộ Luân muốn giết chính là địch cửu hắn. Đối với địch cửu mà nói, hắn trong thời gian cực ngắn liên tiếp bước vào bước thứ 4, bước thứ 5 cùng bước thứ 6. Còn muốn thời gian ngắn tấn cấp đến bước thứ 7 e là có chút khó khăn. Thực lực của hắn trong thời gian ngắn không có chất biến. Còn thực lực của Hư Mộ Luân nhất định càng ngày càng mạnh. Thay vì chiến đấu với Hư Mộ Luân tương lai có thực lực càng mạnh hơn, không bằng đánh ngay bây giờ. Địch cửu đoán bộ phận là chính xác, còn có một nguyên nhân là Hư Mộ Luân vẻn vẹn tại địch cửu, cùng Khương Thiên Vương động thủ thời điểm đột ngột cảm ngộ đến địch cửu quy tắc đại đạo. Mặc dù miễn cưỡng cưỡng ép bước vào bước thứ 8, thế nhưng là hắn cái này bước thứ 8 căn bản cũng không ổn, một khi cùng địch cửu đánh nhau, đối với hắn cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Mặc dù hắn tin tưởng địch cửu còn lâu mới là đối thủ của hắn, nhưng hắn không làm chuyện không nắm chắc. Hư Mộ Luân đã sớm tính toán kỹ, một khi địch cửu rời đi hắn cùng Khương Thiên Vương phát hiện tân vũ trụ thế giới, hắn trước tiên liền sẽ đem tân vũ trụ thế giới này tước đoạt, sau đó bế quan trùng kích bước thứ 9. Gặp địch cửu trầm mặc không nói, Hư Mộ Luân nói lần nữa, nếu mọi người tương lai đều là khống chế Hạo Hãn, luyện đạo kim sự tình, Hư Mộ Luân ta tự nhiên là sẽ không lại nhắc lên. Địch cửu mỉm cười, ngươi nói không sai. Lời còn chưa dứt, thiên sa đao đã nổ tung ra một mảnh đao mạc, phóng cửu trọng ở xa trông thấy đao mạc của địch cửu, lập tức biết thần thông của địch cửu đạo lại mạnh thêm một cấp độ. Địch cửu tam trương cơ thần thông đích thật là tăng lên nữa một cái cấp độ, đao mạc vừa ra tới chính là liên miên bất tuyệt đao thế sóng lớn quét sạch mà ra, một đợt đi theo một đợt. Cùng trước đó khác biệt chính là trước đó địch cửu, nhiều nhất chỉ có thể tạo ra 5 sóng đao, đợt thứ 6 thứ 7 đao thế sóng giống như bổ sung thêm. Trong lúc này liền có một loại không ăn khớp, một khi không ăn khớp, cái kia uy lực rõ ràng liền sẽ yếu bớt một cái cấp độ lớn. Mà lần này sóng đao liên tục 7 đợt liên miên, ở giữa không có nửa điểm khoảng cách cùng không ăn khớp, đợt thứ 7 đao thế sóng lớn thình lình đã là tiếp cận ức vạn trượng. Loại thần thông này quét sạch mà xuống, giống như đem Hạo Hãn hỗn độn xé mở một. Tại kiến thức địch cửu như thế nào một đao chém đứt Khương Thiên Vương, Hư Mộ Luân hiển nhiên sẽ không lại lần bị địch cửu đánh một trở tay không kịp. Gần như trong khoảnh khắc 7 đạo sóng đao cuốn tới, thì Hư Mộ Luân đã tế ra pháp bảo của mình. Hắn không nguyện ý đấu pháp với địch cửu lúc này, không phải hắn e ngại địch cửu mà sự thật tương phản, hiện tại hắn tin tưởng mình hoàn toàn có thể nghiền ép địch cửu. Hư Mộ Luân pháp bảo vừa tế ra, hỗn độn giống như biến mất đồng dạng, hư không vô biên vô tận hỗn độn đều biến thành quy tắc vũ trụ thế giới. Giống như sao dày đặc đồng dạng kim diệp, phô thiên cái địa cuốn tới, mà hỗn độn liền biến mất tại loại này phô thiên cái địa kim diệp ở trong. Địch cửu gặp qua đủ loại pháp bảo, kim diệp pháp bảo hắn thật là lần thứ nhất nhìn thấy, hắn thậm chí không có thấy rõ ràng Hư Mộ Luân pháp bảo này là bao nhiêu kim diệp. Thần thông quy tắc đụng vào nhau, tại vô cùng tận kim diệp khiến 7 đợt đao thế sóng lớn liên tiếp sụp đổ. Liền ngay cả đợt thứ 7 ức vạn đao thế sóng lớn y nguyên, không cách nào ngăn trở vô số kim diệp bao trùm, tới. Thần thông tuế nguyệt tam trương cơ bị xé nứt thành mảnh vụn, đồng thời kim diệp của Hư Mộ Luân vậy mà không thấy giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Địch cửu hơi tái nhợt, còn Hư Mộ Luân thì bình tĩnh, thậm chí tay làm nhặt hoa ấn, cao giọng ngâm nói, Hạo Hãn hoa diệp bất tương luân, lá nhập hỗn độn hoa làm bụi. Từng lá, từng tiếng, thân là mộ, đạo không thật. Răng rắc. 7 đợt đao thế sóng lớn bị oanh thành hư vô, địch cửu há miệng phun ra một ngụm máu, đạo thụ đạo vận thậm chí đều có một chút lộn xộn. Mà vô tận kim diệp tựa hồ không có nửa điểm ảnh hưởng, vẫn mênh mông nghiền ép lên đến, lĩnh vực của địch cửu vỡ vụn, thành từng mảnh, địch cửu ngay cả hô hấp đều trở nên vô cùng gian nan. Xa xa, sắc mặt Khương Thiên Vương càng lúc càng tái nhợt, lúc này hắn mới biết được chính mình kém Hư Mộ Luân, căn bản không chỉ là một chút điểm. Hắn theo bản năng nhìn phóng cửu trọng đang thẩn thờ, lập tức liền biết đây là cơ hội duy nhất của hắn. Bành! Thân thể Khương Thiên Vương từ hư không ngã xuống, hiển nhiên độn thuật của hắn đối mặt với khốn trận của địch cửu chính là chuyện cười. Địch cửu trông thấy Khương Thiên Vương bỏ chạy, lập tức biết không tốt. Quả nhiên Hư Mộ Luân trông thấy Khương Thiên Vương bị khốn trận ngăn trở, lập tức chính là khẽ giật mình, hắn không chút do dự lui lại một bước, vô tận kim diệp lập tức phân ra một nửa bao lấy lĩnh vực của Hư Mộ Luân. Rầm rầm, sát thế đạo tắc liên miên cuồng bạo bạo liệt. Trước đó Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ, 7 đợt sóng đao đều không có xé mở vô tận kim diệp, dưới sát thế đạo tắc bạo liệt vậy mà kim diệp bị xé mở, thân thể Hư Mộ Luân xuất hiện ở dưới thần thông của địch cửu. Nhưng mà Hư Mộ Luân lại là nhẹ nhàng thở ra, hắn không nghĩ tới trình độ trận đạo của địch cửu vậy mà đến mức này. Vừa rồi bất chi bất giác mượn nhờ quy tắc bố trí một cái khốn sát đại trận. Nếu không phải Khương Thiên Vương đột ngột trốn chạy, e là hắn sẽ bị địch cửu ám toán. Đừng nhìn thần thông hiện tại của nghiền ép địch cửu, nhưng đại đạo của địch cửu không thể coi thường, một khi cho địch cửu nắm lấy cơ hội, rất có thể sẽ lật bàn. Địch cửu thầm than một tiếng, hắn biết mình bị Khương Thiên Vương hỏng chuyện tốt. Hư Mộ Luân có thực lực thế này, Tuế Nguyệt Tứ Trương Cơ tuyệt đối không làm gì được đối phương, cho nên địch cửu căn bản cũng không có dự định thi triển ra Tuế Nguyệt Tứ Trương Cơ, mà là chuẩn bị kích phát khốn sát, đại trận đã sớm đã dùng pháp tắc trận kỳ tạo dựng. Đáng tiếc là khốn sát đại trận bị Khương Thiên Vương làm bại lộ. Để Hư Mộ Luân cảnh giác, khốn trận bại lộ địch cửu chỉ có thể sớm kích phát rào sát trận, cuối cùng chỉ xé mở lĩnh vực của Hư Mộ Luân, làm yếu thần thông của Hư Mộ Luân mà thôi. Phóng cửu trọng thấy rõ, hắn lập tức liền biết kế hoạch của địch cửu bị Khương Thiên Vương phá hủy. Hắn chỗ nào sẽ còn chờ đợi thêm nữa, cửu trọng tháp cuốn lên tầng tầng lớp lớp thuộc tính quy tắc bao khỏa lấy Khương Thiên Vương. Nếu như nói trước đó Khương Thiên Vương còn có thể chế trụ phóng cửu trọng, sau khi bị địch cửu bổ thân thể ra, thậm chí trong thân thể của hắn còn có đạo tắc từ thần thông của địch cửu lưu chuyển, Khương Thiên Vương cũng không còn cách nào ngăn trở sát thế của cửu trọng tháp. Chỉ trong thời gian mấy nhịp thở, Khương Thiên Vương liền bị phóng cửu trọng kéo vào trong sát thế thế giới của cửu trọng tháp. Dù tiên cơ đã mất đi, địch cửu cũng không có dừng, thiên sa đao lại cuốn một cái, đồng thời một đao bổ ra. Một đao thường thường không có gì lại tạo ra sóng đao, còn cuồng bạo hơn cả tuế nguyệt tam trương cơ. Một đao của địch cửu thật sự giống như gió nhẹ lướt qua mặt hồ, chỉ có nhỏ xíu gợn sóng dập dờn. Tu vi đến cực hạn về sau một đao tiện tay cũng là thần thông. Địch cửu không phải bởi vì hiểu rõ chuyện này mới tiện tay một đao, mà bởi vì hắn rõ ràng hết thảy thần thông đối với hư mộ luân, trước mắt mà nói so với một đao tiện tay thật sự không có bao nhiêu khác biệt. Huống hồ địch cửu không phải tiện tay vung một đao, đây là thần thông đao đạo của hắn, quá khích. Từ khi tu vi đại thành về sau, địch cửu liền cực ít dùng loại thần thông đao thế bình thường này. Hôm nay hắn lần nữa dùng quá khích, cũng thật sự là bất đắc dĩ, ai bảo hư mộ luân có thực lực cường hãn như vậy, mà vận khí còn nghịch thiên. Quá khích mượn thông đạo do sát trận bạo liệt xé mở bổ về phía hư mộ luân. Nếu như không có trước đó sát trận kích phát, địch cửu quá khích, tuyệt đối không cách nào xé mở pháp bảo kim diệp của hư mộ luân, và đại đạo lĩnh vực. Giảo sát trận mặc dù bị Khương Thiên Vương ảnh hưởng sớm kích phát, nhưng vẫn trợ giúp quá khích xé mở thần thông cùng đại đạo lĩnh vực của hư mộ luân. Địch cửu đè nén sự kích động trong nội tâm, quá khích thần thông đạo tắc phát huy đến cực hạn. Nhân sinh giữa thiên địa, như bạch câu chi tội lại, bỗng nhiên mà thôi. Ha ha, cũng liền như vậy thôi. Hư mộ luân vung tay lên, vô tận kim diệp lại tràn vào thông đạo do quá khích xé mở, lại lần phô thiên cái địa cuốn về phía địch cửu. Thần thông quá khích của địch cửu tựa như thời gian qua nhanh, vẻn vẹn là một đạo màu xám lướt qua hư mộ luân, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Hư mộ luân hơi nghi hoặc một chút, tất nhiên thần thông của địch cửu là thời gian thần thông, đạo kia màu xám khoảng cách hiển nhiên là quá khích thần thông hiệu quả. Nhưng cũng chỉ như vậy thôi, thậm chí ngay cả một sợi tóc đều không tổn thương được, hắn không rõ vì sao địch cửu phải dùng một chiêu thần thông không có chút ý nghĩa nào thế này. Còn có thần thông của địch cửu, quá khích khoảng cách hẳn là màu trắng mới đúng. Bởi vì dưới quy tắc của hai người thì khu vực này nghiễm nhiên biến thành một thế giới quy tắc sáng ngời, vì sao hắn nhìn thấy là màu xám. Nhưng mà những thứ này đều không trọng yếu, ức vạn kim diệp hoàn toàn cuốn về phía địch cửu. Dù là cảnh giới của hắn bất ổn nhưng giờ phút này muốn nghiền ép địch cửu, cũng không phải việc khó gì. Địch cửu biết mình và hư mộ luân chênh lệch có chút lớn. Đối mặt với vô tận kim diệp xoắn tới, hắn không chút do dự tế ra thế giới thư cùng trụ thiên hồ lô, hai kiện pháp bảo hoàn toàn che lại thân thể của hắn. Oanh! Răng rắc! Lĩnh vực của địch cửu bị vô tận kim diệp xé mở, cùng lúc đó thì trụ thiên hồ lô vỡ ra. Kế tiếp là thần thông đạo tắc đánh vào thế giới thư, địch cửu bị cuốn bay ngược ra đã là hóa thành một huyết nhân. Thân thể, xương cốt bị cắt ra, da thịt xuất hiện vết rách. Hư mộ luân hử lạnh một tiếng, đưa tay chụp vào địch cửu. Hiện tại hắn còn không thể giết địch cửu bởi vì địch cửu là một cái bảo tàng, là nhân tố cho hắn bước vào bước thứ 9. Nhưng tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác, trong mắt hư mộ luân, địch cửu không đơn giản, nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Chỉ là tay hư mộ luân bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt lập tức trở nên hưng phấn giơ tay chụp vào hỗn độn bên ngoài khu vực hai bên chiến đấu. Sau một khắc một tên nam tử sắc mặt tái nhợt bị hư mộ luân kéo ra từ trong hỗn độn, hắn nhìn xem nam tử này, cười ha ha nói ra, thì ra là thế. Ánh mắt địch cửu cũng là rơi vào nam tử có sắc mặt tái nhợt này, hắn lập tức hiểu ra, thở dài một tiếng nói ra, thì ra là ngươi nha, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lẫn vào cũng không tệ lắm, đã có thể đi vào trong hỗn độn. Nam tử mặt tái nhợt cười ha ha một tiếng, ta cho là thời điểm gặp ngươi lần nữa hẳn là, có thể tùy ý dẫm ngươi dưới lòng bàn chân, không nghĩ tới ngươi vẫn mạnh hơn ta. Địch cửu lắc đầu, mạnh hơn so với ngươi thì có ích lợi gì, còn không phải bị kẻ khác đè lên đánh. Nam tử sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên nhìn về phía hư mộ luân, thả địch cửu, ta để cho ngươi sử dụng. Ta biết ngươi muốn cái gì, quy tắc đại đạo của địch cửu khởi nguồn từ ta. Nói xong câu đó, nam tử sắc mặt tái nhợt chuyển hướng địch cửu. Địch cửu, cảm ơn ngươi lúc trước đã cứu ta. Những năm gần đây, ta kiến thức quá nhiều, sớm đã sống đủ rồi, liền dùng ta lúc đầu nên vẫn một mạng đổi lấy ngươi một mạng. Đúng, những năm gần đây, ta gặp quá nhiều tu sĩ. Đi qua một vòng, cuối cùng phát hiện vẫn là ngươi thú vị. Ít ra ngươi là một tu sĩ thật sự, dám nói cũng dám làm, ngươi xem như bằng hữu của ta. Đáng tiếc, thực lực chúng ta đều quá kém, không cách nào ôn chuyện, vĩnh biệt. Nói xong, nam tử sắc mặt tái nhợt này, hóa thành một đạo đạo tắc màu vàng biến mất trong bàn tay của hư mộ luân. Hư mộ luân mừng rỡ và cuồng nhiệt, hắn nhìn địch cửu rồi từ tốn nói, là rất đáng tiếc, ngươi người bạn này không đợi ta đáp ứng tha ngươi liền tự tác chủ trương. Hắn có khả năng không biết hư mộ luân ta cho tới bây giờ, cũng sẽ không để cho người khác quyết định thay. Địch cửu vừa nhìn thấy nam tử trung niên này, liền biết ra hỏa này chính là đạo tắc thứ 9. Lúc trước hắn thả đạo tắc thứ 9, thật không nghĩ tới đạo tắc thứ 9 vậy mà trưởng thành đến tình trạng này. Địch cửu cười ha ha, địch thái gia ngươi cần thằng hề như ngươi tha sao? Khi nói chuyện, thiên sa đao lần nữa cuốn lên. Mặt Hư Mộ Luân cứng đờ, lập tức một loại khí tức cuồng bạo trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Xem như ngớ ngẩn, cũng biết đạo tắc thứ 9 chọn tự bạo đại đạo đạo tắc để đối phó hắn. Ha ha, chỉ là một đạo đạo tắc cũng muốn dùng tự bạo đến trói buộc Hư Mộ Luân hắn. Đây là xem thường đại đạo của hắn hay là đạo tắc này tự cho là đúng? Hư Mộ Luân căn bản là mặc kệ thiên sa đao của địch cửu, đạo vận quanh thân lưu chuyển, khí tức cuồng bạo lập tức liền yếu bớt. Nhưng chỉ trong thời gian một hơi thở, sắc mặt Hư Mộ Luân biến đổi lần nữa, mồ hôi lạnh trên trán rỉ ra. Xa xa, phóng cửu trọng sớm đã chế trụ Khương Thiên Vương, xem mà cảm thấy có chút kinh dị. Lấy đạo hạnh của đạo ta tuyệt đối không thể khiến Hư Mộ Luân trở nên như vậy. Sau một khắc phóng cửu trọng liền hiểu được, Hư Mộ Luân quanh thân tử khí màu xám quanh quẩn, đỉnh đầu càng là hắc vụ bốc lên, đây là trúng độc tình huống. Hư Mộ Luân cường giả như vậy vậy mà có thể trúng độc. Đây rốt cuộc là độc gì? Lại nhiều vấn đề cũng không có người trả lời phóng cửu trọng. Hư Mộ Luân nổ đom đóm mắt nhìn chằm chằm địch cửu, thần thông vừa rồi là muốn mượn nhờ một tia khe hở để hạ độc ta. Địch cửu căn bản là mặc kệ Hư Mộ Luân, sát thế từ thiên sa đao mãnh liệt cuồng bạo, thật giống như muốn quét sạch hạo hãn hỗn độn. Đây là hắn lần thứ nhất hắn thi triển thần thông độc đạo quy tắc, đây là một đạo quy tắc bên ngoài quy tắc đại đạo, trước đó sở dĩ không dùng là bởi vì thần thông này quá mức ngoan độc thôi. Dưới mắt Hư Mộ Luân bị đạo tắc thứ 9 tự bạo, bị độc đạo quy tắc trói buộc, rõ ràng là đại đạo trúng độc, địch cửu há có thể buông tha loại cơ hội này. Giờ khắc này địch cửu, chẳng những cảm tạ vong đạo chi độc đã từng suýt chút nữa muốn mạng nhỏ của hắn, cũng muốn cảm tạ tì, bởi vì những cảm ngộ này siêu việt quy tắc đại đạo bên ngoài độc đạo quy tắc. Hư Mộ Luân vào Nam ra Bắc, thậm chí ở trong hỗn độn, hành tẩu thời gian cũng không có bất luận kẻ nào có thể so sánh được. Tại đại đạo vận chuyển phía dưới, hắn cảm giác đến quy tắc kịch độc, ngược lại theo đạo vận của hắn nhanh chóng khuếch tán ra, hắn lập tức liền biết, độc này tuyệt đối không phải mình có thể giải quyết trong thời gian ngắn. Hạo hãn hỗn độn cùng vô tận vũ trụ, Hư Mộ Luân nhận mình có kiến thức thứ hai, thì chưa có người nào có thể nhận đệ nhất. Nhưng với kiến thức rộng rãi của mình hắn căn bản cũng không biết đây là độc gì. Điều duy nhất có thể khẳng định là độc này tuyệt đối là đỉnh cấp đại đạo chi độc, cùng quy tắc có quan hệ mật thiết. Nhưng hắn cảm ngộ quy tắc đại đạo xong thì tu vi còn chưa có vững chắc, đừng bảo là tước đoạt loại độc đạo đạo tắc này. Một điểm quan trọng hơn nữa là Hư Mộ Luân hoài nghi độc này cũng không nằm trong quy tắc đại đạo mà hắn cảm ngộ. Loại thần thông đại đạo chi độc này là thứ mà Hư Mộ Luân hắn khao khát. Đáng tiếc là hiện tại nhất định phải rời đi. Bằng không mà nói, đại đạo chi độc bộc phát hắn sẽ không nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hư Mộ Luân đạo vận cuốn một cái, cả người hóa thành một bóng dáng mờ ảo xông về hỗn độn. Mặc dù Hư Mộ Luân biết mình trong thời gian ngắn không giải được độc này, nhưng hắn muốn đi, vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản hắn Hư Mộ Luân. Trông thấy Hư Mộ Luân muốn chạy trốn, phóng cửu trọng nhẹ nhàng thở ra. Hắn tin tưởng dù là Hư Mộ Luân rời đi, lấy địch cửu đại đạo thiên phú, sớm muộn có một ngày, địch cửu có thể vượt qua Hư Mộ Luân. Chỉ hy vọng, địch cửu cho Hư Mộ Luân hạ độc có chút tác dụng, tận lực để Hư Mộ Luân hư nhược thời gian dài hơn một chút. Như vậy thì thời gian địch cửu tiến bộ sẽ dài hơn một chút. Về phần độc của địch cửu trực tiếp gạt bỏ Hư Mộ Luân, phóng cửu trọng nghĩ cũng không dám nghĩ. Còn muốn chạy. Địch cửu hừ lạnh một tiếng, những người khác muốn ngăn lại Hư Mộ Luân. Đích thật là không có khả năng, nhưng địch cửu không nằm trong những người này. Tuế Nguyệt trường cung tế ra, nhất thốn quang âm trường tiễn đã gác trên cung. Còn chưa bước vào trong hỗn độn mà toàn thân Hư Mộ Luân đã siết chặt, hắn lập tức cảm giác được một loại khí tức tử vong bao phủ toàn bộ thân thể. Giờ khắc này dù có phải ở trong hỗn độn hay không, hết thảy không gian đều cùng một loại thời không này chính là trường cung trong tay địch cửu. Hư Mộ Luân hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vẻn vẹn chần chờ nửa hơi thời gian, thân hình tiếp tục ảm đạm xuống, hắn quyết định tiếp nhận một tiễn của địch cửu, sau đó xông vào trong hỗn độn. Địch cửu trường cung kia ngược lại cũng thôi, hẳn là một phương nào quy tắc vũ trụ biên luyện chế, đối với hắn Hư Mộ Luân tới nói, không tính là cái gì, nhiều nhất chỉ là pháp bảo cấp tạo hóa mà thôi. Nhưng mũi tên của địch cửu thì Hư Mộ Luân biết rõ nó đáng sợ thế nào, đây tuyệt đối là nhất thốn quang âm luyện chế trường tiễn. Hư Mộ Luân không biết địch cửu lấy được nhất thốn quang âm từ đâu, nhưng nếu như nắm trong tay thời không quy tắc, dùng nhất thốn quang âm luyện chế trường tiễn, chính là trường tiễn lợi hại nhất bên trong hạo hãn hỗn độn. Nếu hắn không có trúng độc ngược lại cũng thôi, hiện tại trúng độc, nhất thốn quang âm trường tiễn đã có thể trở thành uy hiếp chí mạng đối với hắn. Cũng may nhất thốn quang âm ở một nơi nhiều nhất là 2 viên, hắn không tin địch cửu lấy được toàn bộ 2 viên nhất thốn quang âm này, thậm chí luyện chế thành trường tiễn. Hắn liều mạng chịu địch cửu, một mũi trường tiễn nhất thốn quang âm về sau vẫn có thể đào tẩu, biến hóa duy nhất chính là thương thế của hắn càng nặng một chút thôi. Hư Mộ Luân không nhìn nhất thốn quang âm tử vong sát thế khóa chặt, điên cuồng xé mở sát thế lĩnh vực, tiếp tục phóng tới trong hỗn độn. Oanh! Nhất thốn quang âm xé mở hết thảy không gian, đồng thời không nhìn hết thảy lĩnh vực phòng hộ của Hư Mộ Luân, mà xò xuyên qua đầu Hư Mộ Luân, trực tiếp chui vào trong hỗn độn. Sau nhất thốn quang âm trường tiễn thì bước chân Hư Mộ Luân bỗng lảo đảo, thân hình rõ ràng hơn. Khí tức nhất thốn quang âm tuế nguyệt từ hậu tâm của hắn xuyên qua trước ngực, tử khí vần quanh, máu tươi không ngừng chảy. Nếu như nói địch cửu trước đó là một cái huyết nhân, vậy bây giờ một nửa người của Hư Mộ Luân là ngâm trong máu, khuôn mặt vốn anh tuấn tuyệt luân bắt đầu có nếp nhăn, tóc bắt đầu xám đi. Hư Mộ Luân quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm địch cửu nói ra, địch cửu, Hư Mộ Luân ta ghi nhớ ngươi ban ân. Lời của Hư Mộ Luân đột nhiên ngừng lại, trong mắt của hắn tràn ngập hoảng sợ cùng không thể tin được, bởi vì hắn nhìn thấy, trên tuế nguyệt trường cung đã xuất hiện mũi tên nhất thốn quang âm thứ hai. Ánh mắt địch cửu rơi vào trên người hắn, nhưng hình như không có nhìn hắn, vẻn vẹn là một loại sát ý mạnh đến cực hạn. Khác với chi nhất thốn quang âm trường tiễn thứ nhất, theo chi trường tiễn này thì tuế nguyệt trường cung cong hơn, tụ tập sát ý cũng là càng ngày càng cường thịnh. Địch đạo hữu, người ta không có sinh tử đại thù, ta một mực khách khí với địch đạo hữu có thừa, còn xin địch đạo hữu thu hồi trường tiễn. Mặt Hư Mộ Luân trắng bệch như tờ giấy, cái này như tờ giấy tái nhợt đằng sau lại ẩn ẩn có một loại u ám, cả người hắn nửa người trên tất cả đều là mồ hôi, nửa người dưới toàn bộ là máu tươi. Hư Mộ Luân rất rõ ràng, địch cửu tuyệt đối sẽ không từ bỏ mũi tên thứ hai này, nhưng hắn nhất định phải nói như vậy, sau đó phân tán địch cửu sát ý cùng trường tiễn sát thế. Bởi vì địch cửu cái này, mũi tên thứ hai so mũi tên thứ nhất mạnh mấy lần còn chưa hết, chỉ cần địch cửu có một chút phân thần, hắn hoặc là sẽ thụ thương càng nhỏ hơn một chút. Đáng tiếc là, địch cửu căn bản thờ ơ, cả người tinh khí thần tựa hồ toàn bộ tại trên một tiễn này. Cung tiễn ở trong tay địch cửu tựa hồ dần dần nhạt yếu xuống tới, mà sát thế lại là càng ngày càng mạnh, nhất thốn quang âm trường tiễn tựa hồ muốn đem toàn bộ trong hỗn độn, khí tức tử vong toàn bộ tụ tập tới, sau đó sẽ rách mà ra. Hư Mộ Luân động cũng không dám động, hắn chỉ có thể mong mỏi một tiễn này sớm một chút bắn ra. Trong lòng của hắn minh bạch, dù là địch cửu có chi thứ hai tuế nguyệt trường tiễn, hôm nay cũng lấy không được mạng hắn. Bất quá từ hôm nay đằng sau, hắn Hư Mộ Luân cũng không còn cách nào cùng trước đó một dạng, nghĩ đến khống chế hạo hãn hỗn độn. Ngay tại Hư Mộ Luân liền thân thể đều tại run nhè nhẹ thời điểm, tuế nguyệt trường cung phát ra tiếng két, chi tuế nguyệt trường tiễn thứ hai rốt cục bắn đi ra. Tiễn ý bàng bạc đến cực hạn phá vỡ hết thảy quy tắc, hóa thành lưu tinh trụy lạc đánh về phía Hư Mộ Luân. Sau tiễn ý không có bất kỳ sinh cơ gì nữa, giống như muốn hủy một nửa hỗn độn. Đây mới thật sự là tuế nguyệt nhị trương cơ. Dệt thành sống chết cách xa nhau, dương cung bắc vọng, nhất thốn quang âm xạ thiên lang. Quay đầu hỗn độn có thương. Hư, chi tuế nguyệt trường tiễn thứ hai phá vỡ không gian thời gian hỗn độn, đánh vào ngực Hư Mộ Luân. Hư Mộ Luân gào thét một tiếng, thân thể bị chi trường tiễn này xé mất một bên, đạo thể phá toái, đạo vận tán loạn, tu vi điên cuồng rơi xuống. Nhưng mũi tên này cũng không có xuyên qua người Hư Mộ Luân mà đính Hư Mộ Luân ở biên giới hỗn độn, sát ý cuồng bạo khiến mũi tên có chút rung động. Địch cửu, Hư Mộ Luân ta thể không báo thù này. Hư Mộ Luân đưa tay chụp vào nhất thốn quang âm trường tiễn, chỉ là hắn đột nhiên ngừng, hắn trừng to mắt, gần như không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Trên tuế nguyệt trường cung của địch cửu không phải trống không, chi nhất thốn quang âm trường tiễn thứ ba đã thình lình khóa chặt hết thảy sinh cơ của hắn. Nếu như nói mũi tên thứ nhất hắn cho là mình vẻn vẹn bị thương nặng, vậy mũi tên thứ hai hắn biết mình cũng không còn cách nào trở lại đỉnh phong, vẫn còn không đến mức tuyệt vọng, hắn còn có cơ hội báo thù. Nhưng khi hắn trông thấy mũi tên thứ ba, thì dù trong mắt hay là ý thức của Hư Mộ Luân, chỉ có hai chữ tuyệt vọng. Chi nhất thốn quang âm trường tiễn thứ ba, địch cửu lại có chi nhất thốn quang âm trường tiễn thứ ba. Trong hạo hãn hỗn độn, địa phương nào có thể tìm được ba viên nhất thốn quang âm, còn luyện chế hết thành là trường tiễn. Trừ phi là hai nơi hỗn độn tuế nguyệt vừa vặn trùng điệp nhau, đồng thời xuất hiện tại cùng một nơi. Vậy thì sẽ có bốn viên nhất thốn quang âm, nhưng mà làm sao có khả năng chứ? Những năm gần đây, hắn ở trong hỗn độn qua lại, đừng bảo là hai nơi hỗn độn tuế nguyệt, dù biên giới hỗn độn tuế nguyệt hắn cũng chưa từng tiếp xúc. Hư Mộ Luân tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn biết dù tu vi của hắn thông thiên nhưng hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này hắn có chút hối hận, không nên trêu chọc địch cửu. Địch cửu ngay cả loại quy tắc vũ trụ có thể tấn cấp này, đều có thể tạo dựng đứng lên, có thể đơn giản chỗ nào. Nếu như một vũ trụ hoàn toàn mới đơn giản như vậy thì Hư Mộ Luân, hắn cần gì tới đây tước đoạt đạo tắc? Chính hắn có thể tạo dựng loại đại đạo tắc vũ trụ hoàn toàn mới này. Hắn bị khống chế hạo hãn mất phương hướng, vậy mà cùng Khương Thiên Vương, cùng một chỗ muốn tiêu diệt vũ trụ có quy tắc đỉnh cấp này. Hiện tại quả nhiên có báo ứng. Hắn và Khương Thiên Vương khát vọng hết thảy quy tắc đỉnh cấp của vũ trụ mới. Hiện tại hắn sắp vẫn lạc, Khương Thiên Vương thì đã sớm thần hồn câu diệt. người đi 100 dặm thì 99 vẫn là một nửa, Hư Mộ Luân sắp bước vào đỉnh phong, chỉ kém một chút thôi. Nếu hắn có thể cẩn thận hơn một chút, tuyệt không đến mức thế này. Hư Mộ Luân lại mở mắt nhìn thoáng qua Địch Cửu, hắn không có cầu xin tha thứ. Xem như Địch Cửu sẽ tha cho hắn, hắn cũng sẽ không cầu xin tha thứ. Hư Mộ Luân hắn có sự kiêu ngạo của mình, nếu như không có khả năng khống chế Hạo Hãn, tuyệt đối sẽ không đi làm con chó cho người khác, dù là người này dùng 3 mũi tên có thể bắn giết hắn. Hắn chỉ hy vọng Địch Cửu muốn mở thế giới của hắn ra, sẽ không bắn ra mũi tên thứ 3 này. Chỉ cần Nhất Thốn Quang Âm của Địch Cửu chỉ hoãn một thoáng, thì hắn sẽ có cơ hội trốn vào hỗn độn, trốn được một mạng. Chẳng những hắn có thể đào tẩu, còn có thể mang đi một chi trường tiễn Nhất Thốn Quang Âm. Hắn hy vọng rất lớn, bởi vì ở trong mắt Địch Cửu, giờ phút này Hư Mộ Luân hắn đã mặc cho người giết. Chẳng khác nào một con kiến hôi tới, có lẽ một người bình thường cũng có thể giết chết Hư Mộ Luân hắn. Nếu đổi lại là hắn, hắn đồng dạng sẽ ngừng bắn mũi tên thứ 3, mở vũ trụ của đối phương ra. Hư Mộ Luân hắn từ khi tu đạo đến nay, trong vũ trụ có không biết có bao nhiêu bảo vật làm cho tất cả mọi người đỏ mắt. Nếu có một ngày hắn trở lại, thì trường tiễn Nhất Thốn Quang Âm chính là thứ đòi mạng Địch Cửu. Răng rắc, Tuế Nguyệt trường cung đứt gãy, chi thứ 3 Nhất Thốn Quang Âm trường tiễn cũng thoát dây mà ra. Địch Cửu không có phạm phải sai lầm giống như Hư Mộ Luân nghĩ, dù là Tuế Nguyệt trường cung đứt gãy hắn cũng không có dự định thu hồi mũi tên thứ 3. Cung ra thời gian dừng, một tiễn khóa luân hồi. Dưới một tiễn này, hết thảy đều tĩnh lại, Hư Mộ Luân thậm chí không cách nào thấy rõ ràng chính mình luân hồi. Luân hồi của hắn bị một tiễn này khóa lại, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ trong chớp mắt, Hư Mộ Luân đã hiểu, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành Địch Cửu. Địch Cửu sẽ không bởi vì tham lam mà phạm phải sai lầm chí mạng. Bành! Thân thể Hư Mộ Luân nổ tung rồi biến thành hư vô. Biến mất ở trong Hạo Hãn hỗn độn, không còn có nửa điểm tung tích. Sắc mặt Địch Cửu trở nên tái nhợt không gì sánh được, từ đầu tới đuôi hắn đều không muốn mở ra thế giới của Hư Mộ Luân. Hắn khẳng định chỉ cần Tuế Nguyệt Trường Tiễn có một chút khe hở, Hư Mộ Luân sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Nếu Hư Mộ Luân không có chút bản lãnh này thì tuyệt không dám tiếp nhận mũi tên thứ nhất của hắn. Phóng Cửu Trọng theo bản năng nuốt nước miếng một cái, sau đó mới phản ứng được, kích động kêu to, "Địch huynh, thật sự không nghĩ tới ngươi lại xử lý được Hư Mộ Luân." Phóng Cửu Trọng không nghĩ tới Địch Cửu có thể xử lý Hư Mộ Luân, Địch Cửu giết chết Hư Mộ Luân giờ khắc này liền có nghĩa là, trong Hạo Hãn hỗn độn đã không có người nào có thể vượt qua hắn. Có lẽ chính hắn đều không có ý thức được, giọng điệu khi nói chuyện đã có một chút biến hóa. Địch Cửu chậm một hơi, thần niệm của hắn trực tiếp xuyên qua hỗn độn vào vũ trụ mới, khi hắn trông thấy quy tắc của vũ trụ mới, hốc mắt ngấn nước. Thần niệm của hắn quét đến Nông Tú Kỳ, ở cùng với Nông Tú Kỳ là Địch Địch. Rốt cuộc Địch Địch đã trở về. Trở về sớm hơn hắn. Sau đó Địch Cửu nhìn thấy Địch Kim Tích cùng Bắc Hoán Hoán. Bên cạnh Địch Kim Tích hẳn là Địch Vong Xuyên cùng Địch Thu Thủy đi. Bởi vì Tâm Nữ đứng phía sau hai người này, trong khoảnh khắc nhìn thấy Tâm Nữ thì Địch Cửu không nhịn không được mà đưa tay dụi mắt. Sau đó hắn nhìn thấy Cảnh Kích, nhìn thấy Thụ Đệ cùng Hắc Hỏa, còn có vô số bằng hữu thân nhân quen thuộc. Từ hôm nay trở đi, không còn có bất kỳ kẻ nào có thể bức hiếp Địch Cửu hắn cùng vũ trụ này. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ cùng người thân một chỗ, không cần phải tách rời. Địch huynh, Phóng Cửu Trọng cảm nhận được tâm tình của Địch Cửu, không nhịn không được mà kêu lên một câu. Thái gia, thiểm điện lao đến, rơi vào bên cạnh Địch Cửu. Địch Cửu nhặt lấy một mảnh kim diệp trong hư không, ánh mắt lại hướng về vũ trụ mới, giọng điệu nhu hòa nói, chúng ta về nhà đi. Địch huynh, không biết có thể để ý ta tới nhà ngươi ngồi một chút không? Phóng Cửu Trọng ôm quyền, trong giọng nói đồng dạng mang theo sự kích động cùng khát vọng. Tại trong Hạo Hãn, có thể kết giao được bằng hữu như Địch Cửu. Đây không phải là vận khí mà là cơ duyên. Địch Cửu cười ha ha một tiếng, hoan nghênh cực kỳ. Nói xong, Địch Cửu đưa tay xé mở hỗn độn, khi tay hắn đụng chạm đến giới vực của vũ trụ mới bỗng biến sắc. Làm sao? Phóng Cửu Trọng trông thấy sắc mặt của Địch Cửu thì tim cũng nhảy một cái. Địch Cửu không có trả lời Phóng Cửu Trọng mà cầm ra một đạo quy tắc, dưới đạo vận của Địch Cửu, đạo quy tắc này chớp mắt biến thành một phương hình ảnh mơ hồ không rõ. Nhưng Địch Cửu vẫn thấy rõ chân dung hai người. Đó chính là Diệp Mặc cùng Ninh Thành. Hình ảnh cực kỳ mơ hồ, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là Địch Cửu lại cảm nhận được sự bất an cùng kiềm nén. Địch Cửu vững tin chính mình không có cảm ứng sai. Một phương vũ trụ mới này do hắn cùng Diệp Mặc, Ninh Thành cùng một chỗ tạo dựng. Đứng ở chỗ này, hắn đồng dạng cảm nhận được Ninh Thành và Diệp Mặc bất an. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được thực lực hôm nay của Diệp Mặc cùng Ninh Thành không thể thấp hơn hắn. Thế nhưng cảm giác bất an cùng kiềm nén vẫn tồn tại. Hình ảnh tuyệt đối là Diệp Mặc hoặc là Ninh Thành thông qua đại đạo vũ trụ mới mà lưu lại, bọn hắn lưu lại để nói với chính mình, bọn hắn đi nơi nào. Một tin tức mơ hồ truyền đến, Địch Cửu huynh đệ, ta cùng Diệp Mặc khả năng không về được, chúng ta vẫn chưa đặt tên cho vũ trụ mới, nếu như ngươi trở về, nhớ phải đặt tên. Phóng đạo hữu, ta nhất định phải đi giúp huynh đệ của ta, hai huynh đệ hiện tại cần ta, ngươi cùng Thiểm Điện bọn hắn lưu lại vũ trụ mới chờ ta. Thiểm Điện, ngươi cùng Đinh Tiểu Đinh ở vũ trụ mới chờ ta, nói cho người nhà của ta biết, ta sẽ nhanh chóng trở về. Đúng rồi, về sau vũ trụ mới này liền tên là vũ trụ đệ cửu. Địch Cửu sau khi nói xong đưa tiễn Đinh Tiểu Đinh cùng Thiểm Điện. Hắn đã cuốn lên hỗn độn phi tinh biến mất ở trong hỗn độn, hắn thậm chí chưa kịp về nhà, chưa kịp cáo từ phóng cửu trọng. Bởi vì nếu như không phải Diệp Mặc cùng Ninh Thành, năm đó hắn đã vẫn lạc. Bây giờ ba người bọn hắn tạo dựng đi lên đệ cửu vũ trụ, chuyện của Diệp Mặc cùng Ninh Thành chính là chuyện của Địch Cửu hắn. Hắn sở dĩ không có để cho phóng cửu trọng cùng vì biết rõ phóng cửu trọng cũng không giúp được một tay. Diệp huynh, phóng cửu trọng đờ đẫn nhìn Địch Cửu biến mất, trong lúc nhất thời không biết nên đuổi theo hỗ trợ hay là lưu lại nơi này chờ Địch Cửu. Theo Địch Cửu rời đi, hư không hỗn độn mà Địch Cửu cùng Hư Mộ Luân chiến đấu bị phá toái, hỗn độn lần nữa hư hóa vạn vật, xóa đi tất cả vết tích. Mênh mông yên lặng, thật giống như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Hết chuyện. Chương 1669 ngoại truyện. Ninh Thành vuốt nước bùn trên mặt, cười tự giễu nói, Diệp Mặc, người nói có đúng là sau đại chiến tạo hóa chúng ta không còn thuận lợi nữa. Diệp Mặc gian nan thở ra một hơi, nhìn một chút nơi xa, một mảnh hỗn độn, dù có phải hỗn độn hay không, hoặc là trong hạo hãn có bao nhiêu vũ trụ tồn tại. Người ta đều nhất định phải thừa nhận người luôn có khí vận. Chúng ta có thể đi đến hôm nay, thậm chí có thể vượt qua tất cả tu sĩ trong vũ trụ bước vào trong hỗn độn, vận khí chiếm một bộ phận rất lớn. Ninh Thành im lặng, hắn rõ ràng Diệp Mặc nói rất đúng. Dù là thực lực của hắn bây giờ, thậm chí có thể luyện chế ra pháp bảo không thể yếu hơn so với Huyền Hoàng Châu, nhưng hắn cũng phải thừa nhận, nếu như không phải Huyền Hoàng Châu, giờ Ninh Thành hắn ở đâu chứ? Diệp Mặc cũng giống như thế, lấy tư chất của Diệp Mặc, không có gặp phải kim trang thế giới, có thể bước vào kim đan đã là tu luyện tới mức cực hạn. Bọn hắn lại có thể siêu việt tất cả thiên tài trong vũ trụ, thậm chí tạo dựng vũ trụ mới, những người khác chỉ có thể sinh tồn trong vũ trụ mà bọn hắn tạo dựng, trừ sự kiên nghị của bọn hắn thì không thể thiếu vận khí được. Có lẽ vận khí của chúng ta cũng không sai biệt lắm, từ tạo hóa chi chiến bắt đầu, chúng ta cũng chỉ có thể bằng vào thực lực xông, có rất ít khi khí vận tăng mạnh. May mắn, chúng ta gặp Địch Cửu huynh đệ, nếu như không nhờ Địch Cửu huynh đệ, có lẽ chúng ta đã sớm vẫn lạc từ lâu. Diệp Mặc có chút thương cảm nói. Ninh Thành không nói gì, hắn biết Diệp Mặc nhớ, tới rất nhiều người theo bọn hắn cùng một chỗ tiến vào tạo hóa chi môn, sau đó các huynh đệ và bằng hữu vẫn lạc. Hắn cũng cảm tạ Địch Cửu, chính vì ba người bọn học có tính cách không khác nhau lắm cho nên, lúc này mới có thể không chút phòng bị mà cùng nhau sáng tạo vũ trụ mới. Cửu trọng thiên bị quy tắc của vũ trụ mới đồng hóa, không biết Địch Cửu huynh đệ hiện tại như thế nào. Ninh Thành nghĩ đến lúc trước cũng là mình Địch Cửu tiến vào quảng trường thánh vị, phong ấn quảng trường, trong lòng có chút thương cảm. Địch Cửu sẽ không có chuyện gì, tương lai hắn trở lại vũ trụ mới hẳn là có thể trông thấy đạo tắc vũ trụ mà chúng ta lưu lại. Diệp Mặc cũng thương cảm nói, lần này bọn hắn đoán chừng khó mà may mắn thoát khỏi. Ninh Thành đang muốn nói chuyện, cuồng bạo khí tức kinh khủng liền nghiền ép xuống tới. Ninh Thành giận mắng một tiếng, Vương Bát Đản lại tới. Sát thế cuồn cuộn cuốn tới, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác là tìm không thấy đối thủ. Vô cùng vô tận khí tức cuồng bạo như bùn nhão phô thiên cái địa phủ xuống. Mỗi một giọt nước bùn tựa như kẹp lấy ức vạn quân hỗn độn khởi nguyên lực lượng. Dù là lĩnh vực của Ninh Thành cùng Diệp Mặc chồng lên vẫn bị vô tận hỗn độn, bùn nhão nghiền ép xuống. Bên trong bùn nhão kinh khủng này, bọn hắn trừ cảm nhận được sự đáng sợ của hạo hãn hỗn độn cùng sự kiềm nén, tử vong. Tựa hồ có một loại thanh âm tại nói cho bọn hắn, vô tận hỗn độn bùn nhão cần thân thể cùng đại đạo của bọn hắn. Chỉ cần thân thể của bọn hắn cùng đại đạo bị bùn nhão này che lấp thì mảnh bùn nhão này liền có thể mượn nhờ thân thể của bọn hắn làm cơ sở đại đạo đạo tắc, lần nữa hóa thành một phương vũ trụ. Bùn nhão hỗn độn nghiền ép, lĩnh vực của Ninh Thành cùng Diệp Mặc bị áp chế, không ngừng vỡ vụn, nhưng bọn hắn còn không phải không tiếp tục liên thủ tạo dựng ra đại đạo lĩnh vực mới, chỉ cần chậm một chút xíu thì bọn hắn sẽ bị bùn nhão vô tận ép đến vực sâu, cũng không còn cách nào ngoi đầu lên. Hỗn độn bùn nhão trọn vẹn tàn phá bừa bãi mấy chục canh giờ, lúc này mới từ từ ngừng lại. Giờ phút này bùn nhão đã cao tới hông Diệp Mặc cùng Ninh Thành. Tại quanh người của bọn họ là biển bùn nhão vô biên vô tận. Diệp Mặc cùng Ninh Thành dãy ruộng chui ra khỏi bùn nhão, nuốt vào một đống đạo đan. Thời gian thật sự không phải là người qua, năm đó ở trong vẫn đạo vô luân liệt phùng, chúng ta cũng không bị chật vật thế này. Ninh Thành lại vuốt nước bùn trên mặt, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ, thậm chí đều có một loại tuyệt vọng. Diệp Mặc ha ha cười một tiếng, đoán chừng không có người nghĩ đến trong hạo hãn hỗn độn còn có một địa phương như vậy. Ninh Thành cũng là ha ha một tiếng. Mấu chốt là chúng ta vốn cũng không biết nơi này, bị người hãm hại lúc này mới rơi vào địa phương khỉ gió này. Diệp Mặc không nói gì. Ninh Thành nhìn nói với Diệp Mặc, có phải ngươi biết là ai ám toán chúng ta? Diệp Mặc do dự một chút nói ra, ta có một ít suy đoán, có thể cái này dù sao cũng là suy đoán. Thật người này ngươi cũng nhận biết, nếu như là người này thì vũ trụ mới mà chúng ta lưu lại cũng sẽ muốn gặp nạn. Người này biết rõ nếu như người ta không chết, vũ trụ mới liền sẽ không có nửa điểm tổn thương. Ha ha, dù là hại chúng ta thì vũ trụ mới liền không có người sao? Còn có Địch Cửu huynh đệ đây. Nói đi, gia hỏa này đến cùng là ai? Chỉ cần Ninh Thành ta còn có một hơi tại, ta không đem gia hỏa này rút hồn nghiền sát cái một vạn lần, trong lòng ta liền không thoải mái. Ninh Thành kinh dị một tiếng về sau, Diệp Mặc đồng dạng là trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Sau đó hai người chăm miệng một lời nói, vũ trụ mới của chúng ta có tên rồi, Đệ Cửu Vũ Trụ, cái tên này không tệ ha ha. Hai người đều không có nói, nhưng hai người đều rất rõ ràng, Địch Cửu trở về. Bởi vì bọn hắn lưu lại đại đạo tin tức bên trong, chính là muốn cầu Địch Cửu cho Tân Vũ Trụ lên một cái tên. Hiện tại Tân Vũ Trụ vừa có tên thì bọn hắn liền cảm ứng được. Không tốt, vô luận là Diệp Mặc hay là Ninh Thành, đồng thời nhớ tới một sự kiện. Hai người liếc nhau, có chút không thể làm gì, bọn hắn khẳng định Địch Cửu phát hiện bọn hắn Đệ Cửu, Vũ Trụ đạo tắc nhắn lại đằng sau, sẽ chạy tới nơi này. Diệp Mặc thở dài, sớm biết vậy thì không lưu lại vũ trụ đạo tắc tin tức, thế này sợ là hại Địch Cửu huynh đệ. Ninh Thành cũng trầm mặc xuống, hắn thậm chí ngay cả hỏi thăm là ai hại tâm tình của bọn hắn cũng không có. Có thể tưởng tượng, một khi Địch Cửu lại tới đây, Đệ Cửu vũ trụ sợ cũng sẽ không tồn tại bao lâu. Càng quan trọng hơn là, Địch Cửu thực lực lại tới đây sợ là căn bản không có cơ hội sống sót. Hắn cùng Diệp Mặc ở trong hỗn độn có cơ duyên cực lớn, lúc này mới có thể ở chỗ này kiên trì thời gian dài như thế. Diệp Mặc ánh mắt lóe lên lửa giận, trầm giọng nói ra, Địch Cửu tới, hoặc là cũng tại người này trong tính toán, thật sự là lợi hại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo suy đoán của ngươi, người kia là ai? Ninh Thành mặc dù cũng đầy lửa giận, nhưng là bây giờ bọn hắn bị hỗn độn bùn nhão nghiền ép ở chỗ này, căn bản là không cách nào tiến thêm. Diệp Mặc trầm giọng nói ra, nếu là ta không có đoán sai người này có thể là Đạm Đài Y, nữ nhân này. Ninh Thành cũng là kinh ngạc hỏi một câu. Hắn biết Đạm Đài Y, đồng thời rất rõ ràng nữ nhân này có bao nhiêu hiện thực. Nhưng nữ nhân này tuyệt đối là có lý trí. Đạm Đài Y có bộ phận cảm ngộ đại đạo đạo của Diệp Mặc, nhưng đại đạo của Diệp Mặc đã thăng hoa không biết bao nhiêu cấp độ. Dựa theo lý mà nói thì Đạm Đài Y có tiến bộ nhanh, cũng không có tư cách tính toán hắn cùng Diệp Mặc. Diệp Mặc, nữ nhân này hẳn không có bản lãnh lớn như vậy đi. Coi như nàng đã từng cảm ngộ qua người đại đạo, nhưng đó là thời điểm nào? Chúng ta sở dĩ có thể đi vào hỗn độn, ở giữa đã trải qua bao nhiêu chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa còn bởi vì Địch Cửu gia nhập, ba người chúng ta ở trong hỗn độn cửu tử nhất sinh tạo dựng Đệ Cửu vũ trụ, lúc này mới cảm ngộ đến hỗn độn sinh tồn bản sự, nàng dựa vào cái gì? Ninh Thành vẫn còn có chút không thể tin được. Diệp Mặc tự giễu cười cười, người đối với Đạm Đài Y hiểu rõ kém xa tít tắp ta sở dĩ đoán được là nữ nhân này, bởi vì ta cảm nhận được trong bùn nhão hỗn độn ẩn chứa khí tức huyết mạch của nữ nhân này. Nơi này hỗn độn bùn nhão cùng nữ nhân này rất có thể có quan hệ. Ninh Thành kinh ngạc nhìn Diệp Mặc làm như thế nào biết huyết mạch khí tức của đối phương, chẳng lẽ? Diệp Mặc biết Ninh Thành đang suy nghĩ gì, hắn cười ha ha, nữ nhân này có một đứa con trai kêu Đạm Dịch Trí, bị ta giết. Hỗn độn phi tinh ở trong Hạo Hãn hỗn độn cấp tốc phi độn, cứ việc Địch Cửu căn bản cũng không rõ ràng Diệp Mặc cùng Ninh Thành phương vị, nhưng mỗi qua một đoạn thời gian, Ninh Thành liền có thể cảm nhận được trong hỗn độn Diệp Mặc cùng Ninh Thành đạo tắc lưu chuyển khí tức. Địch Cửu cùng Diệp Mặc, Ninh Thành cùng một chỗ tạo dựng qua Tân Vũ Trụ, ba người, ở giữa đều lẫn nhau quen thuộc đối phương đại đạo, một khi ở trong hỗn độn đại đạo toàn lực vận chuyển, đạo tắc khí tức liền sẽ bị cảm ứng được. Loại này toàn lực vận chuyển, mỗi lần đều là lấy thiêu đốt đại đạo làm cơ sở, bằng không mà nói, dù là ba người cùng một chỗ tạo dựng qua vũ trụ thế giới, ở trong hỗn độn cũng không dễ dàng cảm ứng được loại đại đạo này khí tức. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cảm ứng được một chút cũng không có sai. Diệp Mặc cùng Ninh Thành gặp thời khắc sinh tử chuyện lớn. Hỗn độn phi tinh dưới sự khống chế của Địch Cửu, tốc độ kia có thể so với xé rách giới vực. Cứ việc đi lại mấy ngày sau, hỗn độn phi tinh ngoại vi hỗn độn tựa hồ không có nửa điểm biến hóa, nhưng Địch Cửu rõ ràng, hắn cách Diệp Mặc cùng Ninh Thành là càng ngày càng gần. Bởi vì mỗi qua một đoạn thời gian, hắn cảm nhận được hai người đạo tắc lưu chuyển khí tức cũng là càng ngày càng mạnh, đồng thời cũng có thể cảm nhận được khí tức kia càng ngày càng mỏi mệt. Địch Cửu không biết hỗn độn bùn nhão, tại hắn suy đoán, hẳn là có cường giả tuyệt thế cùng Diệp Mặc, Ninh Thành ở trong hỗn độn đấu pháp. Oanh! Hỗn độn phi tinh tựa hồ đánh tới thứ gì, đột ngột ngừng lại. Địch Cửu thần niệm còn không có quét đến thứ gì thời điểm, một cái thanh âm thanh thúy liền truyền qua, đạo hữu cái này phi tinh pháp bảo không sai, ta nhìn chúng, đạo hữu nói giá đi. Địch Cửu có chút khó chịu, hắn hỗn độn phi tinh đã là lần thứ hai bị người bức ngừng. Lần đầu tiên là phóng cửu trọng, nếu không phải phóng cửu trọng người này vẫn được, cái này lần thứ nhất bức ngừng cho hắn hỗn độn phi tinh, gia hỏa liền bị hắn xử lý. Không nghĩ tới lúc này mới qua bao lâu, lại có người dám ở trong hỗn độn bức ngừng hắn hỗn độn phi tinh. Mà lại từ thủ đoạn tới nói, người này hẳn là so phóng cửu trọng còn muốn yếu một cái cấp độ, sở dĩ có thể cản ngừng hắn hỗn độn phi tinh, đó là đối với hỗn độn rất tin tưởng nguyên nhân. Địch Cửu mở ra hộ trận, tại hắn hỗn độn phi tinh phía trước đứng đấy một tên xanh nhạt quần áo nữ tử, dung mạo xinh đẹp, thậm chí không thể so với lúc trước hắn nhận biết Lăng Hiểu Sương kém nửa phần. Tại tu đạo vũ trụ, nữ nhân dung mạo rất đẹp cũng không có cái gì, rất nhiều công pháp đối với dung mạo đều có gia trì tác dụng. Nhất làm cho Địch Cửu rung động là thực lực của nữ nhân này. Quanh thân đạo vận không hiện, có thể nàng đứng ở trong hỗn độn, tựa hồ cùng toàn bộ hỗn độn dung nhập một thể khí thế. Luận thực lực nữ nhân này khẳng định không bằng phóng cửu trọng, nhưng muốn đánh đứng lên, phóng cửu trọng thật đúng là không nhất định có thể nghiền ép đối phương. Chủ yếu là nữ nhân này đứng ở trong hỗn độn, cùng hỗn độn thật sự quá hòa hợp. Chỉ bằng mượn nàng đứng ở trong hỗn độn, chung quanh tự nhiên mà vậy tạo thành một thế giới, liền biết nàng này đại đạo đã thành, thực lực hẳn là sẽ không thấp hơn bước thứ bảy. Ngươi muốn pháp bảo phi hành của ta. Địch Cửu phía sau thiên sa đao theo Địch Cửu câu nói này, vỏ đao có chút rung động. Một loại cuồng bạo đao khí tản mát đi ra, dù là ở trong hỗn độn, cũng có một loại xé rách hết thảy khí thế. Người đồng dạng, đao không tệ. Trước đó ta cũng nhận biết một người dùng đao, hắn hiện tại qua không phải rất tốt, bởi vì ta cần hắn một vật, hắn không có cho ta. Nữ tử váy xanh ánh mắt rơi vào Địch Cửu phía sau thiên sa đao phía trên, ngữ khí vẫn là như trò chuyện việc nhà đồng dạng. Địch Cửu căn bản là lười nhác trả lời nữ nhân này mà nói, trong lòng của hắn có chút gấp, Diệp Mặc cùng Ninh Thành hiện tại khẳng định tại cùng người khác đấu pháp. Hắn lại bị một cái không biết mùi vị nữ nhân ngăn ở nơi này chậm trễ thời gian. Dù là chậm trễ mấy hơi, đó cũng là chậm trễ. Thiên sa đao cuốn lên, hạo hãn hỗn độn lập tức liền nổ bể ra đến. Hỗn độn không gian tại thời gian chớp mắt này ra bên ngoài đè ép, mà Địch Cửu cùng nữ tử váy xanh này ở giữa quy tắc không gian vô hạn khuếch trương. Cảm nhận được Địch Cửu cường đại lĩnh vực khí thế, nữ tử váy xanh nhãn tình sáng lên, lập tức nói ra, ngươi là người thứ ba ta gặp qua để cho ta khâm phục. Đúng, ta gọi Đạm Đài Y. Đạm Đài Y. Địch Cửu cho mày, rất quen thuộc danh tự. Địch Cửu còn đang suy nghĩ lấy Đạm Đài Y là ai thời điểm. Đạm Đài Y bỗng nhiên đưa tay chụp vào Địch Cửu, ngươi đi cùng ta đi, ta cam đoan ngươi nằm mơ cũng không nghĩ đến, đạo của ngươi còn kém xa lắm. Theo Đạm Đài Y thủ ấn vồ xuống, Địch Cửu lại có một loại ảo giác, chung quanh hỗn độn theo Đạm Đài Y thủ ấn này tụ lại tới, muốn đem hắn hóa thành trong hỗn độn hư vô. Địch Cửu nơi nào sẽ cho phép loại chuyện này tồn tại, đã cuốn lên đao thế thiên sa đao không chút do dự bổ ra. Đao mạc xé mở bao trùm tới hỗn độn, đem Đạm Đài Y hoàn toàn bao phủ tại thiên sa đao sát thế phía dưới. Đạm Đài Y cười lạnh một tiếng, chờ ngươi minh bạch cái gì là hỗn độn tồn tại đại đạo về sau, ngươi có lẽ cũng không dám động thủ với ta. Đạm Đài Y lời nói thậm chí còn chưa nói hết, sắc mặt của nàng liền bỗng nhiên biến sắc, lập tức nghiêm nghị kêu lên, cứu ta. Giờ khắc này, Đạm Đài Y cả người hoàn toàn bị Địch Cửu đao thế lĩnh vực trói buộc ở trong đó, vô luận nàng dãy dụa như thế nào, cũng vô pháp xông ra Địch Cửu đao thế ngoài lĩnh vực. Địch Cửu đao thế hình thành lĩnh vực quy tắc, thậm chí ngay cả hỗn độn lĩnh vực của nàng đều không phá nổi. Nàng hỗn độn đại đạo quy tắc đụng vào Địch Cửu đao thế lĩnh vực phía dưới, ngay cả bọt nước đều không có kích động ra mấy giọt. Giải thích duy nhất chính là Địch Cửu đại đạo đã tự thành một thể, vượt xa nàng Đạm Đài Y. Hỗn độn đại đạo là mạnh, nhưng Đạm Đài Y nàng cũng không có mạnh như vậy. Cơ hồ là tại Đạm Đài Y kêu lên liền ta đồng thời, Địch Cửu thiên sa đao xé rách Đạm Đài Y hết thảy phòng ngự, thiên sa đao từ đỉnh đầu của nàng đánh xuống. Tại Địch Cửu thiên sa đao đạo tắc lĩnh vực bên trong, nổ tung ra một bồng huyết vụ. Địch Cửu còn chưa kịp tiến hành bước kế tiếp động tác, liền nghe đến trong hỗn độn truyền đến rên lên một tiếng, lập tức hắn cũng cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, một loại đáng sợ khí tức tử vong bao phủ tới. Giờ phút này Địch Cửu chỗ nào còn nhớ được Đạm Đài Y, hắn điên cuồng bỏ chạy. Quy tắc độn thuật thi triển đến cực hạn, cả người đều cùng hỗn độn cơ hồ hòa làm một thể. Có thể coi là như thế này. Phía sau cái kia đáng sợ khí tức tử vong vẫn là càng ngày càng gần. Lạch cạch. Làm đệ nhất nhỏ mang theo cuồng bạo kiềm chế khí tức bùn nhão rơi xuống tại Địch Cửu. Đỉnh đầu thời điểm, phô thiên cái địa hỗn độn bùn nhão bao trùm tới, trực tiếp đem Địch Cửu bao phủ ở trong đó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.